ra không xa địa phương tu luyện, dù sao này khối địa phương nàng cũng xem qua, người đến người đi, rất ít sẽ có người chú ý tới hẻo lánh trong một góc có người đang ở ngồi xổm góc tường. Đi theo nàng phía sau người nào đó nhìn nàng này lệnh người bật cười trò đùa dai cũng không ngăn trở, chỉ là ở ngẫu nhiên nàng phải bị người phát hiện phía trước cố ý làm lâm ra những người đó phát ra tiếng vang, lấy này nhắc nhở nàng. Quả nhiên, liên tục một vòng xuống dưới, lâm ra người bị nàng xuất quỷ nhập thần thủ đoạn làm đến tinh thần đều sắp hỏng mất, ngay cả này phố lớn ngõ nhỏ người cũng đều truyền ra lâm vi chi ra nháo quỷ tin tức tới. Đối này tô như cũng là cười chi. Lén lút nhìn Lâm Vi Chi cùng những cái đó công an cả ngày mèo vờn chuột dường như tại đây gian trong phòng ra ra vào vào, sau đó ở đệ, trực tiếp liền đem toàn bộ Lâm ra chấn nhỏ tình huống thu vào đáy mắt. Phù văn lực lượng khác nhau với tu luyện giả lực lượng. Nếu nói tu luyện giả tự thân niệm lực sẽ bị cao hơn chính mình tu luyện giả phát hiện, như vậy phù văn sở ẩn chứa năng lượng liền tính cao thượng mấy cái cấp bậc tu luyện giả cũng phát hiện không đến. Tô Như đứng ở Lâm ra chấn nhỏ ngoại, cũng không có đi vào, ngược lại ở gần đây tìm cá nhân nhiều địa phương tìm cái đại thẩm hỏi thăm này lâm ra chấn nhỏ tình huống. Đến lúc này, Tô Như mới biết được, nguyên lai đội sản xuất cũng không phải mỗi cái địa phương đều có, tỉ như này lâm ra chấn nhỏ thượng liền không có đội sản xuất, thậm chí toàn bộ lâm ra chấn nhỏ thổ địa đều không thuộc về quốc gia, mà là thuộc về lâm thị nhất tộc tài sản riêng. Dĩ vãng những cái đó có tài sản riêng, đều ở đấu địa chủ thời kỳ toàn bộ làm quốc gia thu hồi thổ địa, lâm gia lại có thể bảo trì lớn như vậy một khối diện tích tài sản riêng, có thể nghĩ, này đến có bao nhiêu đại nội tình, mới có thể làm quốc gia cũng không dám dễ dàng động bọn họ. Bất quá mấy năm trước lâm gia cũng có người tao ương lạc, nghe nói còn bị làm đến đại tây bắc bên kia phi thường khốn cùng địa phương đưa đi giáo dục lao động đâu. Bất quá đây là bọn họ lâm gia người một nhà làm cho. Chúng ta này đó người ngoài cũng không lớn rõ ràng. Tô Như hỏi cái này đại thẩm cầm nàng hai cái trứng gà, liền bùn bùn nói một chuỗi dài về lâm gia sự tình. Nhà ta cái kia chết nam nhân kiến quốc chức là lâm gia đứa ở, cho nên tiểu cô nương ngươi hỏi ta là được rồi. Lâm gia thật nhiều sự tình ta đều biết lý. Đại thẩm vui sướng hài lòng suy trứng gà, đắc ý nói. Tô Như nhướng mày, đến không nghĩ tới như vậy xảo, liền hỏi nói. Kia đại thẩm ngươi biết lâm gia người như thế nào sao? Giống bọn họ như vậy gia tộc hẳn là sẽ thực tâm cao khí ngạo đi. Gì tâm cao khí ngạo nha? Tiểu cô nương, lâm gia người kỳ thật thực không tồi. Chính là các phòng tâm nhãn quá nhiều, đối ngoại thời điểm nhưng thật ra thực đoàn kết, đối nội thời điểm liền cả ngày lẫn nhau nhằm vào. Dù sao chúng ta loại này dân chúng là nhìn không ra tới những cái đó thảo có gì hảo tranh. Lần trước bị đưa đến đại tây bắc đi cái kia láo gia hỏa. Nghe nói chính là bởi vì động lâm ra dòng chính một cây thảo, trước hai tháng lao ra hỏa kia mới bị cho phép tiếp trở về đâu. Ta lần trước xa xa nhìn đến lâm tam gia liếc mắt một cái, hảo ra hỏa, mấy ngày nay lăn lộn sinh sôi làm này lao đông tây sinh ra không ít tóc bạc đâu. Tô Như nghe nàng một ngụm một cái lao ra hỏa lao đông tây, tâm tư vừa động, giống như lơ đãng hỏi, đại thẩm, ngươi không phải nói lâm ra mỗi người cũng không tệ lắm sao? Như thế nào một ngụm một cái lao ra hỏa xưng hô kia cái gì lâm tam gia nha? Chương 319 lâm tam gia đệ tam càng. Lâm gia đại bộ phận đều là người tốt. Chính là này tam phòng toàn gia không phải gì thứ tốt. Đại thẩm trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc, hiển nhiên là đi theo lâm tam gia toàn gia từng có quá ăn tết. Đối với lâm tam gia bị đưa đến đại tây bắc đi cải tạo nàng cũng là thích nghe ngóng, căn bản không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Đại thẩm. Lâm tam gia toàn gia làm sao vậy? Làm ngươi như vậy tức giận nha. Tô Như trong mắt vừa chuyển, đêm này lâm tam gia cấp ghi tạc trong lòng. Mấy năm trước bị đưa đến đại tây bắc đi, trước hai tháng mới bị tiếp hồi lâm gia. Thời gian này thượng nhưng thật ra có thể ăn khớp, cái này lâm tam gia sẽ là cái kia đang âm thầm thao tác nàng toàn gia kiếp trước thật đáng buồn vận mệnh đầu sỏ gây tội sao. Tô Như rũ xuống mi mắt, hàn ý từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Không đợi này đại thẩm cùng nàng nói rõ, liền có nam nhân kêu đại thẩm tên, làm nàng chạy nhanh đi làm việc. Đại thẩm ngượng ngùng hướng nàng cười nói, dù sao kia lâm tam gia toàn gia chính là lâm gia bại hoại, không phải cái gì thứ tốt là được. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng đi trêu chọc kia lâm tam gia toàn gia, đặc biệt là hắn cái kia tôn tử, thích nhất chính là khi dễ các ngươi loại này lớn lên đẹp tiểu hoa nhi. Nói, đại thẩm lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn nàng mặt. Hồ Nghi sờ sờ chính mình cảm, ai? Ta tổng cảm thấy ngươi này tiểu cô nương có điểm quen mắt, chúng ta trước kia có phải hay không ở địa phương nào gặp qua nha? Nàng vừa nói vừa xem Tô Như, bất quá bên kia người thổi khẩn, cũng không công phu cùng nàng nói lung tung, một bên đáp lời bên kia tiếng kêu, một bên vội vội vàng vàng bước hai cái đuổi chạy xa. Nhưng thật ra Tô Như nghe thấy nàng lời này lông mày một trọn. Quen mắt. Cái này đại thẩm cũng từng gặp qua phụ thân mỗ vị nữ tính trưởng bối sao. Hồi tưởng khởi Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng đi bên ngoài thành thị lắc lư, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới Lâm gia trấn nhỏ phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ nói, phụ thân trưởng bối cũng sẽ là Lâm gia người sao? Nếu đã tìm tới nơi này, ngươi cần phải trở về. Lâu Tư Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người, cười nói, lại không quay về, ngươi hai cái ca ca đều đến tự mình ra tới bắt ngươi. Tô Như thở dài, tuy rằng trở về khẳng định sẽ ai hấn, bất quá có thể được đến Lâm gia trấn nhỏ cùng Lâm Tam gia tin tức, ta lần này cũng không xem như một chuyến tay không. Lâu Tư Thần xoa bóp nàng mặt, đừng thở ngắn than dài, này không phải cái tin tức tốt sao. Tô Như liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn nói, đại ca như vậy hùng, nhất định sẽ mắng chết ta. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi nói chuyện. Lâu Tư Thần khỏe môi một câu, nhướng mày hỏi. Tô Như đảo tỏi dường như gật đầu, ngươi là hắn lãnh đạo, hắn khẳng định không dám đối với ngươi phát hỏa. Vậy ngươi nhưng tính sai rồi, từ ngươi ca biết ta đối với ngươi tâm tư sau, dĩ hạ phạm thượng đó là có tiếng, ta cũng không dám trêu chọc ta tương lai đại cứu tử. Lâu Tư Thần đôi tay một quán, vô tội nói, ta nếu là giúp ngươi nói chuyện, không chuẩn hắn liền ta một khối hơn đâu. Tô Như bĩu môi, căn bản không tin hắn. Lâu Tư Thần cười nói, được rồi, chạy nhanh trở về đi, ngươi ca bọn họ là thật sự sốt ruột chờ. Tô Như xoa xoa mặt, biết chính mình đây là trốn bất quá một đốn huấn, chỉ hy vọng đại ca có thể đại phát từ bi, cùng nhị ca đừng lải nhải lâu lắm mới hảo. Có Lâu Tư Thần ở, hai người bất quá chấp vài lần công phu liền về tới thành phố hát. Cọ tới cọ lui đi theo nam nhân đi bệnh viện, quả nhiên vừa vào cửa Tô Như đã bị nhà mình đại ca trừng mắt nhìn hai mắt, liền nhị ca đều không yêu phản ứng nàng. Nàng chột dạ sờ sờ cái mũi, làm bộ không có việc gì người dường như hướng về phía hai cái ca ca cười nói, ta lần này qua đi, nhưng có đại phát hiện Nga. Được rồi, đừng tưởng rằng nói lời này là có thể tránh thoát đi, chúng ta ước hảo thời gian đâu. Ngươi này tiểu nha đầu khi nào mới có thể không như vậy tùy hứng. Không biết chúng ta sẽ lo lắng ngươi nha. Tô Văn Tường tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, bất quá lúc này người ngoài nhiều, bọn họ cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn Tô Như giả ngu bán manh lừa dối quá quan. Lần sau, tuyệt đối không chuẩn cô gái nhỏ này lại đơn độc đi ra ngoài lãng. Điểm này thời gian quan niệm đều không có, kia còn phải. Tô Như hắc hắc cười, nhìn qua thành thật nhiều, đối với hai cái ca ca răn dạy cũng là rũ đầu nghe. Lâu Tư Thần xem buồn cười, biết nha đầu này khẳng định là vào thai này ra thai kia, hiện tại nhìn nghe lời, quay đầu gặp lại loại sự tình này thời điểm, khẳng định đem huynh trưởng báo cho quên đến trên 9 tầng mây đi. Chính là cái trên mặt thành thật ra hỏa. Bồi ca ca ở bệnh viện ngây người một lát, Tô Như liền cùng Lâu Tư Thần đi ra ngoài. Nàng liếc mắt nào đó nhìn qua thập phần chính trực ra hỏa, nhướng mày nói, mấy ngày nay ngươi đều đi theo ta. Đại ca ngươi nhị ca không yên tâm. Lâu Tư Thần xoa bóp khỏe mắt, nhàn nhạt nói. Tô Như hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi, ngươi nếu vẫn luôn đi theo ta, như thế nào đều không cùng ta nói chuyện, mấy ngày nay ta đều buồn đã chết. Lâu Tư Thần không hề răng, lấy hắn đối với cô gái nhỏ hiểu biết, nếu là chính mình thật xuất hiện nói, nàng chỉ sợ sẽ ở Lâm gia trấn nhỏ tiếp tục đãi đi xuống. Mặt sau cùng đối các huynh trưởng gian dạy khi, bảo quản đem hắn cấp đẩy ra đi đường tấm mục. Ngươi nói, sẽ là cái kia Lâm Tam ra sao? Tô Như thở dài, xoa xoa chính mình mặt ảo não nói, ta như thế nào còn không có lớn lên nha. Một ngày không thành niên, ba mẹ cùng các ca ca liền một ngày không bỏ xuống được làm ta chính mình đi làm việc nhi, tốt như vậy một cái cơ hội cũng bị bỏ lỡ. Bọn họ cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc Lâm gia truyền thừa ngàn năm, ngươi một cái cao cấp phù y tuy rằng không dễ bị tu luyện giả phát hiện, nhưng phạm là đều có cái vận nhất. Lâu Tư Thần nhìn nàng, ý vị thâm trường cảm khái, ta cũng hy vọng ngươi chạy nhanh lớn lên. Tô Như bị hắn ánh mắt xem mau mau, nhị tiêm đi theo nổi lên khả nghi đỏ ửng. Đối với Lâu Tư Thần tâm tư, nàng trong lòng biết rõ ràng, đối với cái này đối chính mình cực hảo ra hỏa, nếu nói trong lòng không có gì cảm giác đó là gạt người. Chỉ là những cái đó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu ký ức mảnh nhỏ, làm nàng không dám quá tới gần ra hỏa này. Đặc biệt là lần này gặp mặt lúc sau, vừa thấy đến Lâu Tư Thần cặp kia đen nhánh hai mắt, lồng ngực liền tràn ngập một cổ không thể hiểu được bi thương. Nàng không thích loại này cảm xúc, cho nên đang xem hướng Lâu Tư Thần thời điểm cũng nhiều vài phần không được tự nhiên, không thể hiểu được làm ra vẻ cũng làm nàng bản thân tâm tư phức tạp, Tô Như thở dài. Cảm thấy Lâu Tư Thần thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, làm đến nàng này trong lòng nửa đời. Không biết đã bị người so sánh thành tiểu yêu tinh nam nhân thấy nàng cau mày, còn tưởng rằng nàng là ở sầu lâm tam gia sự tình đâu. Lâu Tư Thần cân nhắc hạ nói, chờ ta nhàn rỗi, lâm gia sự tình ta giúp ngươi cha, nếu cái kia lâm tam gia thật là tạo thành ngươi một nhà kiếp trước như vậy hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, ta tự mình đem hắn bắt được ngươi trước mặt làm ngươi thẩm vấn. Tô Như nghe lời này, trong lòng ấm áp, ta muốn làm cái gì, ngươi đều sẽ vô điều kiện duy trì ta sao? Không biết sao, những lời này đột nhiên buột miệng thốt ra. Tô Như ánh mắt sáng quắc nhìn nam nhân anh tuấn gương mặt, thầm nghĩ chính mình kiếp trước rốt cuộc là tích cái gì đức, mới có thể thông đồng lớn lên như vậy đẹp ra hỏa. Lại không chú ý tới, Lâu Tư Thần ở nghe được nàng những lời này khi, đáy mắt chợt lóe mà qua nhớ lại. Chương 320 thuốc viên phong ba đệ nhất càng. Đương nhiên, Lâu Tư Thần cong cong môi, phun ra hai chữ. Nay một đời, mặc kệ lên trời xuống đất, ngươi ở đâu, ta liền vẫn luôn ở đâu. Tô Như không có thể nghe ra hắn trong lòng lời nói, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn là thật cao hứng. Gần nhất Lâu Tư Thần cùng nhà mình đại ca còn ở tiếp thu mặt trên điều tra. Rốt cuộc Tề Toàn Hổ chuyện này làm thật sự quá ghê tởm, mà Tô Văn Phi trong nhà lại có như vậy nhiều biến cố, không giải thích rõ ràng là không có khả năng. Ngay cả Bạch Trí Xuân đều bị cố ý mời đi theo một chuyến. Tự nhiên mà vậy, Tô Như đã từng nghiên cứu ra phương thuốc giải độc chuyện này liền che không được. Bộ đội những cái đó lãnh đạo nhóm nhìn ánh mắt của nàng đều ở sáng lên, một viên thuốc viên là có thể giải không ít chủng loại độc, kia không phải cùng trong truyền thuyết giải trăm độc thần đan là giống nhau sao. Bạch gia bối cảnh bọn họ cũng là rõ ràng, truyền thừa thượng trăm năm y y dược thế gia, như vậy một cái phương thuốc tử tới rồi trong tay bọn họ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Mà này đó giải độc thuốc viên đối bọn họ cũng rất quan trọng. Bất quá này đó bộ đội lãnh đạo nhóm chú ý lại là mặt khác một sự kiện. Tô Văn Phi có cái từng là đặc chiến bộ đội tiểu cứu cứu, bởi vì một lần hung hiểm nhiệm vụ mà tạo thành nửa người dưới tê liệt, nhưng thực tế thượng, lúc trước bọn họ mấy người kia đều là bị vết thương chí mạng, nghe nói chính là ăn một loại thuốc viên, mới bảo vệ một cái mệnh. Hơn nữa, trừ bỏ Trương Kiến Vân ở ngoài, còn lại vài người trên người liền vết thương cũ đều hoàn toàn khôi phục. Lúc ấy kia đặc chiến bộ đội mấy cái lao ra hỏa còn khẩn nhìn chằm chằm Trương Kiến Vân thật dài một đoạn thời gian đâu, kết quả lại cái gì cũng không phát hiện. Nhưng mà bọn họ chỉ chú ý tới những cái đó đại nhân, lại không nghĩ tới Trương Kiến Vân trong tay thuốc viên có lẽ là hắn cháu ngoại gái cho hắn. Không thể không nói, trên thế giới người thông minh không ít. Liên tính Trương Kiến Vân vẫn luôn ngụy trang thực hảo, không kêu bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Nhưng lại không được cùng Bạch gia giao dịch vẫn là làm những người này nhìn ra manh mối. Tuy nói bọn họ cũng không dám tin tưởng sẽ là một cái tiểu nữ hài làm ra tới thuốc viên, nhưng vạn nhất bọn họ đoán đúng rồi đâu. Trương gia đối Tô gia mấy cái cháu ngoại trai có bao nhiêu che chở, Đông Hương bên kia người cũng là rõ ràng, bởi vậy, Trương Kiến Vân cắn chết không chịu nói thuốc viên lai lịch, cũng là có thể giải thích thông. Tuy nói cái này suy đoán còn không có chứng thực, nhưng chỉ cần có cái này khả năng đối bọn họ cũng có cực đại lợi chỗ. Rốt cuộc, trên chiến trường đau thương không có mắt. Có quá nhiều ưu tú chiến sĩ vì quốc gia cùng nhân dân bình an cùng ổn định ở kia nhìn không thấy địa phương cùng hắc ám làm đấu tranh. To như vậy quốc gia, không biết có bao nhiêu mặt khác quốc gia thu mua gián điệp, trăm phương ngàn kế muốn ở còn chưa an ổn xuống dưới Tân Quốc làm phá hư. Nếu loại này có thể làm người nhanh chóng chữa khỏi, thậm chí còn không có cái gì tác dụng phụ thuốc viên có thể cấp bộ đội quân nhân nhóm sử dụng. Như vậy mỗi một hồi chiến tranh đều đem giảm bất cực đại thương vong số lượng, đối với quốc gia cùng nhân dân cũng là cực đại chuyện tốt. Cho nên mấy cái quân khu đại lão tìm tới Tô Như, bên ngoài thượng là vì hiểu biết Tô Đại ca tình huống, trên thực tế lại còn đánh bộ Tô Như lời nói chủ ý. Những người này đều là nhân tình, Tô Như cũng không nốc, liền tính lấy lời nói tặc nàng, nàng từ đầu tới đuôi đều là một bộ ta không rõ ngươi nói cái gì, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng. Giả ngu giả ngơ những việc này nhi nàng lại không phải sẽ không, kiếp trước nàng cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không bị những người này điểm này xiếc liền cấp lửa gạt qua đi. Mà khi bọn họ nói những cái đó chết ở trên chiến trường chiến sĩ khi, không thể không thừa nhận, nàng sắc mềm lòng. Cái này quốc gia ra đời thời gian quá ngắn, quanh mình còn có quá nhiều xài lang như hổ rình mồi muốn quát hạ nó một tầng thịt. Chết ở chiến trường những cái đó quân nhân nhóm, cũng theo chân bọn họ giống nhau là phong hoa chính mẫu tuổi tác, tuy nói bởi vì đại ca tao ngộ làm nàng đối bộ đội bất mãn, nhưng rốt cuộc kia cũng là số rất ít thượng vị giả tiểu tâm tư, những cái đó đáng yêu thẳng thắn quân nhân lại là vô tội. Tô Như tuy rằng đêm này đó thủ trưởng nhóm đều cấp tạm thời lừa gạt qua đi, nhưng là cùng nhà mình ca ca cùng với Lâu Tư Thần ở chung thời điểm, vẫn là nhịn không được nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ta có phải hay không quá ích kỷ, thuốc viên tồn tại có thể cứu như vậy đánh nữa sĩ tánh mạng. Tô Như thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự khó làm. Nàng hiện tại tuổi tác thật sự quá mẫn cảm, làm ra như vậy nghịch thiên thuốc viên khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm cấp nhớ thương thượng. Nàng người nhà còn chưa đủ cường đại, cái này quốc gia có Lâm gia như vậy tu hành gia tộc, như vậy mặt khác lánh đời gia tộc lại có cái dạng nào nội tình nàng đều không thể hiểu hết. Có thể cứu mạng đồ vật, mặc kệ đặt ở cái nào thời đại đều là đủ để cho người đỏ mắt. Thuốc viên có thể cứu người là không tồi, nhưng mang đến thật lớn ích lợi cũng là vượt quá mọi người tưởng tượng. Kỳ thật, cùng quốc gia hợp tác không khỏi cũng không phải cái đường ra. Lâu Tư Thần ngưng mi nói, Lâm gia còn không phải là như vậy sao? Mấy ngày nay ta đi Lâm gia tra xét không ít đồ vật, tu luyện giả Lâm gia đích sắc có, bất quá số lượng lại rất thưa thớt, rốt cuộc thế giới này thiên tài địa bảo cũng không nhiều, vô pháp chống đỡ một đại gia tộc nhân tu luyện, cho nên linh dược linh thảo cũng chỉ có thể cấp dòng chính một mạch người sử dụng. Cho nên, một cái gia tộc lực lượng lại đại, cũng vô pháp cùng một quốc gia đối nghịch, Tân Quốc thành lập sau, Lâm gia chủ động quy phục bảo hạ Lâm gia tổ địa, lại cũng là muốn trả giá đại giới. Lâm gia đúng là có cùng quốc gia hợp tác, mới có thể bình an bảo tồn xuống dưới. Lâu Tư Thần nếu đáp ứng rồi chuyện của nàng nhi, tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Tuy nói Lâm gia trung tâm cơ mật hắn tạm thời còn tiếp xúc không đến, nhưng mặt khác lại hiểu biết không sai biệt lắm. Tỷ như cái kia Lâm Tam gia, chính là bởi vì chạm vào hắn không nên chạm vào đồ vật, cho nên mới sẽ bị đưa đến Đại Tây Bắc kia nghèo khổ địa phương đi chịu tội chịu khổ. Hiện giờ hắn đã trở lại, chỉ sợ muốn được đến kia kiện đồ vật ra tâm sẽ càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến cái kia tâm tư kín đáo lão gia hỏa, Lâu Tư Thần nhíu mày. Tuy nói Lâm Tam gia chỉ là cái người thường, nhưng hắn đối an toàn vấn đề thật là cực kỳ coi trọng. Lâm gia lại có đế cấp cường giả tọa chấn, hắn tu vi chưa từng khôi phục phía trước, thật đúng là không có biện pháp đối lão già này xuống tay. Nhìn thấy Tô Như cặp kia mắt hạnh nghi hoặc nhìn về phía chính mình, Lâu Tư Thần thở dài. Ngươi phía trước đoán không sai, lấy ta này trận quan sát đến Lâm gia tình huống tới xem, cái kia Lâm Tam gia thật là tạo thành. Tô Bá Bá nhiều năm như vậy giám thị phía sau màn giả. Thật là hắn. Tô Như nắm chặt nắm tay, xúc động phẫn nộ nói, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nha nha. Bình tĩnh. Tô Văn Tường một phen giữ chặt cánh tay của nàng, miễn cho nha đầu này nói đi liền đi. Lúc này bọn họ ở cho thuê phòng trong. Nhưng thật ra không cần lo lắng người khác nghe được bọn họ nói chuyện. Lâu Tư Thần lắc đầu, không tán đồng nói, cái kia Lâm Tam gia tuy rằng chỉ là cái người thường, nhưng bên người lại có cao thủ bảo hộ hắn, ở Lâm gia địa bàn thượng muốn hắn mệnh, cũng không dễ dàng. Tô Như trong lòng phẫn hận, ta đây liền chờ hắn ra tới. Ta cũng không tin, cái kia lão Đông Tây còn có thể cả đời giấu ở Lâm gia trấn nhỏ không thành. Chương 321 quyết định đệ nhị càng. Lâm Tam gia. Tên thật Lâm Văn Sơn, là Lâm gia chi thứ này một chi quản sự lao thái gia nhi tử, hiện giờ đã 59. Dù có tam tử nhị nữ, là vẫn luôn phụ trách Lâm gia đối ngoại người phụ trách, trong tay quyền lực cũng không so dòng chính ít người. Bất quá bởi vì chi thứ vô pháp tu hành, Lâm Văn Sơn bản thân liền đối dòng chính người tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, chi thứ tồn tại chính là vì cấp dòng chính tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Mấy năm trước hắn bởi vì muốn đem một gốc cây khó được huyết linh tham chiếm làm của riêng mà bị dòng chính người giận chó đánh mèo, bị đưa hướng Đại Tây Bắc hoang tàn vắng vẻ nghèo khổ nơi ngạnh sinh sinh bị 5 năm tội, già nua không ngừng 10 tuổi, lúc này mới bị tiếp trở về. Lâm gia đối dòng chính xem thực trọng, theo Lâu Tư Thần tra được tin tức tới xem, Lâm gia chi thứ lại không có Lâm gia huyết mạch, nghe nói là Lâm gia kiến thành là lúc, này chi thứ lao tổ tông bất quá là Lâm gia dòng chính chủ nhân một cái người hầu, bởi vì cùng chủ gia tình cùng huynh đệ, mới có thể bị ban chủ gia họ. Lâm gia dòng chính luôn luôn con nối dõi đơn bạc, bởi vì tu luyện giả thọ mệnh bản thân liền trưởng cùng thường nhân, càng là cường đại tu luyện giả, sinh dục liền càng thêm khó khăn, cho nên Lâm gia vị kia đế cấp cường giả đã sống gần 600 năm, vẫn luôn đều ở Lâm gia sau núi bế quan, con nối dõi liền càng thiếu đáng thương. Cho nên Lâm gia dòng chính giống nhau đều ở tu luyện, chỉ theo đuổi trường sinh, Lâm gia ngày thường đều từ chi thứ một mạch quản lý, lần này Lâm Văn Sơn trở về, nhưng khẳng định cũng ảnh hưởng tới rồi mặt khác chi thứ mấy năm nay phát triển. Bất quá chi thứ vẫn luôn đều tưởng cùng dòng chính giống nhau tu hành, mấy trăm năm qua nhưng không thiếu nghĩ biện pháp. Tô Kiến Võ thân phận đến tột cùng là cái gì, Lâu Tư Thần không có thể tra ra nửa điểm tin tức. Chỉ là mấy ngày nay giám thị Lâm Văn Sơn thời điểm, trong lúc vô ý thấy quá hắn cùng Lưu Trấn Bằng gặp mặt quá, nhưng mà hắn thời gian khẩn trương, không thể không có lúc nào là chú ý Lâm Văn Sơn động tĩnh, nhưng thật ra không thám thính đến hai người nói chuyện nội dung. Tô Như có chút hối hận quên cấp Lâu Tư Thần chính mình theo dõi phù văn, bằng không đặt ở cái kia Lâm Văn Sơn bên người, khẳng định có thể biết được hắn tìm Lưu Trấn Bằng rốt cuộc là vì gì sự. Lâm gia hiện tại cùng quốc gia hợp tác, trừ bỏ vũ lực ở ngoài, còn có đó là vũ khí cung cấp. Lâm gia trăm ngàn năm tới tích cóp hạ tài phú nhưng không ở số ít, này đó tiền thông qua Lâm gia người cùng nước ngoài hợp tác, có thể ngầm làm đến không ít vũ khí. Quốc gia mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Lâm gia làm việc không quá phận, rất nhiều chuyện đều ở bọn họ dung nhận trong phạm vi. Lâu Tư Thần đi bước một phân tích nói, Tô Như lại là minh bạch hắn ý tứ, cho nên ta đại ca sự tình cũng ở bọn họ ngầm đồng ý trong phạm vi đúng không? Nàng nghĩ tới kiếp trước đại ca tuổi xuân chết sớm. Như vậy liều mạng ở bộ đội huấn luyện, nỗ lực hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ đại ca liền bởi vì Lâm gia nội tình thâm hậu, cho nên những người đó có thể mặc kệ Lâm gia đối phó đại ca sao. Nàng trong lòng nảy lên một cổ phẫn nộ, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối với có thể cấp quốc gia cung cấp vũ khí Lâm gia mà nói, đại ca bất quá là bọn họ trong mắt tiểu lâu la, vì hắn một cái vận mệnh buồn không đáng cùng Lâm gia trở mặt. Rốt cuộc ai kêu hắn không có cùng Lâm gia chống lại thực lực đâu. Tư nhân ân oán ở quốc gia đại sự trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, Tân Quốc hiện giờ vũ lực cũng không cường thịnh, yêu cầu vũ khí duy trì, Lâm gia ở kiến quốc trước cũng trợ giúp Tân Đảng quá rất nhiều lần, cho nên Lâu Tư Thần tuy rằng không có minh xác tán đồng Tân Quốc những người đó lập trường, nhưng nếu hắn là như thế này một quốc gia người lãnh đạo, cũng tuyệt đối sẽ không vì Tô Văn Phi một cái mệnh mà đắc tội Lâm gia. Chỉ là một cái gia tộc dựa vào mấy cái tu luyện giả liền áp đảo quốc gia phía trên, Lâm gia chi thứ những người đó một đám hư thối đến căn, nếu không có còn có cái chỗ dựa làm những người đó không dám động bọn họ, chỉ dựa vào Lâm gia chi thứ những người này, chỉ sợ đã sớm bị thu thập sạch sẽ. Đương nhiên, Lâm gia loại này đặc quyền cũng liên tục không được bao lâu. Chờ Tân Quốc cường đại ổn định lúc sau, ngược lại nên đến phiên rửa sạch Lâm gia nanh vớt, một núi không dung hai hổ. Lâm gia tồn tại kỳ thật cũng là Tân Quốc một cái không yên ổn tồn tại. Ta hiểu được. Tô Như thật dài thư khẩu khí, lộ ra một cái tươi cười. Quốc gia ích lợi trước mặt, bất luận kẻ nào tư nhân ân oán đều chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kiếp trước, đúng là bởi vì nàng gia không đủ cường đại, mới có thể làm Lâm Văn Sơn những người đó khi dễ như vậy thảm. Như vậy này một đời, nàng làm ra thuốc viên cơ hồ có khởi tử hồi sinh công hiệu. Những người đó có thể không tâm động sao? Lại công chính vô tư người ở sinh tử đại nghĩa trước mặt chỉ sợ đều sẽ do dự một chút đi. Chỉ cần có thể làm những người đó ý thức được nàng Tô Như đối quốc gia ảnh hưởng, như vậy Lâm Văn Sơn lại muốn ra tay đối phó nàng người nhà liền không dễ dàng như vậy. Lâu Tư Thần sủng nịch nhìn nàng. Quả nhiên là chính mình thâm ái tiểu nha đầu, liền tính từng có quá như vậy tao ngộ, lại giống nhau thay đổi không được thiện lương bản chất. Từ nội tâm tới đêm, có thể làm nàng lấy ra loại này thuốc viên căn bản nhất nguyên nhân, kỳ thật là vì những cái đó bảo vệ quốc gia quân nhân nhóm đi. Tô Văn Tường an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn này hai người một khi nói chuyện liền không có người khác chen chân đường sống bộ dáng, cái loại này không khỏe cảm giác lại tới nữa. Rõ ràng này hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cố tình có đôi khi lời nói lại không thể làm hắn minh bạch. Muội muội đối cái kia Lâm Văn Sơn căm hận thật sự quá rõ ràng, phảng phất người nọ cùng nàng có huyết hải thâm thù dường như làm người khó hiểu. Bất quá hắn là cái đủ tư cách huynh trưởng, nhà mình muội tử trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, có chút lời nói cũng chịu không nổi cân nhắc. Nhưng ai có thể không điểm bí mật đâu. Nàng không muốn nói, liền tùy nàng đi thôi. Tô Như hạ quyết tâm, trong lòng liền giống buông xuống một khối cự thạch. Nếu phía sau màn hung thủ đã tìm đến, như vậy hiện tại đó là đánh cờ bắt đầu. Nàng nhưng thật ra tưởng nhìn một cái kia Lâm Văn Sơn còn có bao nhiêu thủ đoạn, đối nhà mình lao ba lại ôm cái gì mục đích. Vì cái gì cố tình muốn đẩy nàng người nhà vào chỗ chết không thể. Thu thập hảo cảm xúc, Tô Như liền đi bệnh viện. Đại ca thân thể cũng điều dưỡng không sai biệt lắm, cho hắn giải xong độc chính mình cũng đến chạy nhanh về nhà đi. Lâu như vậy không trở về, không biết mẫu thân sẽ lo lắng thành cái dạng gì nhi. Bất quá tới rồi bệnh viện, Tô Như lại phát hiện trên giường bệnh cũng không có nhìn thấy đại ca bóng người. Cách vách giường bệnh chiến sĩ hướng về phía nàng làm mặt quỷ cười, phó doanh trưởng bị Văn đồng chí Sam đi ra ngoài đi phơi nắng, hắc hắc, Tô muội muội. Ta cảm thấy phó doanh trưởng cùng Văn đồng chí không chuẩn hấp dẫn lý. Tô Như phồng lên mặt, không diễn. Tuyệt đối không diễn. Tô Văn Tường đi theo nàng ngông mặt sau, nghe được lời này lại trong lòng một lộn buộc. Lâu tư thần nhưng nói qua, cái kia Văn Tuyết Nhi là tề toàn hổ người. Hiện tại đại ca trên người năng lượng vô pháp vận dụng tự nhiên, ai biết nữ nhân kia có thể hay không có cái gì ý xấu. Nha nha, đi, đi trước tìm đại ca. Tô Văn Tường vội la lên. Lâm Văn Sơn nếu muốn đại ca mệnh, vậy tuyệt đối không ngừng điểm này thủ đoạn. Cái kia Văn Tuyết Nhi không chuẩn cũng là Lâm Văn Sơn người đâu, chỉ hy vọng nàng còn không có tới kịp hướng đại ca động thủ hảo. Chương 322 Văn Tuyết Nhi đệ tam càng. Hai anh em tìm được nhà mình đại ca thời điểm, lúc này Tô Văn Phi đã bị đám người cấp vây quanh. Văn Tuyết Nhi ngồi dưới đất, hồng con mắt ủy khuất nói cái gì? Mà người chung quanh lại đối nàng đại ca chỉ trỏ trỏ, vừa thấy liền không chuyện tốt nhi. Tô Như đi vào, mới nghe được những người đó đều đang nói gì. Nhân gia hảo hảo một nữ đồng chí, nâng ngươi ra tới phơi phơi nắng, ngươi cái này đồng chí như thế nào như vậy không cảm kích ta. Cư nhiên còn đi đẩy nhân gia nữ đồng chí, có ngươi như vậy chiến sĩ sao? Ngươi là cái nào bộ đội, ta phải tìm xem các ngươi lãnh đạo, liền tính là người bệnh, cũng chưa thấy qua ngươi như vậy khi dễ người. Người bệnh liền ghê gớm nha. Cái kia rõ ràng đau lòng Văn Tuyết Nhi chính là một người ăn mặc áo bờ lật trắng nam bác sĩ, lớn lên rất văn nhã, nhưng giọng lại rất lớn. Tô Như bọn họ đến gần thời điểm, cái kia nam bác sĩ đã đem đầy mặt nước mắt Văn Tuyết Nhi cấp kéo tới, làm cho nhiều người như vậy mặt Nhi sắc mặt bất thiện từ Tô Văn Phi giáo hơn nói, hiện tại, lập tức cấp vị này nữ đồng chí xin lỗi. Nếu không ta liền đi cử báo ngươi. Không cần vị này bác sĩ đại ca. Tô Văn Phi đồng chí cũng không phải cố ý. Văn Tuyết Nhi hướng mắt, một bộ bị Tô Văn Phi mặt đen làm sợ bộ dáng. Kia nam bác sĩ lập tức nói, nguyên lai ngươi kêu Tô Văn Phi a, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cho rằng ngươi không nói ngươi là cái nào bộ đội, ta liền tra không đến ngươi sao? Uy, ngươi dựa vào cái gì đối ta đại ca uống năm uống sáu, ngươi ai nha? Tô Như bản khuôn mặt đi vào, trực tiếp liền đem nam bác sĩ cấp kéo ra. Tức giận hướng về phía Văn Tuyết Nhi kêu lên, ta đại ca hiện tại hành động không có phương tiện, ngươi đem hắn làm ra tới phơi nắng lại không đẩy cái xe lăn, an chính là cái gì tâm a? Ngươi này tiểu cô nương làm sao nói chuyện? Nhân gia Văn đồng chí nâng đại ca ngươi ra tới phơi nắng là hảo tâm. Kia nam bác sĩ thấy Tô Như lớn lên môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, nói chuyện tức khắc liền không như vậy vọt, tuy rằng vẫn là bất mãn, nhưng ngữ khí lại mềm nhẹ không ít. Văn Tuyết Nhi ủy khuất lau lau nước mắt, thực xin lỗi Tô muội muội, ta chỉ là hảo tâm, cảm thấy hôm nay thật vất vả ra hồi Thái Dương, muốn mang Tô Văn Phi đồng chí ra tới phơi phơi mà thôi, rốt cuộc nhiều phơi nắng đối hắn bệnh cũng có chỗ lợi. Đừng, ngại nhưng đừng động một chút liền lau nước mắt, ta lại không phải nam, ngươi hướng về phía ta lau nước mắt ta cũng sẽ không đau lòng. Tô Như ha hả hai tiếng. Ý có điều chỉ nhìn mắt cái kia nam bác sĩ cùng với chúng quanh mấy cái đem nhà mình đại ca vây lên nam đồng chí. Ngươi này tiểu cô nương lớn lên đẹp, nói chuyện như vậy không giáo dưỡng. Nhân gia cũng là hảo ý mang đại ca ngươi ra tới, nhưng vị này đồng chí lại đem nhân gia Văn đồng chí cấp đẩy ngã, hảo tâm không hảo báo. Bên cạnh một cái ăn mặc kẹp áo phụ nữ trung niên bĩu môi nói, cũng rõ ràng là hướng về Văn Tuyết Nhi đâu. Ta có hay không giáo dưỡng không liên quan đại thẩm chuyện của ngươi. Nàng nếu là không chọc ta đại ca lại không phải bệnh tâm thần, sao có thể sẽ đẩy ngã nàng. Tô Như chính là tính tình đi lên bất chấp tất cả trước dỗi lại nói. Huống chi, nàng đại ca như vậy thông minh, vô duyên vô cớ sao có thể đi đẩy Văn Tuyết Nhi, khẳng định là nữ nhân này có vấn đề. Đại ca, ngươi nói vì cái gì đẩy Văn Tuyết Nhi? Ta tin tưởng ngươi. Tô Như lôi kéo đại ca tay háo, hổ mặt nói. Rất có một bộ ai khi dễ ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi hết giận tư thế. Tô Văn Phi lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, ánh mắt đảo qua Văn Tuyết Nhi, thấy nàng áo sơ mi thượng nút thắt đã rớt một viên, mới nói, Văn đồng chí, ta không phải ngốc tử, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta hy vọng dừng ở đây, nếu không. Văn Tuyết Nhi run lập cập, tổng cảm thấy hắn lời này bình tĩnh làm người tim đập nhanh. Những người đó thấy hắn nói mơ mơ hồ hồ, lại nhìn Văn Tuyết Nhi. Lúc này mới có người chú ý tới Văn Tuyết Nhi áo sơ mi nút thắt hai, nhìn dáng vẻ nhưng không giống như là bị người kéo ra. Có người xem Văn Tuyết Nhi ánh mắt không thích hợp lên. Này nữ nên không phải là tưởng ở trước công chúng đối vị này chiến sĩ làm chút gì đi. Rốt cuộc này niên đại đối quân nhân tác phong vẫn là thực coi trọng, nếu là thật sự cùng Văn Tuyết Nhi truyền ra cái gì, đến lúc đó liền tính Tô Văn Phi cái gì cũng chưa làm, tiền đồ cũng sẽ bởi vậy sự đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, chuyện này đều là nhà trai chiếm tiện nghi. Tô Như cũng đoán được, nhìn Văn Tuyết Nhi ánh mắt lạnh hơn, trực tiếp đỡ đại ca nói, đại ca, chúng ta trở về đi. Nàng liếc mắt Văn Tuyết Nhi, vô thanh vô tức thả cái theo dõi phủ văn dán ở nàng trên người. Kế tiếp 3 ngày cái này Văn Tuyết Nhi nhất cử nhất động nhưng đều ở nàng theo dõi dưới. Tô Văn Phi điểm đến mới thôi, cũng không đi quản Văn Tuyết Nhi ủy khuất bộ dáng, liền đi theo đệ đệ muội muội hồi phòng bệnh đi. Văn Tuyết Nhi mặt lại đại cũng không biện pháp tại như vậy nhiều người khác thường dưới ánh mắt đại đi xuống, đáy mắt hôn loạn một tia phẫn hận, vội vàng chạy. Chờ tới rồi không ai địa phương, nàng mới thu liễm khởi trên mặt ủy khuất, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Đem rộng mở áo sơ mi nút thắt khấu hảo, nàng nhìn mắt bệnh viện phương hướng, mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Vô dụng. Tốt như vậy cơ hội đều bị ngươi cấp lãng phí. Hiện tại Tô Văn Phi khẳng định đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ. Lại không hoàn thành nhiệm vụ, tiểu tâm phụ thân chặt đứt đối với ngươi cái kia hạ tiện mẹ nó tiền. Một tòa cũ nát nhà dân nội, một người bộ dáng nhìn thành thật hàm hậu nam nhân mang đỉnh đầu mũ, chính hướng về phía tiến đến hội báo tình huống Văn Tuyết Nhi chính là một đốn thoá mạn. Văn Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, cái kia Tô Văn Phi căn bản không giống cái nam nhân, ta mấy ngày này như thế nào câu dẫn hắn đều không động tâm, nếu là trước kia những người đó, đã sớm bắt đầu sở ta tay nhỏ. Tê Toán Hổ cười nhạo một tiếng, đối cái này cùng cha khác mẹ mội mội hắn cũng không để bụng, Tô Văn Phi cùng Tiếu Lôi đều không phải bình thường nam nhân, ngươi về điểm này chiêu số căn bản vô dụng, xem ra phụ thân cái này kế hoạch là không biện pháp thành công, ngươi hiện tại có thể hồi văn công đoàn, còn lại sự tình giao cho ta làm là được. Văn Tuyết Nhi không cam lòng nhìn hắn một cái, kia phụ thân nơi đó. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc Nhi, mẹ ngươi bệnh của nàng phụ thân sẽ nghĩ cách. Tê Toán Hổ không kiên nhận hướng nàng phất tay, ý bảo nàng chạy nhanh lăn. Văn Tuyết Nhi tuy rằng trướng mắt cái này dị mẫu ca ca, nhưng mẫu thân bệnh còn muốn hắn hỗ trợ đâu, nàng cũng không dám biểu lộ bất luận cái gì bất mãn, chỉ phải không cam lòng đi rồi. Đồ vô dụng. Tê Toán Hổ một chân đá nát bên cạnh tấm ván gỗ ghế, cả người đều âm trầm xuống dưới. Ở bệnh viện, thu được theo dõi phủ văn phản hồi trở về tin tức, Tô Như hiểu rõ cười. Quả nhiên cái này Văn Tuyết Nhi không phải cái gì thứ tốt, liền không biết cái kia chụp mũ ra hỏa là ai, xem tướng mạo nhưng thật ra có điểm giống đại ca miêu tả quá Tề Toàn Hổ, bất quá vẫn là đến nhìn xem ảnh chụp mới được. Tô Như đem bên này phát hiện tiến đến đại ca bên thai nhỏ giọng nói cho hắn. Mà lúc này, bệnh viện y tá trưởng lại đi đến cửa phòng bệnh, hướng về phía Tô Văn Phi nói, Tô đồng chí, hiện tại chuyển tới cách vách phòng bệnh một người đi thôi. Chúng ta bác sĩ phải đối trên người của ngươi miệng vết thương một lần nữa làm băng bó kiểm tra. Chương 323 Lưu Trấn Bằng hiện thân đệ nhất càng. Làm băng bó kiểm tra vì cái gì muốn đổi cái phòng bệnh? Tô Như kỳ quái hỏi. Kêu y tá trưởng cười nói, bởi vì phòng bệnh một người tương đối an tĩnh cùng sạch sẽ, đổi dược yêu cầu vô khuẩn không gian, người quá nhiều, sẽ làm bệnh khuẩn tiến vào miệng vết thương, do đó khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu. Tô Như nga một tiếng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đại ca hiện tại không gì tự bảo vệ mình năng lực, nàng còn không có tới kịp đem cao cấp chữa khỏi phù văn cho hắn dùng tới đâu. Trải qua cùng lâu tư thần nói chuyện, nàng đã hạ quyết tâm đem chị ra tới, như vậy tiểu cứu cứu cũng không cần phải vẫn luôn trước mặt ngoại nhân trang tàn tật, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền thoái. Cho nên nàng đối kêu y tá trưởng cười nói, không cần, đại ca thương thế ta có biện pháp, liền không lãng phí bệnh viện dược phẩm. Tô Văn Phi kinh ngạc nhìn mắt nhà mình muội tử ngoan ngoãn bộ dáng, tức khắc hiểu được, đi theo nói, hoàng hộ sĩ, phiền toái ngươi, ta không cần đổi dược. Chính là hoàng hộ sĩ khó xử nhìn hắn, Lưu bác sĩ đã ở bên kia đợi nhà. Lưu bác sĩ? Tô Văn Phi kỳ quái hỏi câu, không phải Khương bác sĩ sao? Khương bác sĩ hôm nay làm vài cái phẫu thuật lớn, đã trở về nghỉ ngơi, cho nên đổi dược sự tình chính là Lưu bác sĩ hoàn thành. Y tá trưởng nhìn Tô Như, cảm thấy này hai anh em thật là ái nói giỡn. Một cái tiểu cô nương có thể có biện pháp nào, lần này Tô Phó Doanh trưởng thương thế tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng thân thể nội phiền toái lại còn có không ít. Tô Phó Doanh trưởng vẫn là nghe bác sĩ nói đi, bằng không miệng vết thương chuyển biến xấu đã có thể phiền toái. Y tá trưởng bất đắc dĩ nói, phảng phất đối mặt chính là hai cái không hiểu chuyện tiểu hoa nhi. Tô Như liếc mắt nhà mình đại ca, mới nói, Y tá trưởng, là nào gian phòng bệnh nha? Chờ lát nữa ta cùng đại ca cùng nhau qua đi. Ta đỡ Tô Phó Doanh trưởng qua đi là được, tiểu đồng chí ngươi vẫn là lưu nơi này đi, ta bảo đảm còn cho ngươi một cái bình yên vô sự đại ca trở về hảo sao. Y tá trưởng cười ngâm ngâm nói, nhưng thật ra một cái thực ôn nhu nữ nhân. Tô Như thở dài, liếc mắt nhị ca, kia nhị ca ngươi bồi đại ca đi thôi. Dù sao cũng chỉ là đổi cái dược mà thôi. Có một số việc nhi y tá trưởng không hiểu biết, nàng không yên tâm cũng là bình thường. Cho nên nàng nhưng thật ra không cảm thấy y tá trưởng xen vào việc người khác, ngược lại đối nàng rất có hảo cảm. Tô Văn Tường gật đầu, hành. Chính là Lưu bác sĩ nói, làm Tô Phó Doanh trưởng một người qua đi là được, người nhiều ngược lại sẽ đối vô khuẩn phòng bệnh tạo thành ô nhiễm. Y tá trưởng không yên tâm nói, nào có như vậy kỳ quái sự, yên tâm đi, ta không đi vào. Liền ở bên ngoài nhìn đại ca là được. Tô Văn Tường nói thầm một câu, mặt sau mới đối y tá trưởng nói. Thấy huynh muội mấy cái thái độ kiên quyết, y tá trưởng cũng không hảo lại khuyên, liền đồng ý. Tô Như ngồi ở đại ca trên giường bệnh, nhìn phòng bệnh mặt khác bệnh nặng chiến sĩ. Dựa cửa sổ tên kia chiến sĩ chân bị bom dư ba bị thương, ngay cả thính lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Lúc này bên ngoài người ta nói lời nói thanh âm hắn đều nghe không thấy. Nhưng kia trương kiên cường trên mặt vẫn là lộ ra tươi cười. Chẳng sợ hắn biết rõ, tương lai hắn không chỉ có phải rời khỏi thích bộ đội cùng chiến hữu, còn phải làm một cái người què, làm một cái kẻ điếc. Hắn nghe không thấy thanh âm, cho nên ở cùng chính mình người nhà nói chuyện khi thanh âm rất lớn, liền cùng giống dường như, lại không ai ghét bỏ hắn thanh âm ồn ào. Nhìn hắn thê tử cùng mẫu thân sưng đỏ một đôi mắt, lại còn nỗ lực cười cùng vị kia chiến sĩ nói chuyện, Tô Như trong lòng thập phần chua xót. Phù y cũng là bác sĩ, nàng lại chưa từng nghĩ tới phải dùng lực lượng của chính mình đi trị liệu khác người bệnh. Kiếp trước trải qua làm nàng không có đã từng y giả nhân tâm, có lẽ là xem nhiều làm người thất vọng buồn lòng bạch nhãn lang, ngược lại làm nàng xem nhẹ, kỳ thật trên thế giới này vẫn là người tốt chiếm đa số. Chờ thuốc viên có thể chính đại mì nước cho người khác dùng thời điểm, giống vị này chiến sĩ người như vậy hẳn là còn có thể một lần nữa trở lại hắn âu yếm bộ đội đi. Mà giống vị này chiến sĩ giống nhau, bởi vì bảo vệ quốc gia lại hy sinh sinh mệnh cùng khỏe mạnh người thật sự quá nhiều. Tô Như chính nhìn bọn hắn chằm chằm phát ngốc, lại nghe đến bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Cách vách giường bị thương chiến sĩ là cái thích xem náo nhiệt, tức khắc duỗi dài cổ ra bên ngoài xem, sao? Lớn như vậy động tĩnh, đã xảy ra chuyện gì lạ? Nếu không phải người nhà của hắn ấn thân thể hắn, không chuẩn hắn đã phải không màng thương thế chạy ra đi xem náo nhiệt đi. Tô Như lại là nhĩ tiêm nghe được nhà mình nhị ca phẫn nộ tiếng mắng. Nàng trong lòng một lộn bộ, vội vàng nhảy xuống giường nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, theo thanh âm nơi phát ra, tìm cái kia bị đám người vây quanh phòng bệnh. Lưu Trấn Bằng, ta thảo mẹ ngươi. Tô Như chưa từng có nghe qua nhị ca như thế tức muốn hộp máu đi mắng một người. Nếu không có phẫn nộ đến mức tận cùng, hắn vẫn luôn là mọi người mắt khe hở. Mà người này, càng là phun huyết. Thừa nhận Tô Văn Tường giống như mưa rền gió giữ chủ ý đánh, hắn hung tàn bộ dáng, liên can xem náo nhiệt người căn bản không dám đi khuyên can. Vẫn là kêu hoàng y tá trưởng cấp giống giống tê, đừng đánh, muốn đánh chết người rồi. thật sự muốn đánh chết người rồi. Bất quá phẫn nộ đến mức tận cùng Tô Văn Tường nhưng không đi nghe nàng kêu to, lại là hung hăng đạp Lưu Trấn Bằng một chân. Nhị ca. Tô Như kêu lên, đại ca đã không có việc gì. Nha nha Tô Văn Tường lúc này mới từ phẫn nộ trung tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ hướng tới Tô Văn Phi nhìn lại, quả nhiên đại ca sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nghĩ đến là muội muội tới kịp thời, bằng không cũng thật liền vô lực xoay chuyển trời đất. Người này là chuyện như thế nào? Tô Như ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bị đánh chết khiếp Lưu Trấn Bằng, đáy mắt chút nào không gian cố nhân khi vui sướng. Lưu Trấn Bằng cả người cuộn tròn ở một đoàn, nghe được bọn họ đối thoại không thể tưởng tượng hướng tới Tô Văn Phi nhìn lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra tới, như thế nào, sao có thể? Hắn cấp Tô Văn Phi tiêm vào rõ ràng là viện nghiên cứu làm ra tới mới nhất độc dược, kiến huyết phong hầu, Tô Văn Phi căn bản kiên trì không đến cứu viện mới đúng, sao có thể không có việc gì? Sao có thể? Tô Như cười nhạo một tiếng, ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều đi, còn có cái gì không có khả năng? Này lao tiểu tử thay đổi hộ sĩ dược, sợ chúng ta nhận ra hắn vẫn luôn đều mang khẩu trang, kết quả cấp đại ca tiêm vào không biết thứ gì, thiếu chút nữa muốn đại ca mệnh. Tô Văn Phi âm một khuôn mặt, nhìn Lưu Trấn Bằng ánh mắt cùng ăn người dường như. Lời nói lại là làm chung quanh những người đó đẩy mặt khiếp sợ. Chương 324 đại lễ đệ nhị càng. Sao có thể? Tiểu tử này là cái bác sĩ đi. Vì sao yếu hại tên kia chiến sĩ? Thật là đáng sợ. Bệnh viện bác sĩ cư nhiên cấp người bệnh rót vào độc tố sao? Ai còn dám tại đây bệnh viện xem bệnh nha? Ta xem tên này chiến sĩ không giống như là chúng độc nha, nhưng thật ra như đang ngủ, có thể hay không là cái hiểu lầm. Hiểu lầm cái cầu A, vừa rồi này chiến sĩ còn vẫn luôn miệng sùi bọt mép đâu, kia sắc mặt càng là cùng người chết một cái hình dáng, nếu không phải này tiểu cô nương cấp kia chiến sĩ uy đồ vật, chỉ sợ liền thật sự mất mạng lạc. Đúng vậy. Ta nhìn vừa rồi kia chiến sĩ bộ dáng đều sợ hãi. Ngươi một lời ta một ngữ, mọi người sôi nổi lại nói tiếp. Có chút không hiểu biết trải qua cũng đi theo thảo luận, nhìn về phía ở đây bác sĩ hộ sĩ ánh mắt đều thay đổi. Hoàng y dì tá trưởng vội vàng cấp những cái đó bác sĩ các hộ sĩ đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ trước xa cách bệnh hoạn, lúc này mới đối Tô Như nói, tiểu đồng chí, chuyện này chúng ta thật không rõ ràng lắm, chờ công an tới lại nói được không? Tô Như lạnh mặt, có thể. Kia Lưu bác sĩ hoàng hộ sĩ trần chờ nhìn bị đánh chết khiếp Lưu Trấn Bằng, tuy rằng đồng tình hắn, lại cũng không tính toán xen vào việc người khác. Rốt cuộc nàng cũng là chính mắt thấy Lưu Trấn Bằng cấp Tô Văn Phi rót vào độc tố toàn bộ trải qua. Gia hỏa này khẳng định không phải cái gì thứ tốt là được rồi. Làm hắn nằm đi, dù sao một chốc cũng không chết được. Tô Như lạnh lùng nói, chúng ta đổi cái địa phương đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hoàng hộ sĩ thở dài. Tô Như nhìn vẫn là không chịu tan đi đám người, lạnh một khuôn mặt gật đầu. Vì thế hoàng hộ sĩ an bài mấy cái nam bác sĩ, đem đã chịu trọng thương Lưu Trấn Bằng cấp nâng đến đơn độc một gian nhà ở đi. Tô Như cũng cùng nhị ca đỡ đại ca đến trên giường bệnh. Cấp đại ca xem xét mạch, Tô Như mới buông tâm. Kia độc tố tuy rằng kiến huyết phong hầu, chính là đối với tu luyện giả tới nói bản thân liền đối độc vật có nhất định sức chống cự. Chẳng sợ đại ca trong cơ thể năng lượng đã chịu không biết tên trở sát, nhưng tu luyện giả thân thể còn ở đảng kia đâu, như cũ chống cự độc tố vài phút. Nếu đại ca vẫn là cái người thường, cũng hoặc là nàng không có đi theo đại ca lại đây, chỉ sợ. Đại ca lại. Tô Như hồng con mắt, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Nàng sơ suất quá, rõ ràng cảm giác được một chút không thích hợp. Như thế nào liền không có đi theo lại đây đâu. Thực xin lỗi nha nha, là ta sơ sót. Tô Văn Tường xem nàng khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng khó chịu cực kỳ. 5 năm thời gian, đủ để thay đổi một người. Lưu Trấn Bằng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, hơn nữa lại mang khẩu trang. Hắn lúc ban đầu thấy khi căn bản không nhận ra tới. Lúc này mới dẫn tới đại ca tao này một khó. Nhị ca, không cần áy náy. Trách chỉ trách những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, thật đem chúng ta toàn ra đường bệnh miêu. Tô Như nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn một khắc trương trên giường Lưu Trấn Bằng, chợt đứng lên. Nàng đi đến Lưu Trấn Bằng trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đã lâu không thấy nha, Lưu bác sĩ. Ngươi, là Tô Như. Lưu Trấn Bằng đã ý thức được chính mình nhiệm vụ thất bại, ở kinh ngạc với Tô Văn Tường khủng bố sức chiến đấu sau, lại ý thức được Tô Như không bình thường. Kia độc tố là hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ cần một đinh điểm liền đem một đầu dã tượng ở 3 giây nội lộng chết. Nhưng hiện tại Tô Văn Phi hô hấp bằng phẳng, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, thậm chí so tự cấp hắn rót vào độc tố phía trước khí sắc còn muốn hảo rất nhiều. Có được như vậy khởi tử hồi sinh bản lĩnh, như vậy tiểu cô nương lại như thế nào sẽ là cái người thường. Không nghĩ tới, dài đến nhiều năm như vậy giám thị lại là làm hắn cùng Tề Thiết Quân cái kia láo ra hỏa nhìn nhầm, Tô Kiến Võ toàn ra có lẽ bọn họ trước nay liền không có chân chính hiểu biết quá. Xem ra ngươi còn nhận thức ta. Tô Như lạnh lạnh cười, nhìn về phía hắn ánh mắt đã cùng người chết không sai biệt lắm, Lưu Trấn Bằng, chúng ta 5 năm sau lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền tặng cho ta lớn như vậy một phần lễ gặp mặt, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo? Trực tiếp hướng chủ nhân của ngươi Lâm Văn Sơn đưa một phần đại lễ thế nào? Lưu Trấn Bằng sửng sốt, hoảng sợ nhìn nàng. Tô Như cười, như thế nào, cảm thấy khó có thể tin. Ta như thế nào sẽ biết chủ nhân của ngươi là ai? Lưu Trấn Bằng không hề răng, hắn đã hiểu được, có lẽ ngay từ đầu, bọn họ giám thị giả thân phận Tô Kiến Võ toàn gia chính là biết đến. Nhớ tới cái kia cùng chính mình xưng huynh gọi đệ người thành thật, hắn âm thầm châm chọc nói. Kia người nhà huyết mạch sao có thể dưỡng ra một cái thành thật hàm hậu gia hỏa. Mấy hắn còn đã từng do dự quá, muốn hay không tiếp tục tính kế bọn họ. Hiện tại xem ra, hắn ngụy trang trên thực tế đã sớm bị Tô Kiến Võ nhìn thấu đi. Mấy hắn còn âm thầm cười nhạo quá Tô Kiến Võ chính là một ngốc tử. Nha nha, Lưu Trấn Bằng ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tô Văn Tường bình tĩnh trở lại, nhìn Lưu Trấn Bằng hỏi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì muội muội phải đối này đó giám thị giả nhóm như thế đề phòng. Bọn người kia không chỉ có chỉ là giám thị chơi xấu, còn muốn bọn họ toàn ra mệnh. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là nha nha không có được đến dị giới truyền thừa, như vậy chính mình này toàn ra lại sẽ có cái gì kết cục. Đừng nói kia khổng lồ Lâm ra, chỉ sợ ngay cả cái này Lưu Trấn Bằng bọn họ đều phòng không được. Thậm chí, nha nha nếu là ích kỷ một chút, không đem dị giới tu luyện công pháp làm cho bọn họ tu luyện, liền tính nha nha hôm nay ở chỗ này, đại ca cũng sẽ bởi vì kêu bá đạo độc tố mà đi đời nhà ma, căn bản đợi không được nha nha cứu viện. Tô Như liếc liếc mắt một cái sắc mặt bất an hoàng hộ sĩ, lanh đạm nói, giết, đem đầu cấp Lâm Văn Sơn gửi qua đi, này liền coi như là chúng ta còn chưa từng gặp mặt một lần lễ gặp mặt đi. Tiểu đồng chí, giết người chính là phạm pháp. Hoàng hộ sĩ không dự đoán được một cái tiểu cô nương cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh không gợn sóng nói ra giết người hai chữ, tức khắc cùng xem quái dị đến nhìn nàng. Tô Như lại là hướng về phía nàng nhếch miệng cười, Hoàng hộ sĩ, ngài hẳn là may mắn sự tình hôm nay ngươi không có tham dự trong đó, nếu không, ngươi kết cục cũng sẽ không so người này hảo bao nhiêu. Hoàng hộ sĩ bị nàng lời này sợ tới mức không lời nói nhưng nói, trong lòng lại là ở phát run. Này rốt cuộc là nhà ai cô nương, này nói giết người liền giết người. Rốt cuộc ai dưỡng ra tới như vậy cái yêu nghiệt nha. Lưu Trấn Bằng nhưng thật ra đối chính mình vận mệnh không có bất luận cái gì phản bác. Hắn là Lâm gia chi thứ tử trung, nếu không phải Lâm Văn Sơn đã từng cứu hắn một cái mệnh, chỉ sợ hắn căn bản sống không đến thành niên. Chẳng sợ Lâm Văn Sơn cứu bọn họ như vậy cô nhi bất quá là vì lợi dụng bọn họ mà thôi, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là đáng tiếc xa ở kinh thành thê nhi. Lưu Trấn Bằng nhắm mắt lại, sầu thảm nghĩ đến. Bất quá chết ở này đối huynh muội trong tay cũng hảo, hắn thiếu Tô gia không ít, thiếu thê nhi cũng quá nhiều. Dù sao hắn cũng là sớm đáng chết giữa người. Chuyện này nhi đã kinh động còn ở bệnh viện những cái đó lãnh đạo nhóm. Tô Như không biết dùng cái gì thủ đoạn cứu nàng đại ca một cái mệnh chuyện này cũng bị bọn họ biết được. Những người này lập tức minh bạch. Này tiểu cô nương trong tay là thực sự có khởi tử hồi sinh đồ vật, một đám lập tức đứng dậy hướng tới phòng bệnh bên này mà đến, đương nhiên, cũng sẽ không quên quan tâm một chút Tô Văn Phi tình huống. Chương 325 thái độ đệ tam càng. Không nghĩ tới chúng ta bệnh viện còn có loại này tàn hại chiến sĩ bại hoại, tiểu Tô đồng chí, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, bảo đảm cho các ngươi một cái vừa lòng giải quyết phương án. Nói chuyện chính là Tô Văn Phi trực thuộc lãnh đạo, hát tỉnh quân khu quân trưởng cấp bậc quan quân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chính khí bẩm nhiên, cũng không biết đối với Lâm Văn Sơn lén đối đại ca những cái đó thủ đoạn vị này lý quân trưởng hay không biết được. Bất quá đại ca nhiệm vụ đều là mặt trên phân công xuống dưới, Lâm Văn Sơn tốt xấu cũng là quốc gia một cái phía đối tác đi, hắn hành động khẳng định cũng bị không ít người nhìn chằm chằm, liền tính vị này Lý quân trưởng biết lần này sự kiện sau cũng sẽ coi như không biết. Tô Như khỏe môi cong lên một tia nhàn nhạt độ cung, lanh đạm cười, không quan hệ thủ trưởng, chuyện này nhi ta chính mình giải quyết là được. Lý quân trưởng nhíu mày, hiển nhiên đối nàng như vậy lãnh đạm thái độ rất không vừa lòng. Bất quá nghĩ vậy chuyện này thật là bọn họ sơ sẩy, Tô Văn Phi người nhà có oán khí cũng là bình thường, thái độ liền hòa ái vài phần. Tên này bác sĩ trước nhốt lại đi, chờ chúng ta tra được phía sau màn làm chủ giả, lại giải quyết rất hắn thế nào. Lý quân trưởng cười nói, không cần, tên này bác sĩ mệnh ta là muốn định rồi. Tô Như thái độ thập phần cường ngạnh, nhìn Lý quân trưởng không vui nhăn lại lông mày, nàng cười nói, đương nhiên, làm trao đổi điều kiện, năm đó ta cấp tiểu cứu cứu bọn họ ăn cái loại này thuốc viên, ta cũng có thể ưu tiên cung hóa cấp thủ trưởng ngài danh nghĩa bộ đội. Nga! Lý quân trưởng nhướng mày, nhưng thật ra kỳ quái như thế nào lúc này nàng đột nhiên nhả ra. Tô Như khẽ cười nói, bất quá ta cũng có cái điều kiện, này thuốc viên chế tác không dễ, ta không nghĩ cấp dâu riêng người sử dụng, ưu tiên dùng chưa khỏi hoàn người cần thiết là trải qua ta xem xét quân nhân mới được. Không thể đem phương thuốc tử lấy ra tới sao? Chỉ dựa vào ngươi một người có thể làm ra nhiều ít thuốc viên. Lý quân trưởng nhìn ra nàng mục đích, đương nhiên không muốn làm nàng thực hiện được. Lâm gia là bởi vì phú khả địch quốc tài phú có thể cho quốc gia mang đến cực đại ích lợi. Bọn họ mới có thể lễ nhượng ba phần, chính là như vậy một cái tiểu cô nương tưởng dựa vào một cái thuốc viên theo chân bọn họ làm giao dịch không khỏi cũng quá buồn cười. Tô Như nhún nhún vai, thủ trưởng, làm loại này chưa khỏi hoàn có vị quan trọng nhất thuốc dẫn, liền tính đem phương thuốc tử cho ngài, ngài thủ hạ những người đó cũng làm không ra giống nhau hiệu quả, không tin nói, ta nhưng thật ra không ngại đem phương thuốc tử cho ngài, làm ngài đi thử làm xem. Lý quân trưởng sờ sờ cằm, kia sao lại có thể? Không có cự tuyệt, đã nói lên hắn vẫn là rất muốn phương thuốc. Tô Như cười nhạo một tiếng, cái này Lý quân trưởng rõ ràng là coi trọng ích lợi người, giống nhau tướng quân nhưng không hắn nhiều như vậy tâm nhãn. Tô Như ở chính mình bọc nhỏ móc ra một cái tiểu sách vở, xoát xoát viết thượng chính mình đã sớm chuẩn bị tốt phương thuốc. Cái này phương thuốc từ đích sắc có thực rõ ràng trị liệu hiệu quả, nhưng không có nàng phụ thượng chữa khỏi phù văn lực lượng. Loại này phương thuốc ngay cả bạch gia cũng sẽ không quá coi trọng, trừ phi bọn họ có thể tìm được có được mãnh liệt trị liệu hiệu quả linh dược. Mà Tô Như viết xuống này trương phương thuốc tử, sở yêu cầu thuốc dẫn liền cũng chính là một mặt linh dược. Lý quân trưởng cầm kia trương phương thuốc, nhưng thật ra không có nhắc lại Lưu Trấn Bằng sự tình, chỉ là cười cùng nàng cáo tử, lại là vội vàng tìm người nghiệm chứng phương thuốc. Hoàng hộ sĩ đã sớm chịu không nổi loại này nghiêm túc lại xấu hổ không khí. Vội vàng đi làm việc. Tô Như nhìn còn ở hôn mê bên trong đại ca, đối nhị ca nói, giết Lưu Trấn Bằng sau, ta đi một chuyến ép tỉnh. Nếu trên thế giới này đã có Lâm gia như vậy tu hành gia tộc, như vậy nàng cũng không tính toán che giấu tự thân thực lực. Nàng sẽ không chủ động bại lộ chính mình này toàn ra bất đồng chỗ, nhưng nếu là có người phát hiện, nàng cũng sẽ không tiếp tục che giấu. Liên tính Lâm gia dòng chính muốn bao che Lâm Văn Sơn, nhưng nàng người nhà cũng không phải dễ chọc. Nàng các cứu cứu, cha mẹ nàng các huynh đệ đều bước lên tu hành một đường, thậm chí phụ thân tư chất tốt nhất, các ca ca theo sát ở phía sau. Mà trong nhà tiểu đệ tu luyện tư chất thậm chí so phụ thân còn muốn tốt một chút, ngay cả Lâu Tư Thần đều từng nói qua, bọn họ này toàn ra phảng phất từ lúc bắt đầu chính là vì trở thành tu luyện giả mà sinh. Ở dị giới như vậy thiên địa năng lượng đầy đủ địa phương, cao cấp tu luyện giả số lượng đều không nhiều lắm, nhưng bọn họ này toàn ra. Mới hoa mấy năm công phu, một đám liền ở đột phá bên cạnh. Chính là Lâu Tư Thần cũng là cực kỳ giật mình. Cho nên, chẳng sợ Lâm gia có đế cấp cường giả lại như thế nào. Toàn bộ Tân Quốc nhưng không giống dị thế giới như vậy thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh tranh đấu. Nếu là Lâm gia những cái đó tu luyện giả thật sự dám đối với bọn họ ra tay, những người đó tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc, càng là cường đại tu luyện giả chiến đấu lên. Lan đến phạm vi liền càng thêm rộng khắp, dễ dàng nhất xúc phạm tới những cái đó vô tội người thường. Ta tới động thủ. Tô Văn Tường mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đều không nghĩ làm nàng một nữ hài tử trên tay lây dính quá nhiều máu tươi. Huống chi, lần này vốn chính là hắn sơ sẩy mới có thể làm Lưu Trấn Bằng chui chỗ trống, khẩu khí này nói cái gì hắn đều phải phát tiết ra tới. Tô Như không có ngăn trở nhị ca ý tứ. Từ nàng trọng sinh kia một khắc khởi. Mặc kệ là đại ca cũng hảo, vẫn là nhị ca cũng hảo, cũng hoặc là nàng cũng hảo. Muốn bảo toàn chính mình ra, tất yếu thời khắc giết người cũng là không thể tránh được. Bọn họ một nhà chỉ nghĩ an phận sinh hoạt, lại luôn là có không có mắt muốn tới trêu chọc bọn họ. Như vậy cũng liền trách không được bọn họ xuống tay vô tình. Lưu Trấn Bằng lâm thời trước nói cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi. Tô Văn Tường cắt lấy đầu của hắn, từ Tô Như tự mình đưa đến Lâm gia trấn nhỏ thượng, tìm cái phụ cận hương dân nói rõ muốn tặng cho Lâm gia Lâm Tam gia. Tô Như ác thú vị đem Lưu Trấn Bằng đầu đặt ở một cái tinh xảo dương gỗ, bên ngoài cũng là thận trọng chuyện lạ bao một tầng lại một tầng, nhìn qua nhưng thật ra rất đại một bao bọc. Tin tưởng Lâm Văn Sơn cái kia lão đông tây thu được như vậy một phần đại lễ là lúc, khẳng định sẽ kinh hỉ dị thường. Tô Như khỏe môi treo lên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm kia thu nàng hai cái trứng gà hương dân vui sướng hài lòng đem bao vây đưa đến Lâm gia trấn nhỏ. Mà Lâm gia người gác cổng ở thu được thuộc về Lâm Tam gia bao vây khi cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Tam gia lại nhờ người mua đồ vật trở về, liền tung ta tung tăng chạy tới Lâm Văn Sơn cư trú địa phương đưa hóa đi. Lâm gia trấn nhỏ diện tích rộng lớn, Tô Như thăm dò phù văn cũng cảm giác không đến Lâm Văn Sơn cư trú địa phương. Bất quá nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến Lâm Văn Sơn thu được hắn thủ hạ đắc lực can tướng đầu người khi sắc mặt. Quả nhiên, ở Lâm Văn Sơn rất có hứng thú mở ra bao vây, lại phát hiện cái kia tinh xảo hộp gỗ phóng một cái máu chảy đầm địa đầu người khi, thiếu chút nữa một hơi không để đi lên, liền kém cấp khí ngất đi. Là ai làm? Ai làm? Lâm Văn Sơn giận dữ, trực tiếp đem giường gỗ nện ở trên mặt đất. Lưu Trấn Bằng đầu người lộc cộc lăn đến ngạch cửa biên, dính đầy cho bụi. Lâm Văn Sơn, đây là có ý tứ gì? Thanh lanh thanh âm mang theo một tia không vui, người tới nhìn qua như là một năm tuổi không lớn thiếu niên, nhưng ở xưng hô giả cả Lâm Văn Sơn khi, lại rõ ràng này đây ngang hàng tới xưng hô. Chương 326 Tô Diệc Chu đệ nhất càng. Biểu thiếu gia. Nhìn đến kia khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo thiếu niên, nguyên bản nhìn đến đầu người khí cả người phát run Lâm Văn Sơn tức khắc bình tĩnh lại, mang theo một tia không cam lòng cùng cung kính kêu thiếu niên này. Thiếu niên tuy không phải Lâm gia dòng chính, lại là Lâm gia dòng chính nhà ngoại, cũng là Lâm gia nhỏ nhất bối tu luyện thiên phú tối cao người, gần 20 năm liền đột phá tối cao cấp tu luyện giả, từ nhỏ ở Lâm gia lớn lên, nhưng thật ra cùng Lâm gia chủ nhân không có gì hai dạng. Lâm Văn Sơn mấy năm trước đúng là động đồ vật của hắn, mới có thể bị phạt đi Đại Tây Bắc chịu khổ, hiện giờ vừa mới trở về, tự nhiên không dám lại trêu chọc hắn. Đừng nhìn thiếu niên này bộ dáng người tựa hồ tuổi không lớn, nhưng thực tế thượng hắn chân chính tuổi đã có 30. Nhưng bởi vì niên thiếu thành công, tu vi cao thâm, bởi vậy dung mạo vẫn luôn bảo trì ở 20 tuổi tả hữu, nhìn qua là cái tính tình ôn hòa tam hảo thiếu niên, nhưng chỉ có Lâm Văn Sơn mới rõ ràng. Này phó tinh xảo túi ra hạ cất giấu như thế nào huyết tinh bạo lực lại bên vực người mình tính tình. Thiếu niên họ Tô, là Lâm gia dòng chính gả đi ra ngoài một vị cô nãi nãi sinh hạ hải tử. Cụ thể gọi là gì, trừ bỏ Lâm gia dòng chính ở ngoài không ai biết được, ngay cả lúc trước kia cô nãi nãi gả qua đi Tô ra là cái dạng gì địa phương, Lâm gia này đó chi thứ cũng là không một cái rõ ràng. Lâm Văn Sơn giấu đi đáy mắt sắc lạnh, nhìn kia còn ở đổ máu không ngừng đầu. Hắn ngực đột nhiên tràn ngập ra một cổ bất an tới. Năm đó hắn trộm đi cô nãi nãi một cái hài tử, vì đó là muốn thông qua thay máu tới thay đổi chi thứ vận mệnh. Lần này cũng là hắn phái Lưu Trấn Bằng tiến đến giải quyết rất năm đó đứa bé kia di lưu ở bên ngoài con hoang, nhưng hiện tại Lưu Trấn Bằng đầu lại bị người tặng trở về, liền thuyết minh thân phận của hắn bại lộ. Sự tình đã vượt qua hắn khống chế. Nếu là bị cô nãi nãi cùng trước mặt vị này biểu thiếu gia biết được năm đó hắn làm chuyện tốt nhi, chỉ sợ hắn kết cục sẽ càng thêm thê thảm, liền tính là dòng chính người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Văn Sơn, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh? Chẳng lẽ ta liền như vậy đáng sợ, đem ngươi dọa thành như vậy? Tô Diệc Chu vô vô Lâm Văn Sơn bả vai, cười như không cười hướng về phía hắn hỏi. Vẫn là nói ngươi lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Sợ ta phát hiện. Không, biểu thiếu gia, ta nào còn dám có cái kia lá gan nha. Lâm Văn Sơn phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, ta này không phải bị có người đưa lại đây đầu người cấp dọa sao. Lưu Trấn Bằng là ta thân thủ nuôi lớn hài tử, hiện tại lại bị kẻ xấu giết hại, ta này trong lòng khó chịu ai. Nga, ngươi nói người này đầu a. Tô Diệc Chu đá đá Lưu Trấn Bằng đầu người, căn bản không để ý Lâm Văn Sơn bỏ mãn tơ máu đôi mắt, không có gì thành ý nói, người chết không thể sống lại, ngươi cũng thỉnh nén bi thương thuận biến, ta lại đây chính là nhìn xem, cũng không có gì chuyện này. Lâm Văn Sơn kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Tô Diệc Chu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu cảm thán nói, so với lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi chính là già rồi rất nhiều nha. Hảo hảo chiếu cô chính mình đi, lần sau lại nhớ thương thượng tiểu gia linh dược, đã có thể không phải cho ngươi đi ăn mấy năm khổ đơn giản như vậy. Là, ta lúc trước cũng là hồ đồ. Lâm Văn Sơn cắn răng nói. Tô Diệc Chu vừa lòng cười cười, vỗ vỗ hắn mặt, trẻ nhỏ dễ dạy, ta đây liền đi trước, nhưng đừng ở trong lòng mắng ta. Ta nào dám a? Lâm Văn Sơn đều mau khóc, biểu thiếu gia đi thong thả. Tô Diệc Chu cười cười, lúc này mới thật sự đi rồi. Lâm Văn Sơn đứng ở tại chỗ ngây người 10 tới phút, mới dám lộ ra một tia hận ý. Dòng chính người. Hừ, chờ xem. Hắn đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, nhìn chằm chằm Lưu Trấn Bằng đầu người, gọi người tiến vào chạy nhanh đem thứ này quăng ra ngoài, một người liền đại ở trong phòng phát ngốc. Mà rời đi Tô Diệc Chu còn lại là ở Lâm gia trấn nhỏ khắp nơi đi dạo, tâm tình rất tốt bộ dáng, ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ những cái đó đang ở trồng trọt người khô sống, hoàn toàn không giống cái quý gia thiếu gia. Tô Như lúc này lại là rất có hứng thú ở Lâm gia trấn nhỏ thượng học trợ. Nàng lần này tới rất là thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Lâm gia trấn nhỏ mỗi nửa tháng một lần đại tập. Bởi vì đây là thuộc về Lâm gia địa bàn, nhưng thật ra giống một cái khác quốc gia dường như, không cần phiếu gạo du phiếu đều có thể ở chỗ này mua được rất nhiều đồ vật, cùng chợ đen bất đồng, nơi này là quang minh chính đại buôn bán, cũng sẽ không lo lắng sẽ có khác người tới bắt người, bởi vậy nhưng thật ra hấp dẫn này phạm vi 10 dặm nội không ít người lại đây. Nguyên bản liền náo nhiệt Lâm gia trấn nhỏ có vẻ càng thêm chen chúc lên. Tô Như đào tiền, mua mấy sâu đường hồ lô, tính toán cấp tiểu đệ tiểu muội nhóm mang về nếm thử. Bên này còn có không ít đặc sản, rong biển khô làm nấm trong vòng thổ sản vùng núi, đại tôm cá lớn con cua trong vòng mới mẻ đồ biển, ở chỗ này đều có thể tìm được, làm Tô Như có loại về tới kiếp trước sơn thu được Lưu Trấn Bằng đầu người sau, liền càng thêm nhịn không được sẽ đối nàng người nhà xuống tay. Tô Như khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt cười, nàng nhưng thật ra rất chờ mong Lâm Văn Sơn tiếp tục phái người lại đây. Tới một cái nàng liền lộng chết một cái, tới một đống nàng liền lộng chết một đống. Nàng muốn một chút ma chết cái kia lão gia hỏa, đương nhiên Tề Thiết Quân cũng có một phần. Chương 327 mua đệ nhị càng. Trở lại thành phố Hát, quả nhiên đại ca đã từ hôn mê tính tình, Lâm Văn Sơn lần sau không chuẩn liền sẽ đối bọn họ xuống tay. Ta biết, cho nên lần này ta cũng tính toán cùng nhị ca đi trở về, chúng ta ở bên này đãi lâu lắm. Liền tính đã cấp ba mẹ phát bị điện giật báo phòng trường bọn họ cũng nên nóng nảy. Tô Như lộ ra một cái tươi cười, không có lệ khí lúc sau, nàng cả người có vẻ ngoan ngoan không ít. Tô Văn Phi lại xoa xoa nàng đầu, mới từ túi áo móc ra một cái khăn tay cho nàng. Nơi này là ta tích góp một ít tiền, nhà ta mới vừa dọn đến kinh thành, tiêu phí khẳng định không ít. Các ngươi nhiều mua hai kiện trở lên, đừng làm cho những cái đó người thành phố xem thấp. Đại ca cấp tiền. Tô Như trước nay liền không khách khí quá. Vui sướng hài lòng đem khăn tay tiếp nhận tới, liền trực tiếp xùy trong túi. Vẽ xe lửa chỉ có thể mua ngày mai, chúng ta hôm nay còn có thể bồi đại ca một ngày. Tô Văn Tường trải qua lần này sự kiện sau cũng trở nên ổn trọng lên. Kia vừa lúc, ta mang các ngươi đi thành phố đi dạo, thành phố Hát cũng có không ít thứ tốt, ta đi tìm Chiến Hữu muốn chút phiếu, các ngươi cũng mua vài thứ mang về. Tô Văn Phi gật gật đầu, đề nghị nói. Huynh muội ba người liền thương lượng đi dạo thành phố Hát nội thành. Lấy bọn họ ba người cất trình, đến nội thành điểm này khoảng cách cũng bất quá là một bước chuyện này. Xuống lầu thời điểm, bọn họ đụng phải Lâu Tư Thần. Điều tra chuyện này nhi còn ở tiếp tục, hiện tại hai người bọn họ một cái doanh trưởng một cái phó doanh trưởng đều rất nhàn, cho nên bốn người liền dứt khoát cùng đi dạo phố đi. Thành phố Hát phụ cận có vài gia tạo xưởng giày cùng chế y yểm xưởng. Bởi vậy bên này bách hóa đại lâu đều có rất nhiều tì vết quần áo giày bán. Tô Như nhìn đến sau, nhưng thật ra cảm thấy có thể nhiều mua điểm trở về chuyển đổi tay. Này đó quần áo giày tì vết cũng không rõ ràng, nhiều lắm chính là nhan sắc hoặc là nút thắt có vấn đề, chất lượng vẫn là có bảo đảm. Mấu chốt là này đó quần áo giày còn không cần phiếu, chỉ cần lấy tiền là có thể mua. Tô Như dứt khoát dựa theo trong nhà vài người kích cỡ nhiều mua chút, còn mặt khác mua không ít, tính toán cấp bà ngoại ra gửi trở về. Như vậy một mua, liền mua một đồng lớn, xem những cái đó trên đường cái người đối bọn họ ngoài miệng nói phá của, nhưng tâm lý lại là hâm mộ không được. Liền tính là tì vết phẩm, nhiều như vậy đồ vật thêm lên cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, Tô Văn Phi mới vừa cho nàng tiền, trong nháy mắt liền hòa cái tinh quang. Tô Như cân nhắc, nếu không phải nàng lập tức muốn dựa vào chưa khỏi hoàn làm giàu, ở cái này buôn bán còn không phải hợp pháp niên đại, muốn quang minh chính đại tích cóp tiếp theo tuyệt bút tài phú thật đúng là không phải kiện dễ dàng chuyện này. Muốn học Lâm gia cùng quốc gia làm buôn bán, không có cường đại vũ lực hoặc là hậu trường là không có khả năng. Cho nên muốn đem chữa khỏi hoàn có được quyền nắm chặt ở chính mình trong tay, khẳng định đến trải qua một phen khúc chết mới được, rốt cuộc cái kia Lý quân trưởng cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Lâu Tư Thần hồi bộ đội là lúc, đưa cho nàng một cái tinh xảo túi tiền nhỏ, mang về ăn đi, ta tân làm cái khác khẩu vị. Tô Như niệm lực tham nhập trong đó vừa thấy, quả nhiên này cái túi nhỏ lại trang không ít nàng thích ăn đồ ăn vặt. Đặc biệt là thời tiết này, cư nhiên còn có thể làm ra bánh hoa quế. Nàng liền không thể không hoài nghi Lâu Tư Thần gia hỏa này có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau, có cái có thể thoát ly với thế giới này ở ngoài tiểu không gian đâu. Rốt cuộc hiện tại lúc này, cũng không phải là hoa quế nở rộ thời tiết. Chương 328 tâm tư đệ tam càng. Lôi Tử tiểu tử này đối với ngươi thật đúng là đệ bụng, nhiều như vậy ăn, liền tính hắn tốc độ lại mau, cũng đến chuẩn bị cái 2-3 thiên đi. Tô Văn Phi nhìn nàng xách theo cái kia tinh xảo tiểu túi tiền. Tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng nơi này không gian lại có vài cái mét vuông. Lâu Tư Thần là luyện khí sư chuyện này, ở mấy người bọn họ trước mặt đều không phải bí mật. Liên tính ở dị thế giới, túi càn khôn đều là cái hiếm lạ đồ vật, đến lộng tới giới tử thạch mới có thể đủ luyện chế ra tới. Hơn nữa luyện khí sư luyện chế túi càn khôn xác suất thành công cũng rất thấp. Đâu giống tiểu tử này. Đem túi càn khôn luyện chế thành loại này tinh xảo đáng yêu túi tiền nhỏ hình thức chính là vì cho hắn muội tử nhiều trang điểm ăn. Nếu như bị người khác biết được, còn không được tức chết. Đương nhiên, Tô Văn Phi ngoài miệng là như vậy oán giận, nhưng tâm lý lại mừng rỡ xem Lôi Tử đối nhà mình muội muội hảo. Mấy năm nay cùng Lôi Tử ở bộ đội ngốc, hắn cũng là chính nhi phi thân thủ. Này đó cấp dưới bên trong, Tô Văn Phi cùng Tiếu Lôi đều là hắn xem trong mầm. Cũng từng nghĩ tới phải hảo hảo tài bồi một phen. Huống chi này hai người lớn lên cũng là dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự, vô luận đi đến cái nào bộ đội đều là cường điệu bồi dưỡng chủ nhân. Đáng tiếc Tô Văn Phi cùng Lâm gia kết thù, ngại với Lâm Văn Sơn mặt mũi thượng hắn cũng vô pháp nhúng tay cái này việc tư, chỉ có thể đem một ít nguy hiểm nhiệm vụ phái cho hắn, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên đều hoàn thành. Nhưng cứ như vậy, cũng đủ để cho Lý quân trưởng coi trọng Tô Văn Phi vũ lực. Ít nhất có chút nhiệm vụ, cho dù là chịu đựng quá đặc thù huấn luyện chuyên nghiệp nhân tài cũng là khó có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Tô Văn Phi cùng Tiếu Lôi lại là nhiều lần không hưởng một binh một tốt liền giải quyết rớt, xem bọn họ bộ dáng đảo có vẻ thành thạo. Nghĩ đến thượng tầng ngầm đồng ý Lâm gia tồn tại lớn nhất nguyên nhân vẫn là Lâm gia dòng chính, Lý quân trưởng cũng khó tránh khỏi nói thầm lên. Chẳng lẽ hai người kia cũng cùng Lâm gia dòng chính giống nhau sao? Hắn mày nhăn đến gắt gao. Nếu thật là nói như vậy, phía trước hắn như vậy mặc kệ cách làm chẳng phải là bạch bạch rét lạnh nhân tâm. Như vậy tưởng tượng, Lý quân trưởng nhưng thật ra có chút ngồi không yên, vội vàng gọi người đi thỉnh Tô Như hai anh em lại đây. Nhưng mà lúc này, Tô Như đã sớm cùng nhà mình nhị ca ngồi trên về nhà xe lửa, hưng phấn mà ở về nhà trên đường. Lần này về nhà, hai người bọn họ bao lớn bao nhỏ nhưng không thiếu mang đồ vật. Này đó đều là qua minh lộ. Cũng không hảo phóng tới tiểu giao diện, tuy nói rất không có phương tiện, nhưng như vậy cầm nhưng thật ra cho người ta thực phong phú cảm giác. Một lần nữa đạp đến kinh thành thổ địa, hai anh em căn bản cũng chưa nghỉ ngơi, liền mã bất đình để chạy về ra đi. Xe lửa đến kinh thành thời điểm đúng là tới gần giữa trưa, này một đường đi tới, từng nhà đã bắt đầu nấu nước nấu cơm, tiếng người ồn ào, nhưng thật ra một bộ yên ổn bình thản cảnh tượng. Nhưng trải qua quá bệnh viện một hàng, Tô Như đã minh bạch. Như vậy yên ổn bình thản bất quá là ở dân chúng xem tới được địa phương, mà ở kia nhìn không thấy địa phương, lại là mấy vạn chiến sĩ rơi đầu chảy máu, mới đổi này hòa bình bộ dáng. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, Lý quân trưởng có lẽ thật là cái lấy ích lợi làm trọng người, tuy rằng đối hắn ngầm đồng ý Lâm gia nhằm vào nhà mình đại ca có cực đại ý kiến, nhưng không thể không thừa nhận, người như vậy lại cũng là một cái phi thường thích hợp hợp tác người. Lâm Văn Sơn dựa Lâm gia nội tình quá sâu, nàng cũng cần thiết phải nhanh một chút phát triển nhà mình lực lượng, ít nhất tiếp theo, Lâm Văn Sơn lại tưởng dễ dàng như vậy thực hiện được đã có thể không dễ dàng như vậy. Chương 329 đảo ngược một tay. Mẹ, tỷ tỷ cùng nhị ca đã về rồi. Hai anh em về đến nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải tiểu đệ tiểu muội tan học trở về ăn cơm trưa. Tô Văn Phong tiểu tử này nhìn thấy bọn họ đã trở lại, kia cũng không phải là giống nhau hưng phấn, đứng ở đại tạp viện cửa liền hướng về phía bên trong kêu. Không chỉ có đem nhà mình lão mẹ cấp kinh động, ngay cả ở tại này đại tạp viện người khác cũng sôi nổi mở cửa tò mò hướng tới Tô như bọn họ xem ra. Nhìn bọn họ hai anh em bao lớn bao nhỏ khiêng đồ vật, tức khắc tò mò từ phòng trong đi ra. Giống Tôn Nhất Phỉ hai mẹ con như vậy ra mặt dày điểm, trong mắt liền kém dính ở bọn họ khiêng những cái đó đại bao thượng. Nha! Mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về nha. Tô Như, đây đều là các ngươi đại ca cho các ngươi mua. Lưu Hiểu Mỹ năm chính mình khuê nữ Tôn Nhất Phỉ, hưng phấn liền phải lại đây nhìn xem đều mua gì. Này bao lớn bao nhỏ, thật nhìn không ra tới này ở nông thôn chuyển đến chân đất còn rất có tiền, xem ra cái kia lao đại không thiếu kiếm tiền nha. Nha nha! Trương Hạnh Hoa từ trong phòng ra tới, nhìn đến hai cái phong trần mệt mỏi hài tử, nước mắt xoát lập tức liền rơi xuống, xông tới đem nhà mình khuê nữ gắt gao ôm, hỉ cực mà khóc nói, các ngươi sao lâu như vậy mới trở về. Nhưng đem ta và các ngươi bà bà lo lắng gần chết. Ta tưởng đại ca, cho nên liền nhiều ngây người mấy ngày. Tô Như đầu chôn ở mẫu thân trước ngực, đồng nhiên cảm giác nhà mình lão mẹ trước ngực này đối cùng đại màn thầu dường như, tức khắc liền buồn bực. Như thế nào kiếp trước nàng trước ngực liền cùng sân bay dường như, liền lội như vậy một tí xíu. Mẫu thân trên người hơi thở làm nàng thả lỏng cùng xa vào, may mà nàng còn nhớ rõ nơi này có không ít người ngoài ở đâu, liền tùy ý xả cái lấy cớ. Bọn họ mang về tới đồ vật thật sự quá nhiều, đi ở trên đường đều có không ít khách hàng quen. Thật sự là này hai huynh muội cũng quá khoa trương, mang về tới đồ vật đều so với bọn hắn bản thân chiếm được diện tích đại. Ngay cả ở tại này đại tạp viện tiểu hài nhi cũng đều hưng phấn vây quanh bọn họ, mắt trông mong nhìn bọn họ mang về tới đồ vật. Tô Như tùy ý từ trong bao móc ra chút kẹo đưa cho này đó các bạn nhỏ, cười nói, cầm đi ăn đi. Tiểu hài tử được kẹo miễn bàn cao hứng cỡ nào, hoan hô chạy tới phân đường đi. Tôn Nhất Phỉ cũng muốn đi phân đường, nhưng nhìn Tô Như bọn họ còn mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, không chuẩn còn có càng tốt đâu, liền chịu đựng không đi. Mà là đi theo bọn họ ngông mặt sau liền vào Tô ra nhà ở. Ở tại một cái trong viện, này hai tháng xuống dưới đại gia cũng đều rất quen thuộc, la cả là thường có chuyện này. Lúc ban đầu bọn họ biết Tô như toàn gia cư nhiên ở hai gian phòng, kia một đám nhưng không thiếu ở trong tối nói toan lời nói, nhưng này đó hàng xóm cũng không như vậy ngốc, đương nhiên biết nếu không có không điểm nhân mạch, này từ ở nông thôn chuyển đến chân đất một nhà lại sao có thể trụ thượng hai gian phòng. Ngay cả Tiền Nguyệt Nam nhân là cục công an một người công an, cũng chưa có thể ở lại thượng hai gian đâu. Hẹp hòi nhà ở tức khắc trên đầy theo vào tới hàng xóm. Trương Hạnh Hoa cũng không phải keo kiệt người, liền đi bắt chút đậu phộng hạt dưa ra tới, làm cho bọn họ ăn. Lưu Hiểu Mỹ hai mẹ con căn bản không biết khách khí là vật gì, bắt một phen hạt dưa còn cười thúc giục bọn họ nói, Trương Hạnh Hoa, ngươi đại nhi tử cho các ngươi mua gì, mở ra làm chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt bái. Trương Hạnh Hoa liếc mắt khuê nữ, sợ nơi này có gì thứ không tốt, lại thấy Tô Như khẽ gật đầu, liền buông tâm, cười nói, hành, ta cũng nhìn xem. Tô Như đem bao buông sau liền ngồi ở một bên cắn hạt dưa, này ngồi xe lửa cũng thật không phải cái nhẹ nhàng sống, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tế chết. Lúc này cuối cùng về nhà, nàng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hoa, nhiều như vậy quần áo. Các ngươi có phải hay không đi đoạt lấy chế y ỉa xưởng A? Tôn Nhất Phỉ trừng lớn đôi mắt, nhìn kia lão đại một cái trong bọc trang cư nhiên tất cả đều là trang phục cùng giày, hâm mộ đều bãi ở trên mặt. Liên tiếp hướng về phía Tô Như reo lên, Tô Như, đại ca ngươi đối với các ngươi thật tốt. Đâu giống ta ca nha. Cầm tiền lương liền biết đi cấp kia hồ ly tinh mua đồ vật, trước nay cũng chưa cho ta cái này đương muội muội mua quá một kiện quần áo. Nói, nàng lại cầm lấy một đôi giày, nhìn liền thập phân thích. Đừng nói hàng xóm nhóm. Ngay cả Trương Hạnh Hoa bản thân đều sợ ngây người. Này đó quần áo kiểu dáng đều không sai biệt lắm, chính là nhan sắc khác nhau, có lớn có bé, đảo tất cả đều là người trong nhà có thể mặc vào kích cỡ. Nhưng cho dù tiện nghi, cũng không cần phải mua nhiều như vậy kiện trở về đi. Này đó thêm lên nhưng đến không ít tiền đâu. Tiên Nguyệt ôm một kiện to rộng tiểu áo Tôn Trung Sơn, trên mặt mang theo do dự, mới hướng về phía Tô Như hỏi, Hạnh Hoa tỷ, nhà ngươi nhiều như vậy quần áo, có thể hay không đều ta một kiện nha? Ta tưởng cho ta ra nam nhân mua một kiện. Nàng cùng bà cô em chồng trụ một khối, nam nhân kiếm tiền đều bị bà niết ở trong tay, một phân cũng chưa cho bọn hắn hai hoa quá. Nàng nhìn chính mình nam nhân cả ngày liền kia hai thân quần áo cũ đổi xuyên, cũng đau lòng đầu, nghĩ chính mình tháng này tiền lương vừa đến tay, liền tưởng mua cái này, nhưng lại sợ quần áo quá quý, chính mình mua không nổi. Có thể, thiền A-di, ngươi muốn trên tay cái này quần áo sao? Cho ta 10 đồng tiền là được, nay quần áo là tỷ vết phẩm, chúng ta lúc trước mua thời điểm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Không đợi Trương Hạnh Hoa mở miệng, Tô Như liền báo giới. Nàng lúc ấy mua nhiều như vậy quần áo dày trở về, vốn là đánh đảo ngược một tay chủ ý, bất quá cũng sợ bán không xong, cho nên tuyển đều là người trong nhà có thể xuyên ký hiệu. Nhưng là Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hoa dáng người đều cùng người thường không sai biệt lắm, bọn họ có thể xuyên, người khác tự nhiên giống nhau có thể xuyên thượng. Tốt như vậy nguyên liệu, mới 10 đồng tiền nha. Tiên Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng là tỷ vết phẩm, nhưng nàng phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu nhìn đến cái này chính phẩm cũng đến muốn 35 đâu. Như vậy tưởng nàng đều không có do dự, lập tức đào 10 đồng tiền ra tới, còn chọn một đôi tỷ vết giày hỏi, này giày đâu? Giày cũng là tỷ vết hóa, cấp 5 khối đi. Tô Như cười nói, này giày là giày da, bởi vì lau một chút da đã bị về vì tỷ vết loại, còn lại không có một chút vấn đề, ở Bách Hóa Đại Lâu như vậy một đôi giày da đều đến muốn 20. Mà nàng mua này giày cũng liền hòa 2 khối mà thôi. Tiên Nguyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp liền cầm 15 nhét vào Trương Hạnh Hoa trong tay, Mỹ tư tư ôm quần áo giày đi rồi, sợ nàng đổi ý dường như. Lưu Hiểu Mỹ một đôi mắt nhìn chằm chằm kia 15 đồng tiền, lại là âm dương quái khí nói, Tô Như, ngươi còn nhỏ, khả năng không biết, ngươi đây chính là đầu cơ trục lợi tội. Bị cử báo chính là phải bị bắt lại ngồi tù. Dù sao nhiều như vậy quần áo nhà các ngươi cũng xuyên không xong, bằng không liền tùy tiện đưa chúng ta một kiện bái. Nguyên bản còn cùng Tiền Nguyệt giống nhau tâm động hàng xóm nhóm nghe được lời này tức khắc gan tính lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Như cùng Trương Hành Hoa. Không cần tiền đồ vật ai đều muốn, này đó quần áo dày liền tính là tỷ vết phẩm bọn họ cũng sẽ không để ý. Lúc này các nàng nhưng thật ra thật sự ngóng trông Tô Như sợ hãi, nếu là thật cho bọn họ quần áo dày. Các nàng làm này đầu cơ trục lợi chuyện này các nàng coi như làm không nhìn thấy. Chương 330 ta không bằng hữu đệ nhất càng. Như thế nào a? Trương Hạnh Hoa. Các ngươi đầu cơ trục lợi ta chính là thấy. Lưu Hiểu Mỹ sắc nhọn tiếng nói ở phòng trong nổ tung. Vừa mới đi tới cửa Tiền Nguyệt mồ hôi lạnh lại là lập tức liền chảy ra. Rõ ràng đầu mùa xuân vẫn là rất lạnh, nàng lúc này lại là đỏ lên một khuôn mặt, như là muốn đem nàng bản thân thiêu cháy dường như. Trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi. Trương Hạnh Hoa đích xác bị Lưu Hiểu Mỹ vừa rồi như vậy vừa nói cấp dọa sợ, nhưng nghĩ lại nhìn nhà mình khuê nữ chẳng hề để ý bộ dáng. Nàng lập tức bình tĩnh lại, khoe miệng xả ra vẻ tươi cười nói, ai nói chúng ta đây là đầu cơ trục lợi nha. Ta nhi tử khuê nữ mang về tới quần áo vốn chính là cho chúng ta ra xuyên, tiền nguyệt chính là nhìn tiện nghi, cho nên làm chúng ta đều một kiện cho nàng mà thôi. Sao điện? Này hàng xóm một hồi còn không chuẩn đều cái đồ vật gì. Có bản lĩnh liền đi cử báo nha, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ta rốt cuộc chỗ nào đầu cơ trục lợi. Còn làm ta đưa một kiện. Ta phi. Đây đều là lấy ta nhi tử tiền đi mua, bằng gì đưa ngươi. Ngươi mặt lớn nhất là không. Nàng tính tình luôn luôn ôn hòa, cũng không yêu cùng quê nhà so đo một ít tiểu linh tiểu thoái đồ vật, cho nên tuy rằng mới dọn lại đây hai nguyệt. Nhưng Trương Hạnh Hoa vẫn là rất được hoan nghênh. Ít nhất so với ái khua môi múa mép còn thích chiếm nhân gia tiện nghi Lưu Hiểu Mỹ được hoan nghênh nhiều. Đại gia cũng chưa thấy qua Trương Hạnh Hoa dỗi người bộ dáng, lúc này thấy nàng đem Lưu Hiểu Mỹ cấp dỗi, nhưng thật ra nhạc xem náo nhiệt. Lưu Hiểu Mỹ nguyên bản cho rằng Trương Hạnh Hoa tính tình mềm dễ khi dễ, này hai nguyệt cũng không thiếu tới nhà nàng mượn điểm du, mượn cái mối gì đó, Trương Hạnh Hoa cũng không để làm nàng còn quá. Này liền cho nàng một loại Trương Hạnh Hoa tính tình mềm, dễ khi dễ ấn tượng. Không nghĩ tới, này chỉ là nhân gia lười đến cùng nàng tính toán chi ly, cũng không có thời gian cùng nàng cãi cọ la lối khóc lóc mà thôi. Nhân gia còn không có gả chồng thời điểm, chính là Trương gia người phụng ở lòng bàn tay một đóa bá vương hoa, liền tính gả cho người sau tính tình ma đi không ít, nhưng không đại biểu nhân gia liền thật là cái tượng đất nhí niết. Như vậy một hồi không khách khí dối, tức khắc đem Lưu Hiểu Mỹ làm cho sợ ngây người. Tôn Nhất Phỉ thấy thế không tốt, vội vàng kéo kéo nhà mình lão nương tay háo, sau đó mới hướng về phía Trương Hạnh Hoa cười nói, Trương A Di ngươi đừng nóng giận nha. Ta mẹ nó ý tứ không phải nàng muốn đi cử báo các ngươi, chỉ là sợ các ngươi bị người khác cử báo, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút. Trương Hạnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lạnh nhìn nàng, nhưng thật ra đem Tôn Nhất Phỉ nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Tôn Nhất Phỉ trên mặt hiện ra một tia xấu hổ buồn bực, chỉ cảm thấy Trương Hạnh Hoa đây là khinh thường chính mình ý tứ, âm thầm ghi hận thượng nàng, hoàn toàn quên mất mỗi lần Trương Hạnh Hoa làm cái gì thứ tốt, nàng ra mặt dày tới thảo một ngụm ăn khi Trương Hạnh Hoa chưa bao giờ cự tuyệt quá. Nay phòng trong không khí lại trở nên thập phần xấu hổ lên. Tiên Nguyệt thoáng buông tâm, mới ôm quần áo dày đi ra ngoài, quê nhà gian đều một kiện đồ vật đưa tiền là khẳng định. Nếu người Tô gia nguyện ý đều một kiện cho nàng, lại không phải bán, cho dù có người cử báo, nàng cũng là có thể nói ra lý. Trương Hạnh Hoa, cũng cho ta đều một kiện bái. Ta cũng tưởng cho ta gia nam nhân mua một kiện. Một cái nhìn qua rất thành thật nữ nhân nhỏ giọng nói, còn cầm hai đôi giày. Tô Như nhất nhất báo giới, nàng liền cũng vui sướng hài lòng chạy về ra bỏ tiền đi. Thấy thế, những người khác sôi nổi khơi mào các nàng muốn đồ vật. Ăn. Ở, đi lại, dân chúng loại nào đều thiếu không được, tốt như cơ hồ đem nhân ra thì vết phẩm đều cho nhân ra bao viên, bắt được giá cả cũng cơ hồ là nửa bán nửa đưa, liền tính này đó hàng xóm nhóm đều chọn, lại vẫn là dư lại không ít. Tôn Nhất Phỉ nắm chặt một kiện đẹp kiểu áo len nhìn, mắt trông mong nhìn hắc mặt mẫu thân, mẹ, cái này thích hợp ta xuyên, ngươi cho ta mua đi. Này quần áo bao nhiêu tiền? Lưu Hiểu Mỹ tuy rằng không cao hứng Trương Hạnh Hoa cư nhiên dám dỗi chính mình, nhưng lúc này nữ nhi cho bậc thang, nàng liền thuận thế hạ, chỉ là vẫn là không lớn cao hứng hỏi giới, rất giống tốt như thiếu nàng mấy trăm đồng tiền dường như. Cái này 35 khối. Tốt như nhàn nhạt báo giá. Gì? Như vậy quý? Thiếu nha đầu, ngươi nhưng đừng loạn kêu giới. Vì sao các nàng đều là mười mấy khối, chúng ta hỏi liền phải 35? Lưu Hiểu Mỹ vừa nghe cái này giá cả liền tạc, bất mãn hướng về phía nàng kêu lên. Tô Như bĩu môi, vung tay nói, đây là ta mua trở về giá cả, hơn nữa ngươi thấy rõ ràng, cái này kiểu áo lẹn nhìn cũng không phải là gì tì vết phẩm, là ta đại ca cho ta mua chính hóa, vốn dĩ chính là cái này giới, không cần đánh đổ. Trương Hành Hoa, ngươi nhìn một cái ngươi đứa con gái này như thế nào? Có giống nàng như vậy hướng về phía trưởng bối nói chuyện sao? Lưu Hiểu Mỹ khí lại đem đầu mâu đối hướng Trương Hạnh Hoa, người sáng suốt đều nhìn đến ra tới nàng là ở tìm cha đâu. Trương Hạnh Hoa ha hả cười, ta cảm thấy ta khuê nữ nào đều hảo, không gì không tốt địa phương. Ta liền biết các ngươi là ở nhằm vào ta. Lưu Hiểu Mỹ đôi mắt đỏ lên, khí quăng ngã môn mà đi. Nguyên bản còn nghĩ làm nàng cho chính mình mua cái này kiểu áo lẹn nhìn Tôn Nhất Phỉ tức khắc trợn tròn mắt, mắt trông mong nhìn cái này quần áo, hỏi, Tôn Như. Cái này quần áo ngươi có thể mượn ta xuyên mấy ngày sao? Ta thật sự đặc biệt thích nó. Không được, ta còn không có xuyên qua đâu, bằng gì cho ngươi mượn xuyên. Tô Như không chút khách khí từ nàng trong tay đem quần áo đoạt lấy tới, mẹ ngươi đã đi trở về, ngươi không quay về sao? Tôn Nhất Phỉ khóc, Tô Như, ta còn tưởng rằng hai chúng ta là bạn tốt. Tô Như ngáp một cái, mãn không thèm để ý nói, ta không gì bằng hữu. Những lời này thành công làm Tôn Nhất Phỉ khóc càng thương tâm, bụng mặt liền chạy. Tô Như vô tội nhìn nàng chạy đi, nếu máu, ta lại chưa nói sai gì, ta vốn dĩ liền không bằng hữu nha. Hơn nữa trải qua quá kiếp trước kia cái gọi là hảo bằng hữu phản bội, nàng nào dám lại giao bằng hữu. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, vạn nhất kia Lâm Văn Sơn lại phái người vừa đe dọa vừa dụ dỗ cái gọi là bằng hữu làm các nàng phản bội chính mình. Sau đó các nàng còn muốn ủy khuất ba ba thu nhân ra tiền rồi lại ở chính mình trước mặt khóc lóc kể lể các nàng không dễ dàng, loại này bằng hưu cho dù có cũng là phiền thoái. Cho nên trọng sinh một đời, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn giao bằng hưu. Đương nhiên, liền tính muốn giao cũng tuyệt đối không có khả năng là Tôn Nhất Phỉ loại người này. Trương Hạnh Hoa nghe được lời này lại là bỗng nhiên lo lắng. nàng mới đột nhiên nghĩ đến, nhà mình khuê nữ mấy năm nay thật đúng là không giao quá bằng hữu, rõ ràng trước kia cùng những cái đó tiểu đồng bọn chơi khá tốt, nhưng từ kia sự kiện nhi lúc sau, liền rốt cuộc không đi ra ngoài chơi qua. Dọn đến kinh thành sau nàng đi học, cũng không nhìn thấy nàng cùng Tôn Nhất Phỉ các nàng giống nhau nhắc mãi trong trường học có cái dạng nào bằng hữu cùng nhau chơi, thành thục liền cùng cái tiểu đại nhân dường như. Như vậy đi xuống không thể được. Trương Hạnh Hoa lo lắng nhìn chằm chằm nhà mình khuê nữ, tiểu hai tử vẫn là phải học được nhiều cùng bằng hữu cùng nhau chơi mới hảo, cả ngày một người ở nhà ngốc, còn không được buồn ra bệnh tới. Bất quá nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, hàng xóm nhóm lại bắt đầu chọn quần áo đưa tiền. Tô Như đánh áp, giả tá từ trong bao, kỳ thật là từ nhỏ giao diện móc ra hai căn đường hồ lô cấp vẫn luôn vây quanh mâu thân đảo quanh tiểu đệ tiểu muội, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài chơi. Đừng ở chỗ này nhi loạn lắc lư. Chương 331 nằm mơ dường như đệ nhị càng. Chứ bỏ ở tại đại tạp viện, bên ngoài ngày thường cùng nơi này đi được gần khu lều trại hàng xóm cũng ở bọn họ nơi này chọn không ít quần áo đi. Trương Hạnh Hoa cầm một đống màu sắc rực rỡ tiền giấy, đếm kỹ xuống dưới thế nhưng có 500 nhiều đồng tiền, tức khắc trừng lớn đôi mắt hỏi, nha nha, các ngươi mua mấy thứ này hoa nhiều ít? Không đến 300 đi. Tô Như chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm kia dư lại quần áo nói, dư lại quần áo cũng đừng bán, nhà ta lưu trữ chính mình xuyên, ngày mai ta đi học liền xuyên kia kiện kiểu áo lèn nhìn. Trương Hạnh Hoa biết nàng cùng Tôn Nhất Phỉ là một cái ban, xuyên cái này kiểu áo lèn nhìn nhưng còn không phải là vì ghê tởm kia tiểu nha đầu sao. Nàng tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia tiểu cô nương tuổi còn không lớn đâu, ngươi nhưng đừng lao khi dễ nàng. Ai khi dễ nàng? Tô Như phồng lên mặt. Không cao hứng nói, nàng tuổi so với ta đều đại một tuổi đâu, khi dễ ta còn kém không nhiều lắm. Hảo hảo, nhìn ngươi miệng dầu, ta không nói hành đi. Trương Hạnh Hoa cười nói, đem tiền thu vào trong phòng phóng hảo mới lại ra tới, đại ca ngươi không có việc gì đi. Thương thế như thế nào nha? Tô Như đem trừ bỏ đại ca thiếu chút nữa chết kia sự kiện nhi cấp xem nhẹ, còn lại sự tình nhưng thật ra không gạt. Nàng đã rút dây động rừng. Hiện tại liền xem Lâm Văn Sơn còn có cái gì thủ đoạn. Cho nên này đó tình huống không chỉ có liền nhà mình ba mẹ nàng không tính toán gạt, ngay cả tiểu đệ tiểu muội nàng cũng đến hảo hảo cảnh cáo một phen. Hai cái tiểu gia hỏa mấy năm nay đều là bị bọn họ sủng, so với giống nhau tiểu hài tử hạnh phúc rất nhiều, trước kia trải qua những chuyện này cũng bị bọn họ dần dần quên mất, nhưng thật ra thật sự có chút không biết trời cao đất dày. Kiếp trước tiểu đệ đột nhiên mất tích vẫn luôn là nàng trong lòng một cái kết, cho dù chết nàng cũng không có thể tìm được tiểu đệ. Tiểu đệ thiên phú là nhà bọn họ tốt nhất một cái, nàng sợ kiếp trước chính là Lâm Văn Sơn đem tiểu đệ bắt đi, này một đời tự nhiên đến phòng bị lên. Nhìn đứng bên ngoài đầu cùng các bạn nhỏ khoe ra chính mình đường hồ lô Tô văn phòng, Tô Như liền đem người cấp kêu tiến vào. Thì, người kêu ta chuyện gì? Tô Văn Phong khỏe mạnh kháo khỉnh tiến đến nàng trước mặt. Lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười, hắn đang ở thay răng giai đoạn, hai viên răng cửa đã rớt, vừa nói lời nói liền lở gió, cho nên hắn ngày thường đối với người ngoài là có thể trang cao lãnh liền trang cao lãnh, chỉ có ở người trong nhà mới có thể lộ ra bản tính. Tô Như nói, ta đi mấy ngày nay có hay không hảo hảo tu luyện? Tô Văn Phòng vô vô ngực, cười hì hì nói, đương nhiên là có lạc. Mấy ngày hôm trước ta còn cùng lớp 6 cái kia buồn đôn đánh một trận. Bọn họ vài cái đánh ta một cái, muốn cướp ta tiền tiêu vặt, bất quá tất cả đều bị ta đánh chạy. Hiện tại đi theo ta mông phía sau muốn cho ta khi bọn hắn lao đại lý. Hắn năm nay cũng liền 10 tuổi, tuy rằng đọc sách vãn, có thể trước cũng không thiếu bị Vương Sùng Dịch bọn họ mấy cái kéo đi niệm thư tập viết, cho nên lúc trước đi trường học báo danh liền báo chính là năm 3. Tô Như đối hắn khoe ra dường như lời nói nhưng thật ra không gì nói, chỉ là cảnh cáo nói. Mấy ngày này có người xấu không chuẩn sẽ đánh thượng ngươi cùng Lâm Lâm chủ ý, ngươi cùng Lâm Lâm một cái ban, nhớ rõ phải hảo hảo bảo hộ muội muội biết không? Tô Văn Phong ánh mắt sáng lên, mở to một đôi tròn xoe mắt to hưng phấn hỏi, là gì dạng người xấu nha? Có thể làm ta đánh đã ghiền sao? Frank! Tô Như tức giận ở hắn chán thượng gõ một cái, ta cùng ngươi nói chính sự nhi đâu? Đừng lao nhớ thương đánh nhau. Nếu là bảo hộ không hảo muội muội, ngươi liền cho ta cẩn thận ngươi mông. Nguyên bản che lại cái chán Tô Văn Phong lập tức lại đi che lại chính mình mông. Ủy khuất ba ba gật gật đầu. Ta đã biết, tỷ, ngươi hảo hung à. Lôi Tử ca ca sao sẽ thích thượng ngươi như vậy bạo lực nữ nhân? Tô Như đôi mắt trừng, giơ lên bàn tay, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Không không không, ta ý tứ là tỷ tỷ của ta xinh đẹp nhất nhất ôn nhu. Lôi Tử ca ca thích thượng tỷ tỷ cũng là hẳn là, hắc hắc, hắn nếu là không thích tỷ tỷ, mới nói minh đôi mắt mù đâu. Tô Văn Phong này vỗ mông ngựa chính là thực lưu, ít nhất nghe làm người thoải mái. Tô Như hừ một tiếng, lúc này mới buông tha hắn, làm chính hắn đi ra ngoài chơi. Trương Hạnh Hoa nghe bọn họ tỉ đệ hai đối thoại, một bên đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, một bên nhạc nói, nhà chúng ta này hai con khỉ quậy, cũng chỉ có ngươi có thể đem bọn họ quản được trụ. Ai nói mụ mụ? Này hai vật nhỏ sợ nhất rõ ràng chính là đại ca cùng nhị ca. Tô Như nhưng không thuận theo, nàng nào có như vậy hung a? Trong nhà đau nhất hai cái vật nhỏ nhưng chính là nàng hảo không? Nào thứ nàng thuyết giáo huấn là thật sự giáo huấn. Nhưng thật ra nhị ca, thu thập khởi tiểu đệ tới cũng không nương tay, tiểu đệ thấy hắn liền cùng thấy quỷ giống nhau, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, hận không thể cách khá xa xa mà mới hảo. Ngay cả tiểu nha đầu cũng đều đặc biệt sợ nhị ca cười tủm tỉm bộ dáng, âm thầm cùng nàng nói thầm nhà mình nhị ca mặt ấm tay hát đâu. Đương nhiên, này hai tiểu gia hỏa thích nhất kỳ thật vẫn là Lâu Tư Thần. Rốt cuộc người này mỗi lần tới đều sẽ cho bọn hắn mang không ít thứ tốt ăn, đem hai cái tiểu gia hỏa liền kém hống trời cao. Bọn họ nhất không sợ cũng chính là Lâu Tư Thần, thậm chí dám cười ở hắn trên cổ diêu võ dương oai. Nhớ tới quá vãng, Tô Như phát hiện chính mình có chút tưởng niệm nam nhân kia. Ai? Nếu là nàng chạy nhanh lớn lên thì tốt rồi. Chọc chọc chính mình mu bàn tay thượng thì toa, Tô Như đứng lên giúp đỡ mẫu thân thịnh cơm. Trương Hạnh Hoa còn lại là đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm, mấy ngày nay xưởng dệt sự tình quá nhiều, Tô Kiến Võ cả ngày vội vàng kiểm tra máy móc, ngay cả đại giữa trưa cũng chưa thời gian trở về ăn bữa cơm, cho nên giữa trưa tự nhiên không hắn phân. Chờ các ngươi ăn xong rồi, ta liền đi cho các ngươi ba ba đưa cơm đi, hai người các ngươi buổi chiều tính toán làm cái gì? Đi đi học sao? Trương Hạnh Hoa cầm cái giữ ấm thùng, ở trên bàn gắp đồ ăn. Này hiển nhiên là cho Tô Kiến Võ đưa đi. Ngày mai lại đi đi học, ta đi cấp ba ba đưa cơm đi. Vừa lúc ta còn chưa có đi quá xưởng dệt đâu. Tô Như cười nói. Ta buổi chiều đi trả phép, thỉnh lâu như vậy, nếu là trở về còn không đi làm, cho dù có Kha Thúc mang theo ta, nhân gia cũng sẽ đối ta bất mãn. Tô Văn Tưởng vừa ăn vừa nói. Kêu hành, các ngươi chạy nhanh ăn. Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm cấp bọn nhỏ gắp đồ ăn. Hiện giờ cuộc sống này, là nàng đã từng tưởng cũng không dám tưởng. Nàng tuy rằng không có công tác, nhưng mỗi tháng trượng phu cùng đại nhi tử con thứ hai tiền lương lại đều là hơn phân nửa giao cho trên tay nàng. Nàng chỉ cần làm lụng vất vả hảo sự tình trong nhà, ngày thường nhàn rỗi thời điểm liền nỗ lực tu luyện, hoàn toàn không cần giống như trước ở nông thôn thời điểm xuống ruộng làm việc, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhớ lại qua đi sinh hoạt ở cái kia cường thế lao thái thái nắm giữ dưới, liền nhiều kẹp một ngụm dưa muối đều phải bị trừng vài mắt nhật tử, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Bất chi bất giác, liền qua đi nhiều năm như vậy nha. Trương Hạnh Hoa vô cùng cảm thán, nhìn đại khuê nữ cùng cái sóc con dường như bào cơm, nàng đấy mắt có đau lòng chi sắc hiện lên. Nàng trong lòng minh bạch, trong nhà nhiều người như vậy, mệt nhất kỳ thật vẫn là nàng nha nha nha. Chương 332 bài xích đệ nhất càng. Tô Như dẫn theo giữ ấm thùng. Trong miệng hừ tiểu khúc nhi, nhưng thật ra thực thảnh thơi hướng tới xưởng dệt phương hướng đi đến. Hôm nay nhà nàng ra gió to đầu, ra cửa thời điểm đều có không ít người cùng nàng chào hỏi. Mặc kệ là nhận thức, vẫn là không quen biết, thấy Tô gia này đại nhi tử cư nhiên như vậy có tiền đồ, một đám đều có tâm tư hỏi thăm khởi Tô Văn Phi tới. Đặc biệt là trong nhà có khuê nữ còn không có gả chồng, ở biết Tô Văn Phi cư nhiên còn không có cưới vợ thời điểm. Càng là lén lút cân nhắc khởi nói như thế nào phục Trương Hạnh Hoa cho nàng nhi tử nói cái tức phụ. Hôm nay nhiều như vậy quần áo đều là đại nhi tử mua, thuyết minh cái kia Tô Văn Phi trong tay còn có không ít tiền đâu. Hơn nữa Tô gia đừng nhìn là từ ở nông thôn chuyển đến chân đất, nhưng người ta trong nhà điều kiện so với bọn hắn này đó nguyên bản liền ở tại trong thành người địa phương còn hảo. Này nếu là đem khuê nữ gả qua đi, còn có thể không giúp đỡ nhà mẹ đẻ người. Kết quả là Tô Như mới vừa đi không lâu, nhà nàng ngạch cửa liền thiếu chút nữa bị người cấp đập lạ. Trương Hạnh Hoa nguyên bản còn tưởng rằng là chạy tới tìm cha đâu, kết quả vừa nghe các nàng lời nói, liền hiểu được những người này an cái gì tâm tư. Người địa phương luôn luôn tính bài ngoại, tuy rằng biểu hiện không phải thực rõ ràng, nhưng Trương Hạnh Hoa vẫn là có thể cảm giác được. Tỷ như mỗi tháng xếp hàng mua thịt lánh phiếu chuyện này, mặc kệ tới cái gì thứ tốt, này hàng xóm chưa bao giờ sẽ tiêu nàng, nếu không có nàng bản thân cảm giác lực cường đại, luôn là có thể ở khai trương phía trước liền cái thứ nhất chạy như bay chạy tới xếp hàng, không chuẩn đến phiên chính mình thời điểm liền dư lại chút người khác chọn lựa không cần đổ vận. Bất quá liền tính là như thế, những cái đó bán hóa người bán hàng nghe được nàng khẩu âm là nơi khác thời điểm, trên mặt cũng sẽ mang theo một tia ghét bỏ, ngữ khí cũng sẽ không thực hảo, tuyệt đối không có đối người địa phương như vậy hiền lành. Rốt cuộc ngoại lai người ở chỗ này không có căn cơ, không giống người địa phương dường như, tùy tiện đi hai bước là có thể gặp được người quen, hoặc là khả năng chính là thông gia. Bọn họ ở chỗ này không thân không thích, cái gì đều phải dựa vào chính mình, liền tính bị người địa phương khi dễ, cũng chỉ đến đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Nàng gần nhất liền nhận thức cái ở tại khu lều trại, gả tới một cái nơi khác nữ nhân. Kia nữ nhân kêu Thủy Hương, một người gả xa như vậy, thường xuyên bị nàng nam nhân đánh chửi, ngay cả nàng bà cũng khi dễ nàng. Nhưng này hàng xóm từ mỗi người giúp nàng nói qua một câu, thậm chí còn ở sau lưng nói thầm nhân ra nói mát nói cái gì xứng đáng trong vòng. Có thứ nàng đi ngang qua Thủy Hương cửa nhà thời điểm, liền đụng tới nàng lại bị nam nhân đuổi theo đánh, nàng không nhịn xuống quản nhàn sự, đem Thủy Hương mang về nhà mới biết được chính là bởi vì nàng gả đến bên này không sinh ra cái hài tử, cho nên liền mới bị nam nhân đánh chửi, ngay cả quê nhà chi gian cũng cảm thấy nàng xứng đáng. Chính là nàng không dám phản kháng, nhà mẹ đẻ đã không có nàng chỗ dung thân, nếu là rời đi nhà chồng nàng là thật không biết đi nơi nào. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng đáng thương, mấy ngày nay cũng không thiếu cùng nàng tiếp xúc, dần dần mà cũng liền càng thêm hiểu biết người bên ngoài ở bên này sinh hoạt không dễ. Lần này này đó người địa phương tuy rằng là tới cửa cho nàng nhi tử làm ai, nhưng lời trong lời ngoài lại là lộ ra một cổ cảm giác về sự ưu việt. Phảng phất nàng nhi tử có thể cưới được các nàng khuê nữ là cỡ nào quang vinh chuyện này dường như. Trương Hạnh Hoa trong lòng không kiên nhẫn, khá vậy không thể đem người đều ra bên ngoài đuổi đi, rốt cuộc nhà nàng còn muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn nhật tử, đắc tội quê nhà không nhiều lắm chỗ tốt. Lại nói thời đại này nhân ngôn đáng sợ, tha rằng đắc tội quân tử cũng chớ đắc tội tiểu nhân, ai biết tiểu nhân sẽ ở sau lưng như thế nào âm người một phen. Chẳng sợ chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể phiền toái nhỏ, này tới nhiều, cũng rất phiền. Tô Như không biết nhà mình lão mẹ đã ở vào nước sôi lửa bỏng chung, lúc này đứng ở xưởng dệt ngoại nhìn nhà xưởng nội người đến người đi, nhưng thật ra rất hiếm lạ. Nàng kiếp trước cũng đi qua xưởng dệt làm việc quá, bất quá lúc ấy nàng chính là cái dốc sức sống, giúp đỡ trong xưởng bối nguyên liệu, một lần có thể đến một mao tiền, một ngày xuống dưới mệt keo đau bối đau cũng liền tranh cái 2-3 khối. Liền nhà xưởng đại môn đều không được nàng đi vào. Mà hiện tại, nàng đứng ở xưởng đại môn hỏi nhân viên công tác nhà mình ba ở đâu, tùy tùy tiện tiện liền vào đại môn, cẩn thận ngẫm lại còn rất châm trọc. Tô Như dẫn theo giữ ấm thùng tìm được mồ hôi đầy đầu Tô Kiến Võ, bên hai là máy móc gầm ầm ầm vận tắt thành, nàng ba trên người tất cả đều là dơ hề hề dầu máy, nhìn đến nàng tới, mới cùng bên cạnh sư phó nói thanh, đã đi tới. Ngươi cùng ngươi nhị ca đã về rồi. Đại ca ngươi thương như thế nào? Có nặng hay không? Tô Kiến Võ đem giữ ấm thùng tiếp nhận tới, mới mang theo nhà mình khuê nữ đi công nhân viên trước nhà ăn. Lúc này đúng là ăn cơm thời gian, xưởng dệt những cái đó công nhân cũng đều ở nhà ăn bên này ăn cơm. Nhìn thấy Tô Như cho nàng ba đưa cơm tới, một đám đều đậu nàng hai câu, mới đẩy mặt thiện ý rời đi. Cha con hai tìm cái hẻo lánh ít người vị trí ngồi xuống, Tô Như mới lời ít mà ý nhiều. Đem lần này đi thành phố hát phát sinh sự tình nói cho ba. Tô Kiến Võ ở biết được Lưu Trấn Bằng cư nhiên đối chính mình đại nhi tử hạ tử thủ khi, một không cẩn thận liền đem trong tay cương xoa cấp miết cong. Ngươi làm thực hảo, luôn là như vậy chờ bọn họ tới tìm cha nhà chúng ta cũng quá bị động. Lần này ngươi nói cái kia Lâm Văn Sơn khẳng định sẽ đối chúng ta sinh ra nghi ngờ, giai đoạn trước hẳn là sẽ phái người lại đây thử. Mấy ngày nay, ngươi cùng ngươi đệ đệ muội muội cũng cẩn thận một chút. Hắn phái một người tới, chúng ta liền đưa hắn một người đầu. Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình nói, hiển nhiên là thật sự tức giận. Tô Như cười cười, ba, trong khoảng thời gian này tìm tới hẳn là không ngừng Lâm Văn Sơn người, cái kia Lý quân trưởng muốn ta trong tay thuốc viên, nhất định phải lấy ra hợp tác thái độ tới, nếu thái độ của hắn không tốt, chúng ta cùng người khác quân khu hợp tác cũng là giống nhau. Ít nhất đóng quân ở kinh thành bộ đội cùng quân khu đại lão khẳng định phi thường vui cùng nàng làm cái này giao dịch. Chữa khỏi hoàn không thể nghi ngờ chính là đệ nhị cái mạng, ai biết được tin tức này đều sẽ ngồi không được. Đương nhiên, Tô Như cũng suy xét quá nếu là bộ đội không hợp tác nói nàng nên làm như thế nào. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, thật tới rồi lúc ấy, nàng cũng đến thoáng lợi dụng lặn xuống dấu ở quốc nội này đó gián điệp. Ít nhất có những cái đó căm thù tân quốc quốc gia cấp áp lực, đến lúc đó liền tính bọn họ không nghĩ hợp tác cũng chỉ có thể cùng nàng hợp tác. Nàng tưởng rất đơn giản, chỉ cần này đó quốc gia vũ khí ở nhà nàng cùng Lâm gia chi gian đấu tranh chung bảo trì trung lập liền hảo. Nếu là lại giống như trước kia như vậy cho Lâm gia thiết kế nhà mình tiện lợi, như vậy, cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình. Tô Kiến Võ không biết nhà mình khuê nữ tại đây ngắn ngủn thời gian, trong lòng Lâm U ý tưởng đã xoay vài đạo cong. Nhanh chóng cơm nước xong, mới đem giữ ấm thùng cho nàng, ngươi cũng trở về đi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền đi đi học, có chuyện gì còn có ba ba ở đâu. Tô Kiến Võ giơ tay nhẹ vỗ về nhà mình đại khuê nữ đầu tóc, thở dài, ngươi nha, ngẫu nhiên cũng muốn cấp ba ba một cái biểu hiện cơ hội nha. Luôn là bị ngươi bảo hộ, ba ba cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở. Chương 333 Tôn Nhất Phỉ đệ nhị càng. Cảm thụ được phụ thân lòng bàn tay ấm áp, Tô Như lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng làm không được a. Có kiếp trước trải qua, nàng đã sớm thói quen vạn sự dựa vào chính mình, chẳng sợ biết rõ cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều là có thể tín nhiệm người. Có một số việc nàng nếu không tự mình đi giải quyết, nàng trước sau vô pháp an ổn. Trên thế giới này, ngoài ý muốn luôn là xuất kỳ bất ý, nếu không có lần này hoàng vệ quốc lén cho bọn hắn biết tin làm cho bọn họ qua đi hai người chiếu cố đại ca, chỉ sợ đại ca lần này liền thật sự giữ nhiều lành ít. Tuy rằng đã giải quyết rất Lưu Trấn Bằng, nhưng nàng trong lòng lại vẫn là nhịn không được từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu là nàng cùng nhị ca không có đi đâu. Hồi tưởng khởi đời trước bọn họ nghe được bộ đội truyền đến đại ca tin người chết khi hỏng mất, Tô Như đôi mắt chua xót. Ở không có hoàn toàn giải quyết Lâm Văn Sơn chuyện này phía trước, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng thật sự yên tâm xuống dưới. Hảo A, ba ba. Tô Như tâm tư trằn trọc, lại là ngửa đầu hướng về phía Tô Kiến Võ mỉm cười nói. Tô Kiến Võ thở dài, mới thúc giục nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lại đi học. Tô Như đương nhiên cũng mừng rỡ đương một cái ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi, về đến nhà sau cũng không đi để ý tới những cái đó lôi kéo mâu thân đông xả tây xả hàng xóm nhóm, tâm niệm vừa động liền vào tiểu giao diện nội, nhân lúc rảnh rỗi nhàn thời gian, nàng tính toán nhiều luyện chế một ít chưa khỏi hoàn ra tới. Dược liệu là ở Đông Hương thời điểm liền thu không ít đặt ở tiểu trúc Úc, dựa theo phương thuốc luyện chế thành dược viên, lại đem sơ cấp chưa khỏi phù văn chia ra làm 10 dung nhập thuốc viên bên trong. Này đó chữa khỏi hoàn trị liệu hiệu quả tuy rằng chỉ có chữa khỏi phù văn 1/10, nhưng là bởi vì thuốc viên bản thân cũng có linh dược làm thuốc dẫn, dùng làm với giống nhau ngoại thường, đã là dư giả. Dùng một lần làm thượng 100 cái chữa khỏi hoàn, Tô Như dùng giấy dầu nhất nhất phong hảo, mới trở lại chính mình phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này tiểu đệ tiểu muội đã tan học về nhà, Tô Như ngáp một cái, tùy ý ăn chút gì liền hồi chính mình trên giường ngủ đi. Ngày thứ hai Tô Như dậy thật sớm, trên lưng mẫu thân cho nàng làm thư túi, liền cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi học đi. Nàng hiện tại là bình thường sơ tam học sinh, cùng tiểu đệ tiểu muội ở một cái trường học đi học, cùng Tôn Nhất Phỉ cũng là cùng lớp đồng học. Nàng hôm nay cố ý thay kia kiện tiểu áo len nhìn, sấn đến nàng đặc biệt anh khí xinh đẹp. Tôn Nhất Phỉ nhìn lên thấy nàng ăn mặc cái này quần áo, khuôn mặt nhỏ liền đen xuống dưới, bĩu môi quay đầu đi. Ở Tô Như đi ngang qua bên người nàng thời điểm cố ý phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tô Như cũng không để ý, chỉ là nhảy ra sách giáo khoa chuẩn bị đi học, căn bản không phản ứng nàng ý tứ. Tôn Nhất Phỉ không làm, uy, Tô Như, ngươi không nhìn thấy ta ở sinh khí sao? Ngươi sinh khí đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tô Như mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm sách vở, liền ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái. Đối với nàng tới nói, Tôn Nhất Phỉ chính là cái ái tiếu sĩ diện tiểu thí hài, nàng thật sự không có gì dư thừa tinh lực đi ứng phó nàng. Ngươi thật quá đáng. Tôn Nhất Phỉ bụng mặt anh chạy ra đi. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, vô tội nhìn nàng ngồi cùng bàn đầu lại đây không tán đồng ánh mắt, ta lại chưa nói gì. Tô Như đồng học, ngươi như vậy không tốt, quá không hợp đàn. Ngồi cùng bàn tiểu nam sinh mang theo một bộ mắt kính, lắc đầu thở dài nói, cùng cái cổ giả giống nhau. Tô Như cười khẽ lắc đầu, căn bản không thèm để ý hắn đánh giá. Tiểu nam sinh thở dài, ám đạo vị này xinh đẹp nữ đồng học thật sự đối người quá lạnh nhạt, phỏng chừng vẫn là bởi vì mới từ ở nông thôn chuyển đến tự ti duyên cớ, chính mình nhất định phải hảo hảo khai đạo nàng mới được. Vì thế, kế tiếp đi học thời gian, Tô Như đều cảm giác được này nam ngồi cùng bàn đối chính mình vượt mức bình thường chú ý, nhiệt tình làm nàng đều thiếu chút nữa cho rằng này tiểu thí hải là thích thượng bản thân. Tuy rằng không hiểu được này nam đồng học đang làm cái quỷ gì, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc thượng khóa. Đối với kiếp trước chỉ có thể nhìn người khác con cặp sách đi học nàng mà nói, nay một đời chẳng sợ sách vở thượng tri thức nàng đã sớm nắm giữ, cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng. Giáo khóa lao sư đối với phía dưới ở lớp học thượng công nhiên đùa giỡn chơi đùa bọn học sinh làm như không thấy, mỗi lần chỉ lo nói xong chính mình khóa, tan học tiếng chuông một vang bọn họ liền đi. Thật sự là mấy năm nay bọn họ cũng bị học sinh làm sợ, tuy nói gần nhất loại tình huống này đã hảo rất nhiều, nhưng căn cứ bo bo giữ mình nguyên tắc, các lao sư căn bản sẽ không đi quản bọn họ. Cho nên Tôn Nhất Phỉ liên tục tam tiết khóa đều không có xuất hiện ở phòng học cư nhiên cũng không có lao sư phát hiện. Tô Như nhíu nhíu mi, nàng cùng Tôn Nhất Phỉ đã làm hơn 2 tháng đồng học, tự nhiên rõ ràng này tiểu bằng hữu tuy rằng tính cách có điểm ngang ngược kiêu ngạo, nhưng lại vẫn là một lòng một dạ hảo hảo học tập chuẩn bị về sau thi đại học gả hảo nhân ra. Một tiết khóa không thượng còn có khả năng, liên tục thượng tiết khóa cũng chưa tới nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Bất quá nàng cũng không quá để ý, dù sao nàng cùng Tôn Nhất Phỉ quan hệ kỳ thật cũng không tốt, tới hay không đều không sao cả. Tới rồi tan học thời gian, Tô Như thu thập khởi sách vở, liền đi tiểu học bộ chờ nhà mình tiểu đệ tiểu muội. Ngay thường ở tại đại tạp viện mấy cái hài tử đều sẽ cùng nhau về nhà, lúc này nhìn thấy Tôn Nhất Phỉ cư nhiên không ở, tức khắc díu dít hỏi tới. Ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng trường về nhà đi đi. Tô Như nhàn nhạt đáp, kêu lên tiểu đệ tiểu muội liền chuẩn bị về nhà. Mặt khác tiểu hài tử cũng biết tân chuyển đến này Tô Như đồng học tính tình phi thường lãnh đạm. Liền cũng không dám lại hỏi nhiều, kỳ kỳ cặn bã liền đi rồi. Tô Như mới vừa tiến đại tạp viện, liền nhìn thấy mấy cái mang theo hồng tụ trường, ăn mặc màu đen chế phục người đổ ở nhà nàng cửa, Tôn Nhất Phỉ đắc y rào rạt hướng về phía chính mình mẫu thân chửi bậy, mẫu thân của nàng Lý Hiểu Mỹ cũng là vui sướng khi người gặp họa nhìn Trương Hành Hoa. Mẹ! Đây là có chuyện gì nhi? Tô Như ánh mắt dừng ở Tôn Nhất Phỉ trên người, nhíu mày nhìn kia mấy cái cách thủy hội. Trương Hạnh Hoa hát mặt, Tôn Nhất Phỉ đem nhà ta cử báo, nói chúng ta đầu cơ trục lợi, này vài vị đồng chí lại đây hiểu biết tình huống. Nga! Tô Như hơi hơi nhúng mày, cười như không cười hướng tới Tôn Nhất Phỉ nhìn lại, nguyên lai ngươi chạy thoát tam tiết khóa, chính là vì cử báo nhà ta nha. Thật đúng là vất vả ngươi. Tôn Nhất Phỉ nguyên bản còn có chút chột dạ, chỉ là nhìn lên thấy Tô Như trên người xuyên y hề phục, liền giận sôi máu, nhà ngươi chính là đầu cơ trục lợi. Ta tận mắt nhìn thấy. Ta lại chưa nói hoảng. Kia mấy cái cách ủy hội người cũng lại đây hỏi, tiểu cô nương, ngươi hàng xóm nói là ngươi đầu cơ trục lợi, này tội ngươi nhận không? Ta đương nhiên không nhận. Tô Như đạm đạm cười, nàng nói ta đầu cơ trục lợi ta liền đầu cơ trục lợi, ta đây còn nói nàng này toàn ra đều là nội gian đâu, các ngươi muốn đem Tôn Nhất Phỉ một nhà cấp bắt lại sao? Lưu Hiểu Mỹ sắc mặt biến đổi, Tô Như, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi liền tính sinh khí, cũng đừng hại chúng ta toàn gia a. Nhà của chúng ta chính là lương dân. Có phải hay không lương dân ta cũng không biết, ta liền nói nhà ngươi là nội gian đâu. Ngươi là đại nội gian, Tôn Nhất Phỉ là tiểu nội gian. Tô Như cười nhạo một tiếng, thuận miệng liền nói, đem Tôn Nhất Phỉ khí chửi ầm lên. Tô Như, ngươi thật không biết xấu hổ. Chương 334 một phong thơ đệ tam càng. Ta chính là không biết xấu hổ, như thế nào? Ngại ngươi chuyện này. Tô Như bị khí cười, nguyên bản nàng chỉ cho rằng Tôn Nhất Phỉ chính là ngang ngược kiêu ngạo điểm nhi, không nghĩ tới tâm tư lại ác độc như vậy. Ở thiên tử dưới chân, nàng cũng không tin Tôn Nhất Phỉ không biết những cái đó bởi vì đầu cơ trục lợi bị bắt lại người là cái gì kết cục. Mệt nàng buổi sáng còn lo lắng này tiểu cô nương như thế nào biến mất tam tiết khóa, làm nửa ngày nhân ra là chạy tới cử báo bản thân đi. Trên người nàng cái này tiểu áo lẹn nhìn giá cả chính là 35, nàng cũng không tưởng nhiều kiếm nhà nàng một phân tiền, rốt cuộc này quần áo đối với người thường mà nói thực sự không tiện nghi, nếu là Tôn Nhất Phỉ thật sự thích, nàng không ngại nhường cho nàng. Kết quả ngày hôm qua nàng cùng nàng mẹ còn ra tiếng uy hiếp khởi nàng tới, cho nên nàng mới nghĩ mặc áo quần này hảo hảo khí khí nàng. Ai có thể nghĩ đến, này tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm nhãn lại là không nhỏ. Thừa dịp nàng ở trường học đi học liền chạy tới cử báo nàng, thật đúng là cho rằng như vậy là có thể nhìn nhà nàng xui xẻo đâu. Kia cách ủy hội mấy cái đồng chí nghe các nàng hai cái tiểu cô nương đấu võ mồm, nhưng thật ra không đem nàng nói Tôn Nhất Phỉ toàn ra là nội gian chuyện này để ở trong lòng, chỉ là sụ mặt hướng về phía nàng nói, tiểu đồng chí, chúng ta hiện tại là thực nghiêm túc đang hỏi ngươi vấn đề này, thỉnh ngươi không cần tả cấu ngôn hán, trả lời trước chúng ta vấn đề lại nói. Tôn Nhất Phỉ đôi tay chống nạnh, lập tức đắc ý theo câu, đúng vậy, thỉnh ngươi trả lời trước này vài vị đồng chí vấn đề. Tô Như ha hả cười, vài vị đồng chí, nói ta đầu cơ trục lợi, cũng đến đem chứng cứ lấy ra tới, ngươi có thể đi hỏi một chút này tả hữu hàng xóm, ta có phải hay không cùng các nàng buôn bán, ta chính là lần trước đi thành phố Hát quân khu bệnh viện xem ta bị thương đại ca, trở về thời điểm nhìn thấy thành phố Hát bên kia có không ít thì vết quần áo giày vừa lúc bán, liền bao viên lấy về tới, một ít ta di nhìn giá cả tiện nghi, khiến cho ta đều các nàng một ít, không tin các ngươi có thể chính mình đi. Hỏi một chút. Nói nàng liếc mắt Tôn Nhất Phỉ mẹ con, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra này hai mẹ con buồn cười thực, ngày hôm qua liền uy hiếp chúng ta nói muốn đi cử báo làm ta đưa quần áo cho các nàng xuyên, ta không vui, nhân ra liền nhìn thượng ta trên người cái này, kết quả vừa hỏi giá cả nàng mua không nổi, hôm nay nhìn ta mặc vào, phỏng trừng liền ghen ghét tâm phát tác. Cách ủy hội mấy cái nam thanh niên nghe được nàng đại ca ở quân khu bệnh viện thời điểm, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, tràn ngập kính ý hỏi, tiểu đồng chí đại ca là giải phóng quân chiến sĩ sao? Ân, ta đại nhi tử là thành phố Hát mộ bộ đội phó doanh trưởng, phía trước hắn chiến hưu mang tin lại đây, nói hắn bị thương, ta này khuê nữ mới cùng nàng nhị ca cùng đi thành phố Hát một chuyến. Trương Hạnh Hoa than nhẹ một tiếng nói, mấy cái đồng chí vừa nghe là như thế này, không chỉ có không có lại chất vấn Tô Như một nhà, ngược lại đem Lưu Hiểu Mỹ hai mẹ con cấp răn dạy một đốn, lại quan tâm vài câu Tô Như đại ca thương tình, lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Tôn Nhất Phỉ cáo trạng không thành phản bị hấn, khí kia trương khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo đi lên. Tô Như trắng nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Tôn Nhất Phỉ, về sau thiếu tới nhà của ta cọ ăn, nhà ta nhưng không như vậy nhiều đồ ăn vặt tuy bạch nhãn lang. Tô Như, này... Này không phải nhà ta Nhất Phỉ quá xúc động sao? Chúng ta đều là hàng xóm, này nếu là cái hiểu lầm, chúng ta khiến cho nàng qua đi đi. Lưu Hiểu Mỹ vội vàng nói, sợ tốt như đem nhà mình cấp ghi hận thượng. Thật không thấy ra tới, nàng đại ca cư nhiên vẫn là cái phó doanh trưởng đâu. Được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh về phòng ăn cơm đi. Trương Hạnh Hoa lười đến cùng Lưu Hiểu Mỹ người như vậy nói lung tung. Bất quá lại là hạ quyết tâm về sau không cho gia nhân này lại chạy đến nhà mình tới chiếm tiện nghi. Mặc kệ Tôn Nhất Phỉ hai mẹ con xấu hổ biểu tình, Tô Như lôi kéo tiểu đệ tiểu muội về nhà chuẩn bị ăn cơm. Tô tiểu đệ bĩu môi nói, về sau vẫn là thiếu cùng Tôn Nhất Phỉ ra lui tới đi, nhà nàng cũng quá xấu rồi. Tô tiểu muội lập tức đi theo nói, chính là, lần trước Tôn Nhất Phỉ còn đoạt ta khoai tây ăn đâu. Về sau thấy nàng cách khá xa. Loại người này ai biết còn sẽ làm ra chuyện gì như tới. Tô Như đem đồ ăn hỗ trợ bưng lên bàn, hôm nay nhị ca cũng không trở lại ăn cơm, cho nên trong nhà liền bọn họ mấy cái. Tô Như hỏi mẫu thân nói, hôm nay có hay không cái gì dị thường? Như thế không có. Trương Hạnh Hoa minh bạch nàng lo lắng chuyện gì, cười nói, yên tâm đi, đối thượng người thường, mẹ ngươi ta cũng có thể đánh vài cái. Nói, nàng khôi hài dường như khoe ra một chút chính mình hơi mỏng cơ bắp, nhưng thật ra đem mấy cái bọn nhỏ làm cho tức cười. Đã xảy ra chuyện này nhi, buổi chiều lại đi học thời điểm, Tô Như càng không phản ứng Tôn Nhất Phỉ, cho dù là nàng chủ động thò qua tới nói chuyện, nàng cũng chưa để ý tới. Nay tiểu cô nương phía trước còn nói đem nàng đương bằng hữu đâu, liền nàng này một không như ý liền phải chạy tới cử báo nàng tư thế, nàng cũng không dám giao như vậy một cái bằng hữu. Mà Tôn Nhất Phỉ ở trong trường học cũng tức khắc bị xa lánh. Nàng bởi vì một kiện quần áo sự tình chạy tới cử báo Tô Như ra sự nhi thực mau liền chuyển tới trường học, kết quả cử báo tới rồi quân nhân người nhà trên người đi. Ở cái này một người tham gia quân ngũ cả nhà quang vinh niên đại, Tôn Nhất Phỉ chuyện này không thể nghi ngờ là thọc đại cái soạn, ngay cả trước kia cùng nàng ngưu tầm mã mấy cái tiểu cô nương cũng không phản ứng nàng. liên tục một vòng thời gian bị cô lập, Tôn Nhất Phỉ từ lúc ban đầu có như vậy một đinh điểm áy náy đến bây giờ có thể nói là thật sự ghi hận thượng Tô Như. Cho nên đương có một cái lớn lên rất xinh đẹp đại tỷ tỷ tìm tới nàng, làm nàng đối phó Tô Như thời điểm, nàng không chút nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chẳng sợ nàng trong lòng rất rõ ràng, cái này đại tỷ tỷ cũng không phải cái thiện tra, đã thẹn quá thành giận Tôn Nhất Phỉ cũng không rảnh lo nhiều như vậy, trực tiếp bở lạ liền đem Tô ra tình huống toàn bộ nói cho xinh đẹp đại tỷ tỷ, xong rồi còn nắm chính mình nắm tay lòng đầy căm phẫn nói. Tô Như toàn ra quá keo kiệt. Ta lại không phải thiệt tình muốn đi cử báo các nàng, chính là muốn cho nàng biết nàng sai rồi mà thôi. Kết quả những cái đó đồng chí liền bởi vì nàng có cái tham gia quân ngũ ca ca lập tức liền không truy cứu, các nàng còn đem sai lầm đều do ở ta trên đầu. Tôn Nhất Phỉ liên tiếp kể ra chính mình ủy khuất, hoàn toàn không có phát hiện nàng trước mặt cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ trong mắt không kiên nhẫn. Còn không phải là một kiện quần áo sao. Cái này tốt như đồng học đích xác đủ keo kiệt, Tôn Nhất Phỉ. Ngươi nếu là hoàn thành ta nói chuyện này nhi, liền tính ngươi muốn 10 kiện tiểu áo lẻn nhìn ta đều mua cho ngươi, thuận tiện lại cho ngươi mua một đôi gần nhất thực được hoan nghênh tiểu giày ra. Xinh đẹp đại tỷ tỷ cười tủm tỉm nói, đem một phong thư móc ra tới cấp nàng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, này phong thư cần thiết đặt ở Tô Như nhà bọn họ, tốt nhất là giường phía dưới, đã biết sao. Tôn Nhất Phỉ thật mạnh gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm, đại tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ vừa lòng cười cười, lại móc ra 5 đồng tiền cho nàng mua đồ ăn vặt, mới cùng Tôn Nhất Phỉ từ biệt. Tôn Nhất Phỉ một tay nhéo tin, một tay nhéo 5 đồng tiền, do dự hạ đem tin rút ra nhìn nhìn, lại bị tin nội dung cấp dọa phá gan. Chương 335 Thủy Hương tin tức đệ nhất càng. Một vòng. Tô Như vừa mới viết xong lão sư bố trí tác nghiệp, nhìn chằm chằm đặt ở tiểu trên bàn sách lịch ngày. Như suy tư gì? Khoảng cách nàng đưa đi đầu người cấp Lâm Văn Sơn sau khi trở về, đã qua đi suốt một vòng thời gian. Nay một vòng thời gian, trừ bỏ Tôn Nhất Phỉ cái kia tiểu nhạc đệm ở ngoài, Lâm Văn Sơn bên kia cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, an tĩnh không thể tưởng tượng. Ngay cả nàng lo lắng nhất tiểu đệ tiểu muội bên kia đều không có truyền đến động tĩnh gì, nếu không có rõ ràng Lâm Văn Sơn kia lao đông tây tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu. Nàng còn tưởng rằng Lưu Trấn Bằng đầu người sẽ đem hắn cấp dọa phá mật. Như vậy vẫn luôn đi xuống cũng không phải chuyện này nhi a. Tô Như trong lòng nói thầm, nàng nhưng thật ra tưởng lại đi Lâm gia trấn nhỏ đi một chuyến, nhưng lại sợ người trong nhà vạn nhất xảy ra chuyện này chính mình lại không ở nói, liền cứu trị đều không thể kịp thời. Lần trước đại ca kia sự kiện nhi đích sắc làm nàng có bóng ma tâm lý, liền sợ chính mình rõ ràng có khởi tử hồi sinh lực lượng. Lại không có cũng đủ cứu viện thời gian. Đặc biệt là tu vi yếu nhất tiểu đệ tiểu muội, nàng nếu là không nhìn chằm chằm, căn bản vô pháp an tâm rời đi. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là cái nhọc lòng mệnh. Nha nha, trong nhà không du, đi ra ngoài một chuyến chuẩn bị du trở về. Trương Hạnh Hoa ở bếp lò bên cạnh hướng về phía nàng nói. Tô Như từ nhỏ giao diện móc ra một cái mỡ lợn hồ, lần trước ta đi Lâm gia trấn nhỏ vừa lúc gặp được học trợ. Bên kia du căn bản không cần du phiếu, cho nên mua không ít. Trương Hạnh Hoa đầy mặt kinh hỉ lấy qua đi, nhiều như vậy. Đến 10 tới cân đi. Này Lâm gia thật đúng là đến không được, bọn họ cư trú địa phương cư nhiên không chịu quốc gia quản chế. Nếu là chúng ta bên này cũng có thể tự do mua bán nên thật tốt. Liên tính mỗi tháng nhà ta có thể lãnh không ít phiếu, đã có thể nhà ta loại này tiêu dùng căn bản không đủ nha. Mẹ! Lại quá mấy năm ngươi loại này ý tưởng khẳng định sẽ thực hiện. Tô Như cười nói. Phía trước nàng ở Lâm gia trấn nhỏ mua không ít đồ vật trở về, ngay cả kia mấy chục cân thịt bò đều bị mâu thân làm thành thịt vụn phóng lên từ từ ăn. Ai, nếu là thật có thể thực hiện liền hảo lạc. Trương Hạnh Hoa lắc đầu cảm khái nói. Ở nông thôn trụ quán sau, đi vào trong thành chính là không có phương tiện, ăn cái đồ ăn đều làm hạ lượng. Nhà nàng hiện tại đối thức ăn phương diện này căn bản sẽ không bùn xịn, rốt cuộc tu hành con đường này cũng đến chờ ăn no mới có thể hảo hảo tu luyện. Hơn nữa mấy cái hài tử lại ở trường thân thể, đúng là ăn trường cơm thời điểm, còn có Tô Kiến Võ cùng Tô Văn Tường hai cái người trưởng thành, muốn ăn phân lượng cũng có thể hù chết người, có đồ vật, nhưng cho dù là có tiền có phiếu đều không nhất định có thể mua được tay. Tô Như cười cười, kiếp trước nàng nhớ rõ không sai nói. Thập niên 80 sơ liền có không ít người quang minh chính đại buôn bán. nàng mới vừa chạy ra tới thời điểm thật sự tìm không thấy sống làm, còn chạy tới cấp cái loại này tư nhân khai tiểu tiệm cơm tẩy qua chén. Đừng khai cái loại này tiểu tiệm cơm địa phương rất đơn sơ, nhưng là nhân ra một ngày tránh đến cũng không ít. Ngắn ngủn mấy năm công phu, nhân ra lão bản hai vợ chồng liền ở trong thành mua căn hộ, nhật tử quá đến có thể so những cái đó ở nhà xưởng thành thành thật thật đi làm công nhân thoải mái nhiều. Chỉ là cái kia niên đại, đối với làm buôn bán loại chuyện này vẫn là thực kiên kỵ, có chút người tình nguyện ở nhà xưởng tránh một tháng mấy chục đồng tiền tiền lương, cũng sẽ không đi làm kia kém một bậc thương gia. Hiện tại là 74 năm, khoảng cách thập niên 80 còn có 6 năm thời gian, còn sớm đâu. Hai mẹ con trò chuyện thiên, liền nhìn thấy Thủy Hương mắt sưng mũi tím lại đây. Trương Hạnh Hoa lập tức không rảnh lo cùng nhà mình khuê nữ nói chuyện thiếm, nhìn nàng bộ dáng này mày gắt gao nhăn lại tới nói, ngươi nam nhân lại đánh ngươi. Thủy Hương lau nước mắt, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Trương Hạnh Hoa thở dài, cho nàng đổ bị đường đỏ thủy, thương hại nói, ở nhà ta ngồi một lát đi. Cảm ơn ngươi Hạnh Hoa tỷ. Thủy Hương hút hút cái mũi, khổ sở nói, cuộc sống này ta thật quá không nổi nữa. Vậy bất quá. Trương Hạnh Hoa tức giận nói, liền tính ngươi là người bên ngoài, kia cũng là hắn tức phụ nha. Ba ngày hai đầu như vậy đánh ngươi, căn bản không đem ngươi đường người xem. Chính là tỷ, cuộc sống này bất quá, ta lại có thể đi chỗ nào đâu. Thủy Hương lập tức lại ai ai thê thê nói. Tô Như ở bên cạnh nghe trợn trắng mắt. Đối với mâu thân gần nhất bạn mới vị này Thủy Hương A-di, nàng quả thực không lời nào để nói. Lúc ban đầu nàng cũng rất chướng mắt nàng nam nhân đánh nàng, ca cao sau lại chậm rãi nàng liền cảm thấy này hoàn toàn là Thủy Hương chính mình quán ra tới. Nếu là nàng lần đầu tiên bị đánh thời điểm là có thể cường thế lên, cũng không đến mức bị ức hiếp nhiều năm như vậy, mỗi lần nói qua không đi xuống chính là nàng, nhưng cố tình mỗi lần lại mắt trông mong chạy về đi người cũng là nàng. Cứ như vậy. Nhưng không phải cổ vũ nàng trượng phu khí thế, cảm thấy nàng dễ khi dễ sao. Chuyện này, liền tính là người ngoài cũng quản không được, nhiều lắm cũng chính là làm người thổn thức vài câu mà thôi. Ngươi chuyện này nháo đến Trương Hạnh Hoa lắc đầu, buổi tối lưu nhà ta ăn cơm đi, liền trước đừng đi trở về. Cảm ơn ngươi tỷ Thủy Hương lại lau lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, đúng rồi. Vừa rồi ta coi thấy cách vách cái kia Tôn Nhất Phỉ ở cùng một cái rất xinh đẹp nữ đồng chí nói chuyện, cái kia nữ đồng chí trả lại cho nàng tiền cùng một phong thơ, ta loáng thoáng giống như nghe được nha nha tên. Tên của ta. Tô Như sửng sốt, quay đầu nhìn trên mặt đủ mọi màu sắc Thủy Hương hỏi, Thủy A Di, ngươi rất rõ ràng các nàng nói gì sao? Không nghe rõ, chính là nghe thấy Tôn Nhất Phỉ nhắc tới tên của ngươi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thủy Hương thành thật lắc đầu. Ta xem cái kia nữ đồng chí rất lạ mặt, giống như chưa thấy qua. Như vậy A Tô như suy tư gì? Vùng này đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền tính là lẫn nhau thân thích cũng đều có thể hôn cái quen mắt. Thủy Hương nói lạ mặt, đó chính là chưa thấy qua ý tứ. Tại đây một mảnh nhi, một cái xinh gương mặt vẫn là rất dẫn người chú ý. Một cái xinh đẹp nữ nhân tìm tới Tôn Nhất Phỉ làm gì? Còn cho nàng tiền. Tô Như nghĩ này một vòng dị thường an tĩnh. Hiếp hiếp mắt. Chẳng lẽ là tưởng từ Tôn Nhất Phỉ xuống tay sao? Nàng rất có hứng thú nghĩ đến, trên mặt lại đối Thủy Hương cười nói, Thủy A Di cảm ơn ngươi A. Tin tức này đối ta rất quan trọng. Thủy Hương đối nàng khó được gương mặt tươi cười có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức xua xua tay tỏ vẻ này không gì. Rốt cuộc nàng cũng có thể cảm giác được này tiểu cô nương kỳ thật cũng không quá thích chính mình, nếu không phải chính mình thật sự không trô nhưng đi, nàng cũng không nghĩ lại đây thảo người ngại. Lúc này Tô Như đối nàng lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, nàng đều thiếu chút nữa dọa tới rồi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm, Tô Như còn chủ động cho nàng gắp đồ ăn, nhìn nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Thủy Hương có chút mơ mơ màng màng nghĩ đến, kỳ thật Hạnh Hoa tỷ ra đứa con gái này cũng không như vậy đáng sợ sao. Nếu là chính mình cũng có cái như vậy đẹp khuê nữ thì tốt rồi. Thủy Hương thở dài một tiếng, hâm mộ Trương Hạnh Hoa nhiều tử nhiều phúc, đâu giống nàng nha. Lâu như vậy liền cái hài tử đều sinh không ra. Nàng ý tưởng cơ hồ đều biểu hiện ở trên mặt, tốt như cắn chiếc đũa đột nhiên nói, Thủy A Di, các ngươi không đi bệnh viện kiểm tra quá sao? Không chuẩn không hài tử không phải vấn đề của ngươi đâu. Chương 336 rối rắm đệ nhị càng. Ai? Thủy Hương ngơ ngác nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới quá vấn đề này. Giấu bệnh sợ thầy là thời đại này không ít người bệnh chung. có chút người bị cảm thấy chính mình chờ một chút nó chính mình thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phải đi bệnh viện bạch hoa cái kia tiền, càng đừng nói sinh không ra hải tử loại sự tình này, ở cái này niên đại, đại bộ phận không hải tử người đều sẽ đem nguyên nhân quái ở nhà gái trên người. Tô Như nguyên bản là chướng mắt Thủy Hương như vậy nhẫn nhục chịu đựng tính tình, nhưng xem ở nàng bản tính không xấu, cũng không giống Lưu Hiểu Mỹ như vậy luôn là nghĩ chiếm nhà mình tiện nghi. Hơn nữa hôm nay trả lại cho chính mình một cái đặc biệt tin tức trọng yếu phân thượng, nàng nhưng thật ra không ngại nhắc nhở hai câu. Trước kia ta có vị lão sư nói qua, phu thê chi gian sinh hài tử vấn đề có thể là nhà trai, cũng có thể là nhà gái bên kia vấn đề, các ngươi cũng chưa đi bệnh viện kiểm tra, vì sao hắn còn đem trách nhiệm đều tại ngươi trên đầu đâu. Tô Như tuy rằng không nói rõ, nhưng lại cũng nói cho nàng sinh không ra hài tử khả năng không phải nàng vấn đề. Cũ xã hội lưu truyền tới nay tư tưởng còn có rất nhiều đều trói buộc thời đại này nữ nhân. Tỷ như Thủy Hương, trước nay liền không có nghĩ tới có lẽ không phải nàng sinh không ra hài tử, mà là nàng trượng phu sinh không ra cũng không nhất định. Đối với nam nhân mà nói, vô pháp truyền thừa hậu đại đồn đãi nếu là truyền đi ra ngoài, không thể hiểu được liền sẽ người lùn một đoạn, cũng là sẽ bị người ở trong tối nói xấu. Kiếp trước nàng liền từng gặp được quá rõ ràng là nhà trai không thể sinh hài tử, còn đem trách nhiệm đều đẩy cho nhà gái, còn một bộ kiêu căng ngạo mạn tất cả đều là nhà gái sai cái loại này người. Như vậy nghĩ, Tô Như liền cười nói, Thủy A Di, ta cũng xem qua một chút y y thư, ngươi nếu là tin tưởng ta nói, không bằng ta cho ngươi xem. Thủy Hương bị nàng nói ý động, mặc kệ có phải hay không nàng vấn đề, nếu là Tô Như nhìn ra tới, nàng cũng không sợ bọn họ sẽ truyền ra đi. Nhưng nếu thật không phải chính mình vấn đề, nàng sờ sờ chính mình trên mặt sưng lên vết thương, trong lòng là thật sự hận cực kỳ ở chung nhiều năm như vậy trượng phu. Liên gật đầu nói, hành, vậy phiền thoái ngươi. Thủy Hương lộ ra một tia thẹn thùng cười, là muốn rôi tay sao? Tô Như gật gật đầu, ý bảo nàng bắt tay vươn tới. Thủy Hương vươn tay phải, Tô Như liền đáp thượng cho nàng gõ gõ. Một cổ năng lượng nhanh chóng từ Thủy Hương thân thể các nơi du thoán mà qua, Tô Như lập tức phải biết kết quả. Nhìn khẩn trương hề hề Thủy Hương, nàng cười nói, Thủy A Di, ngươi chính là có điểm dinh dưỡng bất lương, mặt khác nhưng thật ra không có vấn đề, ngươi có thể mang thai. Thủy Hương run thanh hỏi, này, nói như vậy không phải ta vấn đề. Tô Như khẳng định gật gật đầu. Một bữa cơm Thủy Hương ăn ăn mà không biết mùi vị gì, giúp đỡ Trương Hạnh Hoa giặt sạch chén mới vội vàng rời đi. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột hỏi, nha nha, ngươi không lừa ngươi Thủy A Di đi. Ta lừa nàng làm gì nha? Lừa nàng lại không có gì chỗ tốt. Tô Như bất đắc dĩ nói, Thủy A Di không thành vấn đề, khẳng định chính là nàng trượng phu vấn đề. Mụ mụ, ngươi cũng không nghĩ thấy chính mình bạn tốt mỗi ngày bị đánh mình đầy thương tích đi. Trương Hạnh Hoa rầu rĩ gật đầu, liền tính là người xa lạ, nàng cũng nhìn không được. Giải quyết Thủy Hương chuyện này, nàng cũng coi như là còn một cái nhân tình. Tô Như cân nhắc cái kia xinh đẹp nữ nhân sự tình. Một bên nhìn bên ngoài dần dần ám xuống dưới sắc trời. Tôn Nhất Phỉ có cái gì đáng giá lợi dụng địa phương đâu. Nàng trầm khuôn mặt, bóp nát một cái thăm dò phù văn tinh phiến, cảm giác lực lượng vô thanh vô tức bao phủ trụ toàn bộ đại tạp viện. Ở tại này đại tạp viện người nhất cử nhất động liền đều ở nàng theo dõi dưới. Vứt bỏ mặt khác hàng xóm, Tô Như đem ánh mắt chủ yếu tập trung ở Tôn gia. Lúc này, Tôn Nhất Phỉ vừa vặn cũng ăn xong cơm chiều, nàng tẩu tử thu thập chén đũa. Nàng nhưng thật ra vẻ mặt tâm sự bộ dáng. Lưu Hiểu Mỹ nhìn nàng bộ dáng này, giận sôi máu, nắm nàng một phen nói, đương gì đại gia đâu, không biết đi giúp ngươi tẩu tử làm việc nha. Nhìn ngươi kia đức hạnh, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, khó trách ở trường học bị người xa lánh. Nhắc tới khởi chuyện này, Tôn Nhất Phỉ liền ủy khuất thượng, đến bây giờ nàng đều không cảm thấy chính mình đi đem Tô Như toàn gia cử báo có cái gì sai. Vốn dĩ các nàng đây là đầu cơ trục lợi, nếu không phải nàng có cái lợi hại đại ca, lần này chuyện này bảo đảm sẽ không liền như vậy không giải quyết được gì. Nếu là như thế biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nàng nếu dám đảm đương nhiều người như vậy mặt nhi bán quần áo, tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, liền tính không có chính mình đại ca, nàng cũng giống nhau sẽ không bị bắt đi. Chỉ tiếc, Tôn Nhất Phỉ hoàn toàn không cái này giác ngộ. Lăng là cảm thấy chính mình sẽ bị xa lánh tất cả đều là bởi vì Tô Như sai, nguyên bản nhìn lá thư kia sau còn có chút do dự, nhưng một bị chính mình lão nương như vậy kích thích, một tia tàn nhẫn sắc liền từ nàng đáy mắt chợt lóe mà qua. Tuy rằng này phong thư nội dung đích sắc không tốt, nhưng chỉ cần đem tin dựa theo cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ nói như vậy phóng tới Tô gia dưới giường mặt, nàng là có thể đủ được đến một tuyệt bút tiền, còn có thể được đến rất nhiều quần áo cùng giày. So với này đó, Tô Như Toàn gia chịu điểm tội cũng không gì cùng lắm thì đi. Hồi ức tin thượng nội dung, Tôn Nhất Phỉ có chút không xác định nghĩ đến. Gia nhân này không hề có chú ý tới, một đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến Tôn Nhất Phỉ ngủ thời điểm, cầm lá thư kia chằn trọc khó miên đến nửa đêm, Tô Như mới lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tôn gia, đứng ở Tôn Nhất Phỉ trước giường, từ nàng trong tay nhẹ nhàng rút ra lá thư kia. Tô Như thừa dịp đêm nay ánh trăng vừa lúc, khiếp mắt đem tin thượng nội dung xem xong, mới trầm khuôn mặt đem tin một lần nữa quay trở lại. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Nhất Phỉ đang ngủ thời điểm cũng nhíu chặt mày, ánh mắt ám ám. Tôn Nhất Phỉ, ngươi tốt nhất không cần có cái gì không nên có tâm tư, nếu không. Liên tính vẫn là cái tiểu cô nương, nàng cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì lòng mang ác ý người nguy hại đến nhà nàng bất luận kẻ nào. Tô Như lặng yên không một tiếng động tối lui. Tôn Nhất Phỉ lại là đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Câu kia âm u nói phảng phất liền ở nàng bên thai tiếng vọng, sợ tới mức nàng liên tiếp làm ác ngộng. Nàng mồm to thở phì phò, trong ngộng Tô Như một nhà mở to từng đôi huyết hồng đôi mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, liên tiếp làm nàng bồi mệnh, nhưng đem nàng cấp dọa thảm. Ai? Tôn Nhất Phỉ trợn tròn mắt nằm ở trên giường, lại không có nửa điểm buồn ngủ, thở ngắn than dài. Nàng lao nương ngủ ở cách vách đều bị nàng bên này động tĩnh đánh thức, tức giận mắng, cô nàng chết dầm kia, ngươi có ngủ hay không a? Không ngủ liền đi đem quần áo giặt sạch. Nay hơn phân nửa đêm, không ngủ được làm gì đâu. Tôn Nhất Phỉ bị khiếp sợ, vội vàng đắp lên chăn trang chim cút. Lá thư kia đã bị nàng niết ở trong tay, nhăn rung gió, cùng nàng lúc này tâm tình giống nhau, nửa vời. Sáng sớm hôm sau, Tôn Nhất Phỉ đỉnh một đôi gấu trúc mắt con thư túi đi học. Tô Như nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, này tiểu nha đầu liền trột dạ cúi đầu, cùng thay đổi tính tình dường như, ngay cả cùng đường mặt khác tiểu đồng bọn đều ngạc nhiên không thôi. Tô Như sờ sờ cằm, nhưng thật ra rất có hứng thú muốn biết cái này tiểu cô nương rốt cuộc có thể hay không dùng lá thư kia tới hãm hại các nàng một nhà. Chương 337 lựa chọn đệ tam càng. Mấy ngày nay Tô Như vẫn luôn đều chú ý Tôn Nhất Phỉ hành động, cái này tiểu cô nương khác thường trở nên an tĩnh lại. Mỗi ngày nhăn ở bên nhau, tâm sự nặng nề bộ dáng, ngay cả đi học cũng là mất hồn mất vía, nhìn đến ra tới còn ở do dự mà đâu. Ba ngày sau, quả nhiên Thủy Hương đã từng nói qua cái kia xinh đẹp nữ đồng chí lại tìm tới Tôn Nhất Phỉ. Lúc ấy đúng là trường học đi học thời gian, nàng chọn Tôn Nhất Phỉ đi học thời gian tới, đem Tôn Nhất Phỉ kêu ra phòng học. Nếu không phải Tôn Nhất Phỉ ở nhìn đến xinh đẹp nữ đồng chí đương thời ý thức thân thể run lên, rõ ràng có chút chột dạ bộ dáng. Có lẽ nàng còn sẽ đem này nữ đồng chí trở thành Tôn gia thân thích. Hơn nữa quan trọng nhất là này nữ đồng chí ở kêu Tôn Nhất Phỉ thời điểm, rõ ràng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở bản thân trên người đâu. Tô Như khỏe môi một câu, không chút khách khí buông ra cảm giác lực, gắt gao nhìn chằm chằm này hai người. Liên tính này nữ đồng chí có lại đại năng lực cũng không phải tu luyện giả, mang theo Tôn Nhất Phỉ đi thiên tĩnh địa phương mới gấp không chờ nổi hỏi, thế nào Nhất Phỉ? Ngươi đem lá thư kia phóng tới Tô ra sao? Tôn Nhất Phỉ do dự trong chốc lát mới lắc đầu nói, tỷ, ngươi cũng biết ta cùng nhà nàng náo phiên, vô duyên vô cớ chạy đến nhà nàng đi không phải làm các nàng hoài nghi sao? Một đám chân đất có thể có bao nhiêu tâm nhãn? Nữ đồng chí nơi nào nhìn không ra này tiểu cô nương là cô ý nói dối, tức khắc không cao hứng nói, ngươi nên sẽ không sợ đi. Ngươi không phải nói ngươi thực chán ghét cái kia Tô như sao? Nếu là nhà nàng xui xẻo, chờ xét nhà thời điểm nàng có cái gì thứ tốt nhưng đều là của ngươi. Tôn Nhất Phỉ buông xuống đầu, nàng gần nhất mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, một nhắm mắt chính là Tô Như Toàn ra tìm nàng lấy mạng ác ngộng. Lá thư kia nội dung nàng cũng nhìn, cũng lặng lẽ hỏi qua tẩu tử nếu là thông đồng với địch bán nước loại chuyện này bị bắt được sẽ như thế nào. Kết quả nàng tẩu tử nói cho nàng cả nhà đều sẽ bị bắt lại bán chết. Nàng lúc này mới tắt hại Tô Như một nhà tâm tư. Nàng chán ghét Tô Như là không giả, khá vậy chính là tưởng cho nàng ra một chút giáo huấn. Nếu là thật sự hại bọn họ cả gia đình mất mạng, chỉ sợ nàng về sau rốt cuộc đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Ngươi hối hận. Nữ đồng chí sắc mặt trầm hạ tới, sâu kín hỏi. Tỷ. ta không dám. Tôn Nhất Phỉ ủy khuất nói, mấy ngày nay ta đều ở làm ác mộng, nếu là Tô Như một nhà bị ta hại chết, bọn họ sẽ tìm ta đền mạng. Nói bừa gì đâu. Hết thể như quỷ thần xà đều là hổ giấy, kia đều là lấy trước lão nhân mê tín truyền xuống tới gạt người siếp. Nếu là thật sự có như vậy nhiều ác quỷ, này thiên hạ đã sớm đại loạn. Nữ đồng chí hít một hơi thật sâu, không có gì nhẫn mại nói, Nhất Phỉ, lúc trước hai chúng ta không phải nói rất đúng tốt sao. Ngươi hiện tại này lâm thời đổi ý, hỏng rồi chuyện của ta nhi, ngươi nhưng đến gấp 10 lần bồi thường ta cho ngươi tiền. Gì? Gấp 10 lần? Bằng gì a? Nhắc tới tiền chuyện này Tôn Nhất Phỉ liền tạc, chúng ta nhưng chưa nói muốn bồi tiền. Nữ đồng chí lạnh lạnh cười, ta cho ngươi tiền ngươi đều không giúp ta làm việc nhi, ngươi cảm thấy tiền của ta có như vậy hảo thu sao? Tiểu cô nương, làm người đừng như vậy thiên chân, không giúp ta làm việc nhi, ha ha. Tôn Nhất Phỉ run lập cập, rốt cuộc ý thức được chính mình tiếp cái phỏng tay khoai lang, cái này xinh đẹp tỉ tỉ lúc này nàng cũng không cảm thấy xinh đẹp, ngược lại cảm thấy cùng rắn giết không sai biệt lắm ngon độc. Trong vòng 3 ngày, nếu là ta không có được đến muốn kết quả, Tôn Nhất Phỉ, ngươi cứ việc có thể thử xem, ta có thể hay không đối phó các ngươi toàn ra. Ném xuống những lời này, xinh đẹp nữ nhân mới mặt vô biểu tình rời đi. Tôn Nhất Phỉ ngốc lăng tại chỗ. Rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là sợ hãi. Mất hồn mất vía trở lại phòng học, nàng theo bản năng hướng tới Tô Như chỗ ngồi nhìn lại, lại phát hiện Tô Như đã không thấy. Đem Tôn Nhất Phỉ cùng nữ đồng chí đối thoại nghe được rành mạch, chờ đến nữ nhân kia đi ra cổng trường, Tô Như mới lặng yên không một tiếng động rời đi phòng học, theo đuôi cái kia nữ đồng chí mà đi. Không thể không nói, tu luyện giả chính là phương tiện, giám thị một người căn bản không cần ly đến thân cận quá, chỉ cần tỏa định nàng hơi thở. Vẫn luôn bảo trì ở cảm ứng trong phạm vi, người này nhất cử nhất động liền sẽ từ xuất hiện ở nàng trong đầu, giống như 3D hình nổi giống nhau phương tiện. Chỉ thấy nữ nhân này đối với Tôn Nhất Phỉ hung hăng uy hiếp một hồi sau, mới lại trở về, một đường theo tới một nhà cung tiêu xã tiền. Nữ nhân này lắc mình biến hóa, chính là cung tiêu xã người phục vụ, cười ngâm ngâm đi theo mặt khác người phục vụ nói lời này, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm này sinh ác độc bộ dáng tới. Càng thú vị chính là, này cung tiêu xã kỳ thật khoảng cách nhà nàng địa phương cũng không xa. Xem ra, Lâm Văn Sơn những người này quả nhiên lợi hại, lặng yên không một tiếng động liền ẩn nút tới rồi nhà nàng phụ cận, lăng là không có lộ ra nửa điểm dấu vết để lại. Nhà này cung tiêu xã cũng là Trương Hạnh Hoa thường xuyên lại đây mua đồ vật địa phương, nữ nhân này hiển nhiên là đã sớm tính kế hảo. Xác định nữ nhân thân phận cùng mục đích, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi tan học thời gian, tốt như dứt khoát không hồi trường học. Trực tiếp liền về nhà. Hiện tại liền xem Tôn Nhất Phỉ có dám hay không đem lá thư kia phóng tới trong nhà nàng tới. Tô Như âm thầm thở dài, như vậy cái tiểu cô nương A, thật đúng là làm người nhọc lòng. Ngày thường quê nhà mâu thuẫn phần lớn đều là cách thượng một đoạn thời gian liền quên đến không sai biệt lắm, rốt cuộc đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ở tại một khối luôn là có cái hỗ trợ thời điểm. Nếu là mỗi người đều cùng Tôn Nhất Phỉ như vậy bởi vì một chút việc nhỏ liền ghi hận thượng nhân ra, thế giới này cũng thật liền rối loạn bộ. Tôn Nhất Phỉ tan học về nhà, liền vội vã cầm tin chạy đến Tô Như trong nhà tới. Tô Như, ta cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Tôn Nhất Phỉ ở trường học trái lo phải nghĩ, vẫn là không dám loại này muốn mạng người chuyện xấu, liền tính nàng phía trước dưới sự giận dữ chạy tới đem Tô Như ra cử báo, cũng là vì nàng biết. Tô Như các nàng liền tính là bị bắt lại, cũng nhiều lắm bị đánh một trận hoặc là bị nhốt lại thôi, đâu giống lần này chuyện này nhi, một không cẩn thận nhưng chính là muốn mạng người chuyện này. Nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng có chút thích chiếm tiện nghi, tâm nhãn cũng tiểu, còn không tới có thể thản nhiên làm lơ mạng người trình độ. Cho nên ở bị cái kia nữ đồng chí uy hiếp một hồi sau ngược lại nghĩ thông suốt, một tan học liền vội vàng tìm tới môn. Có người yếu hại ngươi. Tôn Nhất Phỉ khẩn trương hề hề bắt lấy chính mình cặp sách, lá thư kia lúc này liền ngốc tại nàng cặp sách. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, ai muốn hại ta. Tôn Nhất Phỉ móc ra lá thư kia, bang một tiếng liền chụp ở nàng trước mặt tiểu trên bàn sách, vội la lên, không được chính ngươi nhìn nhìn, này mặt trên đồ vật có thể muốn ngươi toàn ra mệnh. Tô Như nhưng thật ra ý vị thâm trường cười, nhéo lá thư kia hướng về phía nàng dơ lên. Ngươi như thế nào không nghe cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ nói. Đêm này tin đặt ở nhà ta đâu. Tôn Nhất Phỉ không nghĩ tới nàng sẽ biết chuyện này nhi, tức khắc đỏ lên một khuôn mặt không biết làm sao nhìn nàng. Cuối cùng rốt cuộc hiểu được, nguyên lai nàng đã sớm biết. Tô Như, ngươi quá xấu rồi. Ta về sau đều không cùng ngươi chơi. Tôn Nhất Phỉ khí hoa một tiếng khóc ra tới, bụng mặt lại chạy. Chương 338 Tề Thiết Quân hiện thân đệ nhất càng. Ngươi như thế nào lại khi dễ nàng? Trương Hạnh Hoa cầm khăn lông đi tới, nhìn Tôn Nhất Phỉ lại bị khí khóc chạy đi bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Ta nhưng không khí khóc nàng, phỏng chừng là nàng chính mình trột dạ đi. Tô Như giơ giơ lên trong tay tin, đưa cho mẫu thân nói, đây là nàng vừa rồi lấy lại đây, mẹ, ngươi xem hạ. Đây là cái gì? Trương Hạnh Hoa vẻ mặt nghi hoặc, cũng thật chờ hủy đi thư tín sau khi xem xong, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những người này cũng thật quá đáng. Đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết nha. Chúng ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội bọn họ. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai trên thế giới này còn có người xấu xa như vậy. Tin thượng cư nhiên viết vài thứ kia nếu là thật sự bị người điều tra ra, cho dù có 10 há mồm đều nói không rõ, đây chính là muốn mạng người vu oan a. Mụ mụ, bọn họ chính là muốn chúng ta toàn ra mệnh, cho nên ngài nhất định phải nhớ kỹ, cái này phi thường thời kỳ, ai đều không thể tin tưởng. Tô Như bắt lấy mẫu thân tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, lúc này đây, chỉ là bởi vì Tôn Nhất Phỉ là cái tiểu cô nương, còn không có như vậy đại lá gan. Nhưng ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này không có gì là tiền làm không được sự tình, nhân tâm loại đồ vật này, thật sự không biết tình. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, thận trọng gật đầu, ta hiểu được. Nàng tiêu hóa cái này làm nhân khí phẫn đồ vật, qua một hồi lâu mới hướng tới ngoài phòng nhìn lại, như thế nào ngươi đệ đệ muội muội còn không có trở về. Này đều tan học đã bao lâu? Tô Như tâm một lộ bộ, đứng dậy nói, ta đi trường học nhìn xem. Đi thôi. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Trương Hạnh Hoa cũng minh bạch nàng ở lo lắng gì, lo lắng sốt ruột gật đầu. Hôm nay Tô Như trước thời gian ly giáo phía trước từng cấp nhà mình tiểu đệ truyền âm quá, cho nên nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ ở tan học sau tiếp tục chờ chính mình cùng nhau về nhà, đến thời gian này còn không có trở về, nàng cũng có chút lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa đối tu luyện đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày loại hình. Tới kinh thành phía trước vừa mới đột phá trung cấp tu luyện giả, đừng nhìn hai người bọn họ là cái đầu không cao tiểu đậu đinh, nhưng luận khởi thân thủ tới, người bình thường căn bản đừng nghĩ gần người. Nhưng dù vậy, Tô Như cũng nhịn không được lo lắng. Lâm gia chính là có tu luyện giả, ai biết cái kia Lâm Văn Sơn còn có cái gì thủ đoạn. Nhà nàng tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn, nếu không nào dùng đến cố kỵ này đó. Đánh nàng! Đánh nàng! Hoa! Tiểu ca ca ngươi quá lợi hại lạp. Đá hắn mông. Tam ca, mau đá hắn mông. Tô Như còn chưa đi đến trường học, liền nghe được cách đó không xa một cái ngõ cụt truyền đến hai cái tiểu cô nương hưng phấn trầm trồ khen ngợi thanh, trong đó một thanh âm đặc biệt đại, e sợ cho thiên hạ không loạn dường như, trừ bỏ nàng cái kia nghịch ngợm tiểu muội còn ai vào đây. Nghe được tiểu muội thanh âm, Tô Như theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi qua. Tới gần vừa thấy, liền nhìn thấy 7-8 cái như cao mã đại đại hán đã bị nhà mình tiểu đệ tấu trên mặt đất, đó là bò đều bò không dậy nổi, một đám không biết sống chết nằm trên mặt đất, mà ở bên cạnh, mấy cái còn không có bọn họ bả vai cao hai cái nữ hoa hoa hưng phấn mà hò hét trợ uy, mà nàng cái kia đệ đệ càng là vui tươi hớn hở nghe theo bọn họ chỉ huy, làm đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, thường thường còn sẽ chính mình bổ thượng. Tô Như đã nhĩ tiêm nghe được vài thanh nước xương tiếng vang, hiển nhiên tiểu tử này xuống tay không nhẹ đâu. Tỷ, ngươi xem, tam ca thật là lợi hại. Tô Lâm mắt sắc nhìn nhà mình tỷ tỷ lại đây, lập tức nhảy nhót hướng tới nàng nào tới, dịu dít chỉ vào những cái đó nằm trên mặt đất bọn đại hắn nói. Những người này nhưng hỏng rồi. Vừa rồi còn muốn bắt chúng ta đâu. Hắc hắc, bất quá ta có tam ca bảo hộ, bọn họ liền cùng nhược kê dường như, một quyền liền ngã xuống. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tô Như tức giận chọc chọc nàng cái chán, chơi đủ rồi như thế nào không quay về. Hừ, ai kêu bọn họ muốn bắt ta tới. Tô Lâm chẳng hề để ý nói, ta còn không có chơi đủ đâu. Tỷ. Lúc này Tô Tiểu Đệ cũng đánh đã quyển, cảm thấy mị mạn hướng tới nàng đã đi tới, cười lên liền lộ ra thiếu hai viên răng cửa miệng, có vẻ ngốc hề hề. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái cười ngẩn người tiểu đậu đinh. Cư nhiên dùng một lần giải quyết nhiều như vậy lòng mang ý xấu đại nam nhân. Tô Như sờ sờ tiểu đệ trên đầu đoàn tra, khen ngợi một câu mới hướng tới những cái đó bỏ không đứng dậy đại hán nhìn lại. Những người này trên tay mang theo thô kén, tứ chi phát đạt, khổ người không nhỏ, vừa thấy chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cùng đã từng lưu chấn bằng còn rất giống. Nàng đá đá trước mặt không hôn mê nam nhân mặt, nhàn nhạt nói, là Lâm Văn Sơn phái các ngươi tới. Đại hán không hề răng, nhưng là nhìn về phía bọn họ mấy cái tiểu hài tử ánh mắt hiển nhiên đã thay đổi. Ở nghe được Lâm Văn Sơn tên này thời điểm nhưng thật ra không có gì phản ứng. Tô Như hít mắt, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Nàng lại hỏi, không phải Lâm Văn Sơn, đó chính là Tề Thiết Quân. Đại hán lúc này mới loe loe ánh mắt. Tô Như trong lòng nắm chắc, cũng không khó xử bọn họ, chỉ là cười làm cho bọn họ trở về mang câu nói, nếu là cái kia lao đông tây cho các ngươi tới, xem ra hắn cũng ngồi không yên, nếu như vậy các ngươi trở về liền nói với hắn. Như vậy ta ba ba nhiều năm như vậy nhận được hắn chiếu cố, rốt cuộc chúng ta hô nhiều năm như vậy ra ra, dù sao cũng phải làm hắn cùng ta mãi mãi hợp táng ở một chỗ mới có thể toàn bọn họ phu thế gian nhiều năm như vậy cảm tình. Đại hán trong lòng đổ mồ hôi, này tiểu cô nương nói tùy ý, chính là kia sát khí thật sự là so với bọn hắn này đó ở mũi đao thượng liếm huyết người còn muốn trọng. Đầu nhi không phải nói này mấy cái tiểu hài tử hảo giải quyết sao. Như thế nào so với bọn hắn từng đối phó những cái đó bỏ mạng đồ còn muốn lợi hại. Nơi này còn có một cái xa lạ tiểu cô nương ở, Tô Như cũng không thể làm cho nàng mặt nhi giải quyết rất mặt khác mấy cái đại hán, liền thúc giục bọn họ chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Này đó đại hán cũng không biết chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nếu không phải có cái xa lạ tiểu cô nương ở, bọn họ này mấy người phỏng chừng cũng chỉ có một cái có thể tồn tại trở về. Có lẽ là Tô tiểu đệ cho bọn hắn ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu, chờ Tô Như bọn họ đi rồi sau, vài người mới run run bỏ dậy, chịu đựng tay chân đứt gây đau nhức chạy nhanh trở về hội báo tin tức đi. Kia đầu vẫn luôn chờ tin tức tốt truyền đến Tề Thiết Quân nghe được bọn họ nói sau, hung hăng quăng ngã điện thoại, mắng vài tiếng phế vật lúc sau, sắc mặt mới giật mình nghi không chứng lên. Ra ra, ngươi sắc mặt sao khó coi như vậy? Khắp nơi tránh né bắt giữ Tề Toàn Hổ tò mò từ ngoài phòng đi đến, Tề Thiết Quân lại không có gì tâm tư để ý tới cái này tôn tử. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm không biết tên địa phương, lại là nhớ tới Lâm Tam gia trước đó vài ngày hướng về phía chính mình giải hỏa những lời này đó. Thật không nghĩ tới, ta Tề Thiết Quân cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, ngại danh che giấu sâu như vậy, khó trách là kia ra người. Tề Thiết Quân một trương mặt già nhăn ở bên nhau, lộ ra âm ngoan biểu tình tới. Một cái nhại danh đều có lớn như vậy năng lực, hắn liền tính là phái ra lại nhiều người cũng là hưởng công, xem ra chỉ phải tưởng chút mặt khác biện pháp. Chương 339 đại nhân vật đệ nhị càng. Tô Văn Phong, các ngươi cũng thật lợi hại. Như vậy nhiều người đều có thể đả đảo. Các ngươi toàn gia đều lợi hại như vậy sao? Xa lạ tiểu cô nương là cách vách tiểu học, lớn lên thập phần ngoan ngoãn tinh xảo. Ngay cả trên người cũng ăn mặc thời đại này tiểu cô nương thập phần hâm mộ quần áo, tới gần mùa hè thời tiết nói lạnh hay không, nói nhiệt không nhiệt, nàng một thân màu đỏ vong cách váy liền áo, nhìn qua thực thời thượng, liền cùng điện ảnh minh tinh dường như. Giống nhau nhân ra nhưng trang điểm không ra như vậy tinh xảo tiểu cô nương. Tiểu cô nương họ Vương, tên Vương Giai Giai, năm nay cũng là 10 tuổi, cùng Tô Văn Phong cũng là vì có người muốn bắt cóc nàng mà bị hắn cứu sau mới quen thuộc lên. Lúc ấy tiểu cô nương chỉ cảm thấy chính mình tân nhận thức tiểu đồng bọn có thể so ra ra an bài cảnh vệ viên thông minh lợi hại, nhưng hôm nay trong lúc vô ý đụng phải chuyện này nhi, càng là một lần nữa đổi mới nàng tăng quan. Như vậy nhiều hung thần ác sát đại người xấu đâu, tất cả đều bị tiểu đồng bọn cấp làm nằm sấp xuống. Lúc này tiểu cô nương nhìn Tô Văn Phong ánh mắt đều ở mạo ngôi sao, tất cả đều là sùng bái quang. Đó là, nhà ta lợi hại nhất chính là ta tỷ phu. Hôm nay loại này tiểu nhân vật, hắn một cái ngón tay đều không cần liền toàn năng làm nằm sắp xuống. Tô Văn Phong vẻ mặt khoe ra nói, sau đó đã bị Tô Như không chút khách khí ở trên đầu chụp một cái tát. Hạt liệt liệt gì đâu. Hai viên răng cửa đều rớt, vẫn là ngăn không được người khoác lác. Ta mới không phải khoác lác đâu. Lôi tử ca ca nói, làm ta kêu hắn tỷ phu, hắn về sau sẽ dạy ta lợi hại hơn đồ vật. Tô Văn Phong đắc y rào rạt hướng về phía nhà mình lao tỉ lên mặt, căn bản không nhìn thấy Tô Như nhĩ tiêm nổi lên đỏ ửng. Hoa! Ngươi tỉ phu thật như vậy lợi hại sao? Vương Giai Giai há to miệng kinh ngạc cảm thán nói, kia có thể hay không làm người tỷ phu lại đây khi ta cảnh vệ viên nha. Đỡ phải ông nội của ta luôn là lo lắng ta nguy hiểm, đều không chuẩn ta đi ra ngoài chơi. Hừ, ta tỷ phu nói, hắn đời này bảo hộ nữ nhân chỉ có thể là tỷ của ta, những người khác không bàn nữa. Tô Văn Phong không chút nghĩ ngợi nói, tiếp tục giúp Lâu Tư Thần soát tồn tại cảm. Tô Như nghe được một chán hát tuyến, mới biết được Lâu Tư Thần cùng tiểu gia hỏa quan hệ cư nhiên đều tốt như vậy, mở miệng ngậm miệng chính là tỷ phu, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đã kết hôn đâu. Vương Giai Giai nghe được vẻ mặt hâm mộ, ta cũng hảo muốn như vậy một cái trượng phu. Tìm ta nha. Tuy rằng ta hiện tại không có tỷ phu lợi hại, nhưng là về sau trưởng thành, khẳng định sẽ đánh thắng tỷ phu. Tô Văn Phong nắm tay, hưng phấn hướng về phía tiểu cô nương nói. Tô Như càng nghe càng không đúng, chờ ý thức lại đây thời điểm, này hai tiểu gia hỏa đã tay cầm tay, mà nàng tiểu đệ đã bắt đầu hướng về phía tiểu cô nương lời ngon tiếng ngọt. Khoe miệng nàng chịu chịu, như vậy tiểu liền biết quải tiểu cô nương, tiểu tử này với ai học này tính tình đâu. Bất quá nàng chỉ đương đây là tiểu hài tử đồng ngôn diễn ngữ, căn bản không để ở trong lòng, chỉ là muốn biết những cái đó đại hán là chuyện như thế nào. Lúc này, tiểu đệ mới nghiêm trang nói hôm nay tan học hậu phát sinh sự tình. Thu được nhà mình lão tỷ truyền lời, bọn họ giữa trưa liền không chờ nàng về nhà. Nào biết mới vừa đi ngang qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm, này mấy cái đại hán lại đột nhiên vọt ra, một cái ôm chặt Vương Giai Giai liền phải chạy, một cái khác liền hướng tới Lâm Lâm bắt qua đi đâu. Tô Văn Phong mấy ngày nay vốn là bởi vì nhà mình lão tỷ nói đối chung quanh rất cảnh giác, ở những người đó trảo lại đây thời điểm liền trực tiếp động thủ, căn bản không mang theo nửa phần do dự. Vừa rồi những người đó kỳ thật cũng không phải hắn toàn bộ đà đảo, Lâm Lâm ở trong đó cũng giải quyết mấy cái. Lấy bọn họ hai anh em vũ lực giá trị, này mấy cái đại hán căn bản không đủ xem, không bao lâu đã bị giải quyết. Bất quá Lâm Lâm ghét bỏ nàng bản thân động thủ quá không thuộc nữ, cho nên mới cùng Vương Giai Giai ở bên cạnh cố lên trợ uy, liền nhìn tiểu ca ca lăn lộn kia mấy cái người xấu đâu. Tỷ, kỳ thật mấy ngày nay ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, hắc hắc, không nghĩ tới này đó đồ ngốc thật dám đối với chúng ta xuống tay, lần này khẳng định đem bọn họ đánh sợ. Tô Văn Phong đắc ý rào rạt nói, này đó đại hán thân thủ cũng không phải là 5 năm cấp tiểu học sinh có thể so sánh, hắn hôm nay chơi đến còn tính đã quyền, hận không thể lần sau lại nhiều tới mấy cái hảo đâu. Nhìn ra nhà mình tiểu đệ đắc ý, Tô Như không tán đồng nói, lần này bọn họ không thực hiện được, lần sau phái tới người đã có thể không tốt như vậy đối phó rồi, ngươi cũng đến khiêm tốn điểm, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Tô tiểu đệ vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Trên thế giới này còn có mặt khác tu luyện giả sự tình hắn đã nghe tỉ tỉ nói. Hắn bản thân liền có cái thông minh đầu, đương nhiên biết nhà mình hiện giờ gặp phải trạng huống. Tuy rằng không nhất định có thể giúp được tỉ tỉ gấp cái gì, nhưng chỉ cần đừng cho trong nhà kéo chân sau là được. Tô gia tỉ đệ mấy người đem Vương Giai Giai một đường đưa về nàng ra, Tô Như mới biết được nguyên lai Vương Giai Giai vẫn là kinh thành quân khu đại viện hải tử. Khó trách này tiểu cô nương xuyên một thân phá lệ tinh xảo. Này kinh thành quân khu đại viện cũng không phải là giống nhau tỉnh ngoài đại viện có thể so sánh được với. Có thể ở lại ở chỗ này tướng lãnh, không có chỗ nào mà không phải là thân cư chức vị quan trọng, nắm quyền chủ nhân, cũng không biết này tiểu cô nương ra ra rốt cuộc là cái gì chức vị. Tô Văn Phong ngươi nhưng đừng quên đáp ứng quá chuyện của ta nhi Nga. Ta nhớ kỹ ngươi. Vương Giai Giai không tha đứng ở quân khu cửa hướng về phía bọn họ từ biệt. Tô Văn Phong cũng phi thường luyến tiếp chính mình mới vừa phao tới tay muội tử, liên tiếp gật đầu, không biết còn tưởng rằng bọn họ tại tiến hành cái gì sinh ly tử biết đâu. Giai Giai. Gia nua thanh âm từ đại viện cửa truyền đến, Tô Như theo bản năng hướng tới kia đi ra lão nhân nhìn lại là ngơ ngẩn. Gia Gia. Vương Giai Giai nhìn đến chính mình Gia Gia, lập tức nhào tới, hưng phấn hướng về phía hắn nói, Gia Gia, ta tìm được có thể bảo hộ ta trượng phu lạp. Ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Vương Gia Gia buồn cười nhìn chính mình cháu gái, nghe nàng một ngụm một cái trượng phu nhưng thật ra rất có ý tứ, theo bản năng cũng hướng tới Tô Như bọn họ nhìn lại đây. Vị này lao nhân hàng năm thân cư thượng vị, có một thân không giận tự uy khí thế. Vừa rồi cái đuôi còn kiểu đến bầu trời đi Tô tiểu đệ lập tức thành thành thật thật đứng thẳng thân thể, tiếp thu vị này lao gia tử xem kỹ, chỉ có Tô Như nhìn này lao gia tử mặt, có chút ngây người. Kiếp trước TV vẫn là cái hiếm lạ đồ vật, nhưng Tô Như cũng ở trung ương trên đài gặp qua vị này lao ra từ mặt. Khai quốc tướng lãnh, thường theo chủ tịch đánh quá Giang Sơn Vương tướng quân. Đây chính là Tân Quốc chân chính người cầm quyền chi nhất ta. Như vậy một vị quyền cao chức trọng tướng lãnh, nàng cư nhiên sẽ tại đây tọa lạc ở vùng ngoại thành quân khu ngoài đại viện mặt gặp được, thật là không thể tưởng tượng. Liên tính Tô Như tại đây vị vương tướng quân tầm mắt dưới cũng không khỏi đứng thẳng, chẳng sợ trọng sinh một hồi nàng cũng là cái tiểu nhân vật, đầu một hồi nhìn thấy đại nhân vật, nàng chân không mềm đã là thập phần lợi hại. Vương tướng quân thấy này mấy cái hài tử ở chính mình tầm mắt dưới còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh tâm thái đảo cũng là rất vừa lòng, theo sau mới thu liễm khí thế cười nói, các ngươi là dai dai bằng hữu. Chương 340 đùi bầu trời tới đệ nhất càng. Nhìn chăm chăm vương tướng quân mặt, Tô Như trong đầu lại là nhớ lại thượng bị chính mình còn ở kia ra tiểu tiệm cơm sau bếp rửa chén thời điểm cảnh tượng. Vị này Tân Quốc chân chính đại lao chi nhất, cho dù là chủ tịch thấy đều đến cấp 2-3 phân bạc diện nhân vật lại có một cái bất hạnh cả đời. Thời trẻ tăng thê, trung niên tăng tử, lưu lại một tiểu cháu gái cũng ở hắn lao niên thời kỳ bị kẻ gian làm hại, cho dù là đã từng chiến công hiển hách đại tướng quân, cũng vô pháp bảo toàn chính mình người nhà. Như vậy trải qua không thể nghi ngờ là làm người thổn thức, kiếp trước nàng liền từng đăng báo trên giấy viết quá quan với vị này vương tướng quân cả đời. Có lẽ là hắn tuổi trẻ khi giết địch quá nhiều, phàm là cùng hắn tiếp xúc quá dài người đều sẽ tao ngộ bất hạnh, như vậy cũng dẫn tới vị này đại tướng quân hậu kỳ thập phần lạnh nhạt, nào có như bây giờ hòa ái dễ gần cùng người ta nói lời nói bộ dáng. Tô Như ánh mắt lại nhịn không được dừng ở vương dai dai trên người. Thấy nàng cười ngâm ngâm hướng về phía chính mình trước mắt, như vậy một cái xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương ngày sau thế nhưng sẽ chết ở vương tướng quân đối thủ trong tay, ngẫm lại đều có chút đáng tiếc. Vương gia gia hảo. Tô Như rũ xuống mi mắt, hướng về phía vị này đại tướng quân lộ ra một cái kính trọng tươi cười, nhưng thật ra có vẻ hết sức ngoan ngoãn. Ngay cả vương lão gia tử cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, như vậy không bị khí thế của hắn sở ảnh hưởng tiểu cô nương thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa hắn ánh mắt dữ dội sắc bén, tự nhiên nhìn ra này tỷ đệ ba người trên người có cổ chính mình nhìn không ra tới khí chàng, phảng phất ở rất nhiều năm trước từng gặp qua. Đặc biệt là Tô Như gương mặt kia, cũng cảm thấy có chút tương tự. Đối với mấy cái hài tử, quyền cao chức trọng đại tướng quân tự nhiên cũng sẽ không bày ra cái gì nghiêm túc biểu tình tới. Đi theo hắn phía sau một vị cảnh vệ viên ở nhìn đến Tô Văn Phong thời điểm nhớ tới cái gì, tiến đến vương lão tướng quân bên thai nói hai câu. Vương lão tướng quân mới lộ ra vài phần kinh ngạc cùng thận trọng thần sắc tới. Tiểu gia hỏa, phía trước là ngươi cứu dai dai. Tô Văn Phong nhìn qua bất quá là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài tử, tuy rằng lớn lên so với mặt khác hài tử chắc nịch không ít, nhưng nhìn tiểu gia hỏa này đầy mặt ngây thơ chất phác bộ dáng, vương lão tướng quân thật không có biện pháp đem hắn cùng chính mình thuộc hạ theo như lời cái kia 1-8-10 anh dũng thiếu niên liên hệ đến cùng nhau. Tô Văn Phong thành thành thật thật gật đầu. Có chút ngượng ngùng nói, ta chính là vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến bọn họ khi dễ dai dai, sau đó thuận tay giúp cái tiểu đội. Tô Như cũng nghe tiểu đệ nói qua chuyện này, vốn dĩ không để ở trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ vậy tiểu tử cứu tiểu cô nương cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Lúc ấy nàng cùng nhị ca đi thành phố hát xem đại ca đi, tiểu tử này nhìn đến mấy cái đại nam nhân khi dễ vương dai dai một cái tiểu cô nương, về điểm này anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư lập tức phát tác. Không nói hai lời liền đem những cái đó bắt cóc vương dai dai người cấp tấu nằm sắp xuống. Cũng chính là bởi vì điểm này, vương dai dai mới thành Tô Văn Phong trùng theo đuôi, đồng dạng cũng thành Lâm Lâm hảo bằng hữu. Ba cái tiểu gia hỏa tuổi tác không sai biệt lắm đại, vương dai dai cũng không có trong thành nữ hài tử tiểu khí, ngược lại tính tình tùy tiện, thập phần bình dân, hoàn toàn nhìn không ra tới có như vậy như bức một cái ra ra. Vương lão tướng quân nguyên bản còn có chút không yên tâm. Tuy rằng hắn đã tận lực phái người bảo hộ tiểu cháu gái, chính là vương dai dai lại là phiền chán bị người theo trước theo sau, không có chút nào tự do sinh hoạt, phía trước hắn vẫn luôn vội thực, chờ lần này sau khi trở về mới hiểu được nhà mình cháu gái thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình. Dai dai lại là cái không dài tâm nhãn, hắn thật đúng là sợ có lòng mang ý xấu người xúc phạm tới nàng. Vương dai dai thấy nhà mình ra ra liên tiếp nhìn chằm chằm Tô Văn Phong xem. Lập tức bắt lấy ra ra tay háo bắt đầu làm nũng, ra ra, ngươi không phải về sau làm dai dai tìm một cái lợi hại đối tượng làm trượng phu sao. Ngài xem, Văn Phong ca ca có phải hay không liền rất lợi hại. vừa rồi Văn Phong ca ca đã đáp ứng khi ta trượng phu lạp. Cô gái nhỏ, loại này lời nói ngươi cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Thật không e lệ. Vương lão tướng quân cười mắng, đồng nôn vô kỵ, hắn nhưng thật ra không đem Giai Giai nói để ở trong lòng, chỉ là đối Tô Văn Phong nói, tiểu gia hỏa, ngươi cứu Giai Giai một mạng chẳng khác nào cứu Gia Gia một mạng, ngươi có cái gì muốn đều có thể cùng Gia Gia nói, Gia Gia thiếu ngươi một thân tình. Bị như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ, Tô Văn Phong có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay lắc đầu nói, không cần lạp. Giai Giai là ta bằng hữu, giúp nàng cũng là hẳn là, ai khi dễ nàng đều đến trải qua ta lại nói. Vương Giai Giai chính là vương lão tướng quân mệnh căn tử, thấy Tô Văn Phong nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thật ra thật cao hứng giơ tay sờ sờ hắn đầu. Hắn cũng là nửa cái chân mau xuống mồ người. Sao có thể nhìn không ra tới Tô Văn Phong nói lời này thật là thiệt tình thực lòng, đối này tỷ đệ ba người liền càng hòa ái chút. Sau đó liền mời tỷ đệ ba người cùng nhau ăn cơm, bất quá lại bị Tô Như cấp cự tuyệt. Rốt cuộc đột nhiên đụng tới như vậy một cái đại nhân vật, Tô Như này trái tim nhỏ vẫn là có điểm chịu không nổi, lại cùng đại nhân vật cùng nhau ăn cơm, ngẫm lại nàng liền cảm thấy đáng sợ. May mà vương lão tướng quân cũng không miễn cưỡng bọn họ. Chỉ là làm cảnh vệ viên lái xe đưa bọn họ tam tỷ đệ về nhà, lại là tính toán hôm nào chính thức tới cửa hảo hảo cảm tạ gia nhân này. Tiểu cháu gái chính là hắn mệnh căn tử, hắn càng vô pháp tưởng tượng nếu là Giai Giai cũng ra ngoài ý muốn hắn còn có thể hay không thừa nhận cái này đả kích. Nghĩ vậy chút thời gian, nào đó người đã chó cùng dứt dậu, vương lão tướng quân cũng không tính toán lại làm cháu gái đi cái kia trường học đi học, cần thiết đến hết thể trần ai lạc định sau. Hắn mới có thể thoáng yên tâm. Giai Giai ra ra nhìn qua hung phạm. Lâm Lâm nhỏ giọng hướng về phía nhà mình tỉ tỉ nói, nàng còn trước nay chưa thấy qua cái nào lão nhân có cùng Giai Giai ra ra giống nhau khí thế, cho dù là nàng trong trí nhớ đã rất mơ hồ Tề Thiết Quân cũng so ra kém vương lão tướng quân. Tô Như sờ sờ muội từ đầu, trong lòng lại là nhớ thương thượng chuyện này. Cùng vương lão tướng quân tương ngộ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nhưng nàng nếu ý thức không đến đây là cái cực kỳ thô tráng ôm đùi hảo thời cơ đó chính là nàng choáng váng. Vương lão tướng quân một thân cương trực công chính, đối đãi địch nhân càng là kêu một cái thiết huyết vô tình. Duy nhất nhược điểm đó là tiểu cháu gái vương Giai Giai, mà cái này kiếp trước liền mất sớm tiểu cô nương cư nhiên còn ngoài ý muốn bị nhà mình tiểu đệ cấp đã cứu, hơn nữa bọn họ quan hệ còn khá tốt. Nay quả thực chính là bầu trời rất đùi chuyện tốt nhi. Nàng đang lo cái kia Lý quân trưởng nếu là chậm chạp không tới nói, nàng nên tìm ai đi thương lượng hợp tác sự tình, nếu là có thể trực tiếp cùng Lý quân trưởng lãnh đạo hợp tác, chỉ sợ là Lâm gia tưởng động các nàng, đều đến ước lượng. Thì, ngươi suy nghĩ gì đâu? Tô Văn Phong nhìn nhà mình tỉ tỉ vẫn luôn phát ngốc, nhịn không được chọc chọc nàng quay hàm. Tô Như híp híp mắt, hướng về phía hắn nhạc nói, suy nghĩ ta đệ đệ như thế nào như vậy có bản lĩnh? Tùy tùy tiện tiện đương hồi anh hùng đều có thể giúp được ngươi tỷ đại ân. Gì? Tô Văn Phong không hiểu ra sao, nhìn nhà mình tỷ tỷ hừ tiểu khúc vui sướng vào nhà, tuy rằng không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là tỷ tỷ cao hứng hắn cũng liền đi theo cao hứng thì tốt rồi. Vì thế Tô Văn Phong tiếp tục cười ngây ngô lên, căn bản không ý thức được phía trước nói với hắn lời nói lao nhân rốt cuộc có bao nhiêu như bức hứng hống. Chương 341 gọn sóng. Nhà mình tiểu đệ cứu vương lão tướng quân duy nhất tiểu cháu gái, này liền ý vị cái gì? Dung mông tưởng cũng biết nhà nàng kỳ ngộ muốn tới. Có lẽ nàng như vậy tưởng có điểm thế lực, nhưng đối với hiện giai đoạn Tô gia mà nói, nếu là thật sự có thể đáp thượng vương lão tướng quân này tuyến không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt nhi, rốt cuộc tiền quyền này hai dạng đồ vật là trước mắt Tô gia nhất thiếu. Cùng vương lão tướng quân hợp tác chẳng khác nào trực tiếp cùng lãnh đạo quốc gia hợp tác, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ở cái này quốc gia không gì sánh kịp quyền lực. Cái kia Lâm Văn Sơn sở dĩ có thể ở vạn dặm ở ngoài địa phương theo dõi nhà mình lao ba hơn 30 năm thời gian, còn không phải là bởi vì có quyền lực loại này thứ tốt sao. Nàng hiện tại nhưng thật ra không lo lắng cho mình người nhà an nguy, chỉ cần không phải Lâm gia dòng chính người ra tay, Lâm Văn Sơn cùng Tề Thiết Quân phái ra bất luận cái gì một người đều là tốn công vô ích. Nhưng gần như thế lại không phải nàng muốn. Kiếp trước kiếp này trướng cùng nhau tính, nàng muốn Lâm Văn Sơn trả giá không chỉ có chỉ là huyết đại giới. Mặc kệ hắn đã từng muốn lợi dụng Tô Kiến Võ đạt tới cái gì mục đích, tóm lại là cùng hắn dã tâm cùng chấp nhất thoát không được quan hệ. Lâm Văn Sơn đám kia người một nhẫn nhiều năm như vậy, có thể thấy được bọn họ mưu đồ không giống bình thường. Mà nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế mưu hoa một khi thất bại trong gang tấc, liền tính Lâm Văn Sơn đa mưu túc trí, cũng sẽ bởi vậy đã chịu thật lớn đả kích đi. Đương nhiên, Tô Như muốn không chỉ có riêng chỉ là như vậy. Nàng sẽ không dễ dàng muốn Lâm Văn Sơn cùng Tề Thiết Quân mệnh, nàng muốn hai người kia giống như Tô Lão Thái Thái giống nhau, cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể, chỉ có làm cho bọn họ sống không bằng chết, mới vừa rồi có thể cởi bỏ nàng kiếp trước oán hận. Cho nên chợt gặp được Vương Lão Tướng Quân như vậy một đại thô chân, Tô Như sao có thể không dậy nổi tiểu tâm tư. Tâm tình hảo cũng là tự nhiên. Ngồi xe đến đại tạp viện cửa khi, tả hữu hàng xóm chính là có không ít người đều nhìn thấy. Đầu năm nay, có thể khai đến khởi xe con người không có chỗ nào mà không phải là đại quan, huống chi vẫn là cái loại này bảng số xe.